Chương 1526, một chiêu kiếm hai đoạn, dị thường chấn động. Chương 1526, một chiêu kiếm hai đoạn, dị thường chấn động. Chương 1577, một khi nhập ma, không hối vĩnh hằng. Một giây sau, linh khí thần ấn hạ xuống vương đế cấp bậc cường giả siêu cấp một chiêu, thế nào khủng bố hay là, toàn bộ thiên nguyên đại lục còn không có ai biết. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, bởi vì, nếu như thời gian lui về 2 ngày trước, Thiên Nguyên Đại Lục vẫn không có vương đế chứ này nháy mắt, Tiết Ngưng Dục đột nhiên ngẩng đầu. Cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy kiên định địa sắc ý, ngăm đen thâm thúy khác nào đá quý màu đen, hai con mắt lập loè chói mắt đến cũng có thể làm cho đầy trời tinh thần ảm đạm phai mở thần quang. Nát na nở dê cái kia môi đỏ khẽ mở, hai tay cầm kiếm, một đạo nho be ánh sáng màu đen đột nhiên xuất hiện, chớp mắt cho dù, lập tức liền tiến vào linh khí thần ấn thời gian bất động. Này một giây, tất cả hết thể đều bất động. Toàn trường, mở y ngang ở đôi tròng mắt bên trong, to lớn, có thể so với thần sơn linh khí thần ấn rơi xuống đất, mà Tiết Ngưng Dục liền ở trong đó. Na nở dê chết rồi ừm, chắc chắn phải chết. Na nở dê không chỉ sẽ chết, thậm chí, sẽ hồn phi phách tán, cái gì đều không còn sót lại. Chị dâu xa xa, Bạch Tuộc, Lưu Dung, Trương Cổ Phong chờ người muốn điên rồi, từng cái con ngươi đỏ chót, liều lĩnh. Coi như là bị vương đế khí thế ép tới nằm trên mặt đất, cũng phải hướng về phía trước chủng. Bọn họ không chịu nhận Tiết Ngưng Dục tử vong. Diệp Hiên đã chết rồi, nếu như chị dâu cũng chết, cái kia ở thiên đường bên trên, lão đại thì như thế nào trách bọn họ những này làm huynh đệ trong lòng hổ thẹn vạn phần hổ thẹn, đau lòng. Thực sự là đáng tiếc, ngươi nếu như không si luyến Diệp Hiên phế vật kia, có thế. Chúng ta là thần tiên quyến lữ đứng cách đó không xa, triệu đường bóng người vô hạn phóng to, vô địch hình tượng sâu sắc khắc ở tất cả mọi người đáy lòng, hán diện vô thần sắc, tự lẩm bẩm. Giang giác, nhưng mà, triệu đường âm thanh vừa hạ xuống, một luồng coi như là triệu đường chính mình, cũng không thể chống cự sức mạnh, đẩy hắn điên cuồng lùi về sau. Sức mạnh nào linh khí thần ấn nổ tung, sức mạnh mắt trần có thể thấy, này nháy mắt. Linh khí thần ấn cái kia ngũ chỉ sơn bình thường quái vật khổng lồ dĩ nhiên vỡ vụn. Nói chuẩn xác là linh khí thần ấn trung gian, trước tiên bị một đạo màu đen, chói mắt hào quang màu đen cắt ra sau mới vỡ vụn. Linh khí thần ấn dĩ nhiên nát, chuyện này đây là đang nói đùa à, vẫn là đang nằm mơ. Đột nhiên xuất hiện một màn, chấn động đến mức bao nhiêu người đột nhiên hô hấp đình trệ, mồ hôi lạnh mãnh liệt, trái tim ngưng đập, hướng tới hôn mê bên dưới. Dầm dầm dầm trùng thiên khí thế rung động tất cả, tiếng vang theo sát mới xuất hiện. Vô địch linh khí lưu hóa thành một đạo linh khí ai nhờ kiếm, khí linh ánh đao, mênh mông cuồn cuộn, không kiêng dè chút nào hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Lấy chớp mắt chính là mấy chục mét tốc độ, tàn phá mà đi. Như vậy một màn, để Chu Vi mở y ngan ở chính đang vây xem, ngây người, khiếp sợ, há hốc mồm dự bị tân sinh tất cả đều bối rối. Đầu óc tốt giống bị ầm ầm và cha mờ. Toàn còn lại trống không sau đó, khác nào một cái một đem dao găm cùng bọn họ tiếp xúc, quát bọn họ mặt, đâm vào trong người của bọn họ. Không khống chế được, bao nhiêu người từng ngụm thổ huyết, điên cuồng bay ngược. Thậm chí, dự bị tân sinh đại bản doanh bên trong, có ít nhất khoảng 1/3 đỉnh đài lầu các tất cả đều hóa thành bột phấn. Khủng bố nổ tung cùng tùy ý dòng năng lượng, tựa hồ phải đem tất cả hết thể đều hủy diệt. Mà nổ tung tâm điểm nơi, hơi lóe lên màu đen thần vận. Nắm giữ tuyệt thế, khiến người ta một chút nhìn thấy, lại không thể quên bóng người dĩ nhiên khó mà tin nổi rõ ràng, nhanh chóng xuất hiện. Không phải Tiết Ngưng Dục, vẫn là Ai Na Nở Dê đứng ở nơi đó, dường như không lại báo táp trung tâm, mà là đứng thẳng hư không, không hề thương tổn người đứng xem. Na Nở Dê lặng lặng mà, ánh mắt một cái chớp mắt không nháy mắt, nhìn chằm chằm xa xa triệu đường. Ngươi dĩ nhiên không có chết, chuyện này cái này không thể nào, ngươi đến cùng là ai? Xa xa, triệu đường thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, hai mắt trợ to, con ngươi muốn bay ra ngoài. Hắn thật sự không dám tin tưởng, chính mình linh khí thần ấn rất là hung tàn có được hay không, chính mình đại chiêu mình có thể không rõ ràng hơn nữa. Hắn hiện tại là vương đế A, toàn bộ thiên nguyên đại lục phòng trừng cũng không tìm tới mấy cái vương đế A được, coi như Tiết Ngưng Dục không có chết. Nhưng không thể liền một chút thương thế đều không có chứ, trước mắt, vẫn là Tiết Ngưng Dục sao? Ma kiếm trả lời triệu đường chính là một cái màu đen kiếm. Đen xì xì, không phải tinh thiết chế thành kiếm, không phải vẫn lạc tinh thiết chế thành kiếm, mà là một cái từ Tiết Ngưng Dục nơi tim bắn trụm xuất hiện một thanh kiếm. Tựa hồ là trong truyền thuyết tâm kiếm giống như vậy, thế nhưng, ở tiết ngưng dục trong mỉ hệ NG là ma kiếm. Ma Triệu Đường con ngươi đột nhiên một ma nhờ me co rút lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì truyền thuyết. Hắn ngực thật giống như bị đại tảng đá ngăn chặn, hoàn toàn không thể hô hấp cùng lúc đó. Này thanh chói mắt kiếm đang ở trước mắt ngoài ra, Triệu Đường cảm giác, thanh kiếm này cho cùng mình vô cùng cảm giác hết sức nguy hiểm. Không gian phong tỏa không do dự chút nào, Triệu Đường lớn tiếng quát, hai tay đồng thời đong đưa đi ra ngoài. Nhất thời, Triệu Đường trước mắt cái kia một vùng không gian đột nhiên trong lúc đó bị đạo vào nhờ cao su giống như vậy, hoàn toàn bất động. Đông lại vẫn là động lại mặc kệ là thế nào, cái kia một vệt ra nhờ kiếm tựa hồ bị ngăn cản theo sát, Triệu Đường hít sâu một hơi, đem vừa nãy thất thần, sơ ha y hoàn toàn ném đi, tiện đà, Triệu Đường một tiếng giống to, ma ma tộc xuất hiện tiết ngưng dục là ma tộc này một cổ họng, không chỉ làm cho cả dự bị tân sinh đại bản doanh bên trong. Những kia cơ bản đều bị thương học sinh khiếp sợ cắn chính mình đầu lưỡi, càng làm cho phía trên ngọn thánh sơn, Thiên Thánh học viện trắng trợn chấn động. Thời khắc này, Thiên Thánh bên trong học viện, chính đang củng cố chính mình khí thế ngũ đại trưởng lão, tất cả đều là mở mắt ra. Ma tộc trong truyền thuyết ma tộc gặp phải giết ma tộc sinh tử không đội chơ y chung kẻ thù đúng là ma tộc sao năm vị trưởng lão đồng thời điều động, mênh ngông quần quận khí thế giới, bọn họ sẽ rách hư không, hướng về thánh sơn bên dưới. Dự bị tân sinh đại bản doanh mà đi. Hiện nay, bọn họ cũng đã là đại đế thời đỉnh cao, thậm chí khoảng cách vương đế đô không xa. Bọn họ không sợ bất kỳ, coi như là ma tộc thì thế nào hơn nữa, tựa hồ là tiết ngưng dục, ân, cái kia Diệp Hiên nữ nhân sao đúng là ma tộc sao đồng thời mà động, không chỉ là năm vị trưởng lão, viện trưởng Ngao Khôn, Đông Phương Vũ Điệp, thậm chí toàn bộ thiên thánh bên trong học viện ngoại viện bao nhiêu học sinh tất cả đều hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Triệu Đường cảm nhận được năm vị trưởng lão cùng với Thiên Thánh học viện học sinh tất cả đều đến rồi, vì lẽ đó, hắn không vội vã. Tiết Ngưng Dục, ngươi dĩ nhiên là người của ma tộc, hừ, lần này ngươi chết chắc rồi, như thế si tình Diệp Hiên, sẽ không Diệp Hiên cu nở dê là ma tộc chứ vậy thì thật là tốt, hiện tại ngươi có thể đi địa ngục bô y tiếp Diệp Hiên hắn một bên cười ha ha, một bên cấp tốc qua lại, hướng về tân sinh đại bản doanh ở ngoài mà đi. Chương 1527, xem xét Chu Ma, một ý kiến hay. Chương 1527, xem xét Chu Ma, một ý kiến hay. Chương 1578, tuyệt thế phong tỏa, không đội chơ y chúng tiết ngưng dục im lặng không lên tiếng, sắc mặt bất biến, chỉ là, trong mắt sát ý càng ngày càng đủ. Tốc độ của nàng không chút nào chậm hơn Triệu Đường, na nở dê nhìn chằm chằm Triệu Đường, tùy tung sau đó, hóa thành một màu đen điểm, tệ lệ vọt bình thường di động. Na nở dê trong miệng nhưng lại như vậy quá khẽ, ma kiếm ma linh đảo mắt. Triệu Đường, Thiết Ngưng Dục đều đứng thánh sơn dưới chân. Lại trước mắt, 3,000-5,000 bị thương, khiếp sợ, bối rối dự bị tân sinh cùng với từ trên ngọn thánh sơn mà đến 5 vị trưởng lão, Ngao Khôn, Đông Phương Vũ Điệp, mở y nga nở trong ngoài viện học sinh, tất cả đều đến. Lại nổi sóng gió, người ta tấp nập, tựa hồ, lại trở về cái kia một ngày Diệp Hiên đại chiến hồn thiên cảnh tượng. Cũng trong lúc đó, một cây trường kiếm màu đen, một đạo cùng tiết ngưng dục giống như lúc nhưng cũng hư vô mờ ảo màu đen bóng dáng ra hiện tại Triệu Đường trước người. Giết chết mà giờ khắc này, xa xa, tiết ngưng dục đột nhiên dừng lại thân thể, na nở dê trong miệng quát khẽ một câu. Tiết ngưng dục âm thanh vừa ra dưới, không dám tin tưởng một màn xuất hiện cùng Triệu Đường tới gần mịt mờ tiết ngưng dục dáng dấp ngăm đen sắc bóng dáng, dĩ nhiên thành tiết ngưng dục chân nhân giống như vậy. Hoàn toàn có tư duy cảm tình, lập tức nắm lấy bên cạnh nàng ngăm đen khí mang trường kiếm, sau đó mở mịt, kiên quyết một chiêu kiếm hướng ngang hạ xuống. Không được Triệu Đường hoàn toàn biến sắc, hắn cảm giác được mùi vị của tử vong, nguy cơ sống còn thời khắc, hắn có thể nghĩ đến vẫn chỉ có không gian phong tỏa. Sờ trần gọng không gian phong tỏa Triệu Đường giận dữ hét, tiếng gào bên trong, hắn không gian chung quanh lập tức dừng lại, dường như lao tù. Có điều, lần này, hắn không phải phong tỏa tiết ngưng dục đại chiêu, mà là đem chính mình phong tỏa ngăn cản, làm phong ngự. Xì không gian phong tỏa sau một giây sau, một tiếng vang chói tai rõ ràng truyền khắp bốn phía. Vô số đạo dưới con mắt, vô cùng mười phân rõ ràng địa có thể nhìn thấy, ma linh khôi phục lại ma kiếm cùng cái kia phong tỏa không gian va chạm, liều lĩnh va chạm sau đó, cái kia bị phong tỏa không gian đột nhiên một chiêu kiếm hai đoạn, dĩ nhiên mở ra. Hung tàn quá hung tàn. Coi như là phong tỏa không gian, QNZ chỉ là bị một chiêu kiếm hai đoạn sao thiết thiết thật thật một màn khiếp sợ, bao nhiêu người không nhịn được từng ngụm thôn nước bọt. Không gian phong tỏa thế nhưng, mắt thấy không gian phong tỏa cũng bị đánh vỡ, chính mình cũng bị xúc phạm tới, Triệu Đường nhưng là lần thứ hai giống to, nhất thời, không gian phong tỏa lần thứ hai hình thành. Ma nữ, ngươi chớ có càn rỡ, ngươi không giết chết được ta ha ha ha theo sát, Triệu Đường cười ha ha, âm thanh từ phong tỏa trong không gian truyền ra. Giết chết Triệu Đường âm thanh sau khi, Tiết Ngưng Dục không vội vã, có chỉ là na nở dê cái kia kiên quyết, không có một kia cảm tình lạnh giọng. Sờ trần gọng không gian phong tỏa giết chết không gian phong tỏa giết chết sau đó thời gian trong, Tiết Ngưng Dục mỗi lần điều động Mặc Linh cùng Ma Kiếm, tiến hành tuyệt thế công kích, Triệu Đường hay dùng không gian phong tỏa làm phòng ngự. Liên tục hơn 10 lần, Tiết Ngưng Dục tựa hồ còn phải tiếp tục, mà Triệu Đường nhưng sợ sệt, mệt nhọc. Hắn cảm giác mình nhanh lực bất tòng tâm. Pháp tác không gian QNZ không thể như vậy liên tục không ngừng sử dụng A mức tiêu hao này, hao tổn quá to lớn. Năm vị trưởng lão, cứu ta, NZ là ma nữ chính thật sự ma nữ nhân loại chúng ta kẻ thù Triệu Đường lớn tiếng cầu viện. Một giây sau, hư không đột nhiên bị xé rách mấy cái lỗ hổng, năm vị trưởng lão xuất hiện, Thiên Thánh Học Viện trưởng lão đoàn năm vị trưởng lão. Triệu Tam Lập Dương Đức Hưng Vương Lâu Dài Lý Thiên Hồng Cao Hối hàng năm người. Ngũ cái trung niên người cùng nhau xuất hiện. Xuất hiện trong nháy mắt, năm người liếc nhau một cái, đón lấy, cầm đầu Triệu Tam Lập nhìn lướt qua bốn phía, giống to, hết thảy Thiên Thánh Học Viện học sinh, dự bị tân sinh nghe lệnh, vây quanh Tiết Ngưng Dục, dự bị chiến đấu, đây là người của ma tộc, chính là yêu nghiệt vậy, không thể thả đi na nở dê phải ba, 5.000 dự bị tân sinh và mở y ngan nở Thiên Thánh bên trong học viện ngoại viện học sinh ánh mắt một trận, mau mau phóng thích linh khí. Lấy ra vũ khí, sát ý lăng nhiên vây quanh, đem Thiết Ngưng Dục vị trí phạm vi biến thành vòng vây. Viện trưởng, trên hư không mới, liền giao cho ngươi cùng 6 công chúa, hy vọng viện trưởng lấy đại cục làm trọng, nếu như thả chạy ma nữ, hừ, ngươi chính là thiên nguyên đại lục tội nhân theo sát. Triệu Tam Lập lại ngẩng đầu, quay về hư không hét lớn. Nhất thời, hư không lay động một phen, không phải Ngao Khôn cùng Đông Phương Vũ Điệp, còn có thể là ai sư phụ. Ngưng Dục đúng là ma tộc sao? Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm phía dưới còn xuất hiện ở chiều, đồng thời kiên quyết không rời Tiết Ngưng Dục. Phải Ngao Khôn sắc mặt rất là chăm chú cùng trầm trọng. Sư phụ, Ngưng Dục không phải người xấu, ta Đông Phương Vũ Điệp sốt ruột. Đáng tiếc, một câu lời còn chưa nói hết, Ngao Khôn liền bị cắt đứt, na nở dê là ma tộc, Mặc Linh, ma kiếm, ma ấn, này đều là ma tộc mới có, ân, còn có ma khí. Đều là ma tộc tiêu chí, na nở dê xác thực là người của ma tộc, nhân loại không đội chơi y chúng kẻ thù nhưng là na nở dê làm sao ra hiện tại thiên nguyên đại lục hay là na nở dê có nỗi khổ tâm trong lòng, chúng ta không thể liền như vậy giết nhầm người tốt. Đông Phương Vũ Điệp lớn tiếng nói. Tuy rằng âm thanh lớn, thế nhưng, Đông Phương Vũ Điệp sức lực cu nở dê không đủ, bởi vì... Ma tộc ca Tiết Ngưng Dục là chính thật sự ma tộc người coi như Tiết Ngưng Dục thật sự không biết chuyện, là người tốt, nhưng, na nở dê là ma tộc người này một cái, đầy đủ làm cho nàng chết không táng sinh nơi. Không người nào có thể bảo vệ na nở dê, coi như là thiên thánh học viện thậm chí thiên thánh đế quốc cu nở dê không được, Đông Phương Vũ Điệp rõ ràng địa biết nhân loại đối với ma tộc oán hận đến trình độ nào. Vũ Điệp, ta sẽ tận lực biết rõ, chí ít sẽ không để cho Tiết Ngưng Dục bị thuần sát. Thế nhưng bảo vệ na nở dê là không thể, ngươi cù nở dê không cho phép nói hơn một câu, nếu không, coi như ngươi là ta đồ đệ, ngươi là thiên thánh đế quốc công chúa, cũng sẽ có thê thảm kết cục. Ngao Khôn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, lông mày đã chíu hoàn toàn không thể triển khai. Tiết Ngưng Dục, đình chỉ sự công kích của ngươi, bó tay chịu trói đi. Cùng lúc đó, đã đứng Triệu Đường phong tỏa không gian trước Triệu Tam Lập chờ 5 người bắt đầu ra tay, 5 người ra tay chống chết, rất là mạnh mẽ. Dĩ nhiên có thể mơ hồ chống lại ma linh cùng ma kiếm. Kha kha Tiết Ngưng Dục, ngươi dĩ nhiên là người của ma tộc. Thú vị, thực sự là quá thú vị, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi đúng là giết ta, ta liền nói Diệp Hiên là rác rưởi a, hắn chính là rác rưởi. Ha ha ha, ngươi đúng là giết ta a, ha ha ha, ma tộc yêu nghiệt, ta cầu ngươi, ngươi nhất định phải giết ta a. Triệu Đường lộ ra mặt, cười hắc hắc. Mặc dù đối với Tiết Ngưng Dục thực lực rất là khiếp sợ, nhưng cũng là ung dung. Năm vị trưởng lão ngoài ra thêm vào toàn bộ Thiên Thánh Học Viện trong ngoài viện học sinh đều đến rồi. Tiết Ngưng Dục, ngươi chạy trốn nơi đâu lên trời xuống đất, không ai có thể cứu được. Chương 1528, Lập Thiên Hiên Môn, một cái tinh mạch. Chương 1528, Lập Thiên Hiên Môn, một cái tinh mạch. Chương 1579, một chiêu kiếm hai đoạn, dị thường chấn động. Ngày hôm nay đã một điểm, bởi vì nhiều viết không ít, mỗi chương bỏ thêm số lượng từ, nước chảy sợ bị mắng, vì lẽ đó, vẫn viết đến nhân vật chính ra trận Triệu Đường cái kia trào phúng, mặt xấu xí khổng thật sâu khắc ở Tiết Ngưng Dục trong con người, na nở dê cái kia một đôi ngăm đen con mắt dĩ nhiên yêu dị sung huyết. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong ngươi đang chết, thật sự đáng chết vắng lặng bên trong, Tiết Ngưng Dục mở miệng, na nở dê âm thanh cu nở dê có một luồng khàn giọng, điên cuồng mùi vị. Ta chính là đáng chết, ngươi đúng là giết chết ta a ha ha ha. Triệu Đường không để ý chút nào, hắn cười ha ha, cũng không có giới hạn, không có phổ. Mạc Linh trở về cơ thể điệp ma ba tầng biến Tiết Ngưng Dục thật sâu nhìn Triệu Đường, một giây sau, na nở dê khẽ mở môi, lạnh lẽo âm trầm, u linh âm thanh truyền khắp toàn trường. Cùng lúc đó, cái kia chính cầm trong tay ma kiếm Mạc Linh chịu đến triệu hoán, xì xì run rẩy, cấp tốc bắn trụm, hóa thành một điểm, nghịch hướng phi hành, chớp mắt trở về vị trí cũ. Mạc Linh vào thể sau, Tiết Ngưng Dục cái kia mềm mại, khiêu gợi vóc người tựa hồ là càng ngày càng bá đạo, loé sáng, chói mắt cực kỳ. Đương nhiên này không phải then chốt là, Tiết Ngưng Dục khí thế trên người lại tăng cường khí thế kia, cuồng bạo, dường như hồng thủy chạy trồm bình thường điên cuồng, khuyết đại cực kỳ. Ba tầng biến rất nhiều thoáng có một ít đầu góc người trong nháy mắt liền rõ ràng. Tiết Ngưng Dục là đang sử dụng một loại, có thể trong thời gian ngắn đem khí thế cùng thực lực đều cất cao võ kỹ, hoặc là xưng là ma kỵ nghĩ như vậy, bao nhiêu người trên mặt có thêm một tia sợ hãi vẻ mặt. Ma nữ này rất khủng bố, liền loại này nghịch thiên ma kỹ đều có, quả nhiên, ma tộc người, mạnh mẽ, tàn nhẫn. Chính như ở đây rất nhiều người nghĩ tới như thế, Tiết Ngưng Dục xác thực đang sử dụng ma kỹ. Điệp ma ba tầng biến, có thể làm cho Tiết Ngưng Dục trong nháy mắt nắm giữ đầy đủ gấp 3 với bản thân tuyệt thế thực lực. Tiết Ngưng Dục cần này tuyệt thế thực lực, chỉ có tuyệt thế thực lực mới có thể giết chết Triệu Đường. Sở Trần Gỏng Tiết Ngưng Dục chỉ có một ý nghĩ. Giết chết Triệu Đường, không còn gì khác. Có điều, điệp ma tầng 3 triển khai sau, tuy rằng có thể làm cho mình thực lực cường hãn tăng gấp đôi bạo phát, nhưng, thời gian là có hạn chế, chỉ có hơn 10 giây. Đồng thời, một khi mất đi hiệu lực, điệp ma 3 tầng biến tác dụng phụ liền sẽ lập tức xuất hiện. Cái gì tác dụng phụ thoát lực, suy yếu đến hoàn toàn không một tia sức chiến đấu, Tiết Ngưng Dục đầy đủ cần 3, 5 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Vì lẽ đó, Tiết Ngưng Dục triển khai điệp ma 3 tầng biến một sát na, liền nhất đi nhờ bó tay chịu chói, hơn 10 giây sau, na nở dê sẽ liền người bình thường cũng không bằng. Đương nhiên, ở bó tay chịu chói trước ngáy mắt, nhưng là một đoạn ánh sáng long lánh, tuyệt thế chói mắt thời gian. Chỉ cần có thực lực vô địch, cho dù chỉ có ngăn ngắn có thể triển khai một chiêu thời gian, cu nở dê đầy đủ không phải sao chết tiệt, đây là cái gì võ kỹ xa xa. Triệu Đường đột ngột sắc mặt trầm lạnh hạ xuống, trong tròng mắt có thêm một tia thần sắc kinh khủng, hắn tự lẩm bẩm. Không tên, hắn cảm giác được nguy hiểm, loại này nguy hiểm là tuyệt đối, bị khóa chặt tử vong nguy hiểm, so với trước Tiết Ngưng Dục cấp cho hắn nguy hiểm mạnh mẽ đại hơn nhiều. Không gian phong tỏa, không gian phong tỏa, không gian phong tỏa. Trong cơn kinh hoàng, Triệu Đường lần thứ 2 triển khai pháp tắc không gian. Hắn muốn dùng không gian phong tỏa đem chính mình phòng ngự lên. Triệu Đường liên tục triển khai nhiều lần không gian phong tỏa chồng chất lên nhau, hy vọng có thể để phòng ngự lớn hơn một chút. Đảo mắt, không gian phong tỏa triển khai kết thúc. Không gian phong tỏa bên trong, Triệu Đường thân thể nhưng là không tên ma nhờ mẹ run lên, hắn đầy mặt không dám tin tưởng cùng thần sắc sợ hãi. Vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm cùng sát ý coi như ở không gian phong tỏa bên trong, QNZ không thể ngăn cách cái kia câu nguy hiểm không làm sao có khả năng chuyện này nên làm gì, chẳng lẽ mình chạy trời không khỏi nắng. Cũng trong lúc đó, Triệu Đường bên hai, truyền đến một nhàn nhạt, lạnh lùng rồi lại vô cùng kiên định âm thanh, ma kiếm theo sát, Triệu Đường cả người hắn thật giống như bị lôi kéo tiến vào hư không, triệt để xa ly thiên nguyên đại lục, không còn gì khác. Triệu Đường thân thể bắt đầu cuồng bạo run rẩy, hắn sợ sệt, thấp thỏm thậm chí tuyệt vọng. Không gian phong tỏa ở ngoài, một luồng ánh kiếm, đen thui ánh kiếm màu đen đầu tiên là đột ngột xuất hiện, lại đột ngột biến mất, đi vào hư không, tựa hồ biến mất hư vô nhất dô nở dê như. Nhưng, coi như vẹn vẹn là liếc mắt nhìn, ánh kiếm vô địch mùi vị, QNZ sâu sắc khắc khắp nơi chàng trong lòng của tất cả mọi người, ánh kiếm kia làm cho người ta cảm giác là cực hạn, sắc bén bá đạo, vĩnh viễn khó quên, khắc đáy lòng. Tựa hồ ánh kiếm xuất hiện nháy mắt, tất cả mọi người đều thành bánh gà tổ, chỉ cần ánh kiếm đối đầu bọn họ nhất định sẽ bị thiết qua chém món ăn giết chết. Có điều, cũng may, cái kia ngăm đen ánh kiếm xuất hiện vẹn vẹn 1/10 giây, lại biến mất. Nhưng mà, chưa kịp mọi người thở ra một hơi, đột ngột, Triệu Đường phong tỏa không gian phía trên, không khí đột nhiên bị xé rách, sau đó, trước 1 giây đột nhiên biến mất ngăm đen á nhờ kiếm xuất hiện lần nữa. Ánh kiếm vừa xuất hiện, ngăm đen tuyệt thế, lóng lánh vạn thế, trong phút chốc, bao nhiêu người đều bị đâm hai mắt rơi lệ, không khống chế được nhắm mắt. Lại mở mắt, tầng tầng lớp lớp không gian phong tỏa bên trong một chiêu kiếm hai đoạn, chỉnh tề một chiêu kiếm hai đoạn. Mạnh mẽ, mơ ảo. Quỷ dị không gian phong tỏa liền như thế khác nào một bị đi vào đao cụ dưa hấu, miễn cưỡng nứt ra. Sau đó Triệu Đường xuất hiện thân là vương đế hắn, giờ khả cờ nào y, dĩ nhiên mất đi ý thức tranh né. Triệu Đường há hốc mồm, trong đầu tất cả đều là trống không, chỉ có một luồng sát y đem hắn chìm đắm ở tử vong trong không gian. Hắn ngẩng đầu, con ngươi phía trên, toàn bộ bầu trời đều đã biến thành ngăm đen. Triệu Đường thời khắc sinh tử, năm vị trưởng lão kinh hãi đến biến sắc. Điên cuồng gào thét. Triệu Đường là đế giả a, không chỉ là đế giả, vẫn là vương đế, hơn nữa còn là lĩnh ngộ một chu tờ pháp tắc không gian tuyệt thế yêu nghiệt. Triệu Đường không thể chết được, đây là Thiên Thánh Học Viện hy vọng, nếu như chết rồi, cái kia phải là nhiều tổn thất lớn, tựa hồ là bị năm vị trưởng lao âm thanh thức tỉnh. Đột ngột, Triệu Đường thân thể đột nhiên run rẩy, dường như phản ứng lại, tiện đà, hắn đầy mặt sợ hãi đến điên cuồng vẻ mặt. Không gian thần bô nở 1 giây sau, Triệu Đường giơ tay lên, nâng ở trên đỉnh đầu. Trong tay hắn không biết khi nào xuất hiện một chỉ có to bằng bàn tay, lập lòe đỏ như màu máu bát thứ tầm thường. Triệu Đường động tác vừa kết thúc ken chói tai, lanh lảnh, khác nào trên 9 tầng trời thiên quân giống to, âm thanh lập tức vang vọng đất trời. Cùng lúc đó, cái kia bị Triệu Đường giơ lên màu đỏ chén nhỏ, lập tức lờ mờ tối tăm. Một chút đỏ như màu máu đều không có, triệt để đã biến thành một bình thường bát. Thế nhưng nó không có vỡ vụn, đúng chính là không có vỡ vụn, khó mà tin nổi, dĩ nhiên không có nát, làm sao có khả năng tiết ngưng dục đạo kiếm quang kia, thậm chí làm cho người ta một loại có thể đem vì sao trên trời đều vỡ vụn cảm giác, làm sao có thể bị một con chén nhỏ ngăn trở đây. Tuy rằng không dám tin tưởng, nhưng sự thực đang ở trước mắt, rất nhiều người theo bản năng ở bấm cánh tay của chính mình, trước tiên muốn xác định có hay không là hoa mắt. Hồn hển giữa trường, Triệu Đường từng ngụm hô hấp, âm thanh chói tai, dường như là bị mới vừa bị cứu tới chết chìm người. Hắn không có chết, từng còn sống sót, còn sống thật là tốt. Có điều, tuy rằng không có chết, nhưng là, trước 1 giây, ở ma kiếm hạ xuống một khắc đó, chặt chẽ nắm lấy chén nhỏ Triệu Đường, vẫn như cũ chịu đến một luồng không thể chịu cự chấn động lực cùng lực gáp bách. Vì lẽ đó, hiện tại, hắn ở ma nhờ me thổ huyết, không cần tiền thổ huyết, khác nào đã biến thành vòi phun. Ngoài ra, hai đầu gối của hắn quỳ trên mặt đất răng rắc nhanh chóng vỡ vụn, chói mắt rạn nước, xem ra vô cùng chấn động. Theo sát, khiến người ta không tưởng tượng nổi, Triệu Đường đột nhiên ngẩng đầu, sau đó, tình huống đột biến, Triệu Đường 1 giây biến sắc, hắn 2 mắt đỏ như máu, đầy mặt điên cuồng vẻ mặt. Không gian thần bô nở, sau đó, Triệu Đường cái kia thê thảm, không cam lòng, đau lòng âm thanh tan nát cõi lòng cuồng bạo truyền ra. Triệu Đường thủ bên trong cầm chén nhỏ là bà bối, chính thật sự bà bối. Không phải vậy, đối mặt tiết ngưng dục cái kia vô địch bình thường nháy mắt màu đen kiếm ảnh, không thể không vỡ vụn. Nhưng, giờ khả cờ nào y, Triệu Đường vì sao điên cuồng như thế, đau lòng tựa hồ là bởi vì cái kia chén nhỏ. Nếu cái kia chén nhỏ không có vỡ vụn, Triệu Đường phản ứng tại sao còn khuyết đại như vậy, kịch liệt đây là vì sao đây. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Triệu Đường. Trên mặt tái nhợt nhiều hơn một chút vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Triệu Đường quỳ trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn, vặn mẹo, sát ý trong lòng, phẫn nộ đến cực hạn. Vì sao hắn tức giận như vậy? Tức giận, điên cuồng, đó là bởi vì không gian thần bôn nở tựa hồ bị tiết ngưng dục một chiêu kiếm chém mất đi nó nhất thần kỳ nhất thuộc tính. Này chén nhỏ tên là không gian thần bôn nở, chính là ở thiên nguyên đại lục một lần dị biến sau, hắn được đổ vật. Hắn tựa hồ là ông trời vừa ý người, vì lẽ đó, số mệnh dày đặc, được không gian thần bô nở đồ chơi này nhìn như rất phổ thông, nhưng là chính thật sự bảo vật. Không gian thần bôn nở không chỉ là dùng một loại triệu đường hoàn toàn không biết là cái gì chất liệu chế thành, có tuyệt thế độ cứng. Càng là ẩn chứa lượng NG lớn linh khí, vì sao triệu đường tu luyện cấp tốc như thế đó là bởi vì hắn có thể trực tiếp tiến vào này không gian thần bôn nở bên trong tiến hành tu luyện, có vô hạn nồng nặc vạn phần linh khí cung hắn, tốc độ tu luyện tự nhiên tăng nhanh hứa hứa đa đa lần. Ngoài ra, không gian thần bôn nở bên trong còn ẩn chứa một loại pháp tắc, chính là pháp tắc không gian, triệu đường tại sao lại pháp tắc không gian đúng, chính là từ không gian thần bôn nở bên trong lĩnh ngộ. Thế nhưng, Tiết Ngưng Dục vừa nãy chiêu kiếm này, chỉ một kiếm, dĩ nhiên chặt đứt triệu đường cùng không gian thần bôn nở liên hệ. Nguyên bản, đã bị ký kết không gian thần bôn nở cùng mình có một loại liên hệ, về mặt tâm linh liên hệ. Theo Tiết Ngưng Dục chiêu kiếm đó hạ xuống, cái kia cố liên hệ không còn. Không chỉ như thế, không gian thần bôn nở trên tầng kia màu máu thần vận QNZ không rồi hiện tại, không gian thần bôn nở, chính là một chén nhỏ, ngoại trừ cứng rắn cực kỳ, không còn gì khác công hiệu không gian thần bôn nở bị Tiết Ngưng Dục một chiêu kiếm không còn, triệu đường có thể không điên cuồng sao hắn thiên tài, tương lai của hắn, thực lực của hắn mạnh mẽ, dư Ava Ho chính là không gian thần bôn nở hiện tại, Tiết Ngưng Dục một chiêu kiếm, để hắn hùng tâm trang trí, lập tức chém thành hư. Vô! Này so với giết hắn còn muốn thống khổ ý trời à, dĩ nhiên không có giết chết hắn xa xa, Tiết Ngưng Dục sắc mặt tái nhợt, vô cùng chi trắng xám, na nở dê tự lẩm bẩm. Chương 1529, người ta tấp nập, linh khí đại cao. Chương 1529, người ta tấp nập, linh khí đại cao. Chương 1580, xem xét Chu Ma, một ý kiến hay tuy rằng không cam lòng, thế nhưng là nhận mệnh. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến vừa nãy. Chiêu kiếm đó, Tiết Ngưng Dục xác định tuyệt đối có thể giết chết triệu đường, nhưng không nghĩ tới, bị một cái không đáng chú ý bảo vật chặn lại rồi, triệu đường mệnh không nên tuyệt. Tiết Ngưng Dục hít sâu một hơi, thân thể run run rẩy rẩy, khí thế trên người bạc nhược vô cùng, dường như trong gió ngọn nến. Muốn phải tiếp tục khôi phục, còn cần 3, 5 ngày, na nở dê còn có thể sống đến 3, 5 ngày sau sao hiên ca ca, ta liền muốn đến tiếp ngươi. Tiết Ngưng Dục ánh mắt đột nhiên loại sáng. Trong tay tinh mỹ trưởng kiếm lập tức xuất hiếu, sau đó, na nở dê cầm kiếm muốn hướng về trên cổ của mình vạch tới. Đáng tiếc hiện tại muốn tự sát ha ha có phải là quá trễ, triệu tam lập không biết khi nào đã đứng Tiết Ngưng Dục trước người, giờ khả cờ nào y, dĩ nhiên một phát bắt được lưỡi kiếm, ma nữ, ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như thế dễ dàng cho ngươi tự sát, chúng ta thiên thánh học viện tử hướng nơi nào thả ngươi bây giờ. Tựa hồ một chút thực lực đều không có, A Dương Hưng Đức mấy người cũng là theo sát đứng Tiết Ngưng Dục trước người. Các ngươi không phải là muốn ta chết sao, hiện tại ta muốn tự sát, không muốn. Tiết Ngưng Dục góc kia sắt trên khuôn mặt có thêm một tia trào phúng mùi vị, na nở dê suy yếu nói. Chết tự nhiên là muốn chết, thế nhưng, tự sát thoại, ha ha không được, triệu tam lập cười gằn. Thiên nguyên đại lục trên, đã vô số năm chưa tư nở dê xuất hiện ma nữ, giết người, nhưng là một hồi diễn xuất. Ngươi cho Thiên Thánh Học Viện tạo thành lớn như vậy thương tổn, trước khi chết liền vì là Thiên Thánh Học Viện mang đến một chút chỗ tốt chứ. Tiết Ngưng Dục không lên tiếng nữa, na nở dê rõ ràng, trước mắt cái này chết tiệt ngoạn ý muốn đem chính mình là ma nữ tin tức cao triệu thiên hạ, sau đó, để rất nhiều người sang đây xem mình bị giết chết, như vậy cũng coi như là vì là Thiên Thánh Học Viện đặt xuống danh tiếng. Đúng là đánh một ý kiến hay, Tiết Ngưng Dục trong lòng sát ý lẫm liệt. Hận không thể đem trước mắt này nằm cái chết tiệt ngoạn ý chém thành muôn mảnh, nhưng là, na nở dê giờ khả cờ na y, một chút thực lực đều không có, không phải sao? Trên hư không, Đông Phương Vũ Điệp trong đôi mắt đã có nước mắt, na nở dê chính lôi ngao khôn cánh tay, sư phụ, ngươi cứu Ngưng Dục đi. Na nở dê thật sự không phải cái gì người xấu không xấu người, đều không trọng yếu, na nở dê là tộc nhân, đã đủ rồi, không người nào có thể cứu nàng. Ngao khôn lắc lắc đầu. Sư phụ, ngài cu nở dê tin tưởng cái gì ma, người cái gì một bộ bất kỳ chủng tộc đều có tốt xấu, không phải sao? Đông Phương Vũ Điệp không cam lòng, cắn môi mi nhở lớn tiếng nói. Ai ngao khôn lắc lắc đầu, cười khổ nói, Vũ Điệp, hiện tại, coi như ta đồng ý cứu Tiết Ngưng Dục, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta bị thương, cho tới lần này thiên nguyên đại lục dị biến bên trong, ta căn bản không có đột phá cái gì. Ta hiện tại chỉ là đại đế hậu kỳ A, mà triệu tam lập bọn họ đã là đại đế thời đỉnh cao, coi như là một mình đấu. Sư phụ ngươi ta đều không phải trong bọn họ bất cứ người nào, huống hồ năm cái vũ điệp, ngươi bây giờ cùng sư phụ là một cảnh giới, lực chiến đấu của ngươi. Thậm chí đều vượt xa sư phụ Ngao Không nói, đầy mặt bi thương mùi vị. Đã từng, hắn là thiên thánh học viện người mạnh nhất, không phải sao coi như so với thần điên ba người, QNZ không kém bao nhiêu thế nhưng, hiện tại, coi như hắn hữu tâm, lực không đủ, không phải sao thiên thánh học viện trùng quy muốn đổi chủ nhưng là có thể Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt tái nhợt lên. Đột nhiên, NaNZ ngẩng đầu lên, kiên định nói, Tiết Ngưng Dục không thể chết được, sư phụ, ta đi hoàng cung tìm phụ hoàng nói, Tiết Ngưng Dục trực tiếp biến mất. Vũ Điệp, ai ngươi vẫn là quá thiện lương, đơn thuần, Đông Phương một chiêu kiếm tuy rằng thương yêu ngươi, thế nhưng, hắn lại làm sao có khả năng cứu người của ma tộc đây hắn là quân vương A hơn nữa, coi như Đông Phương một chiêu kiếm thật sự đồng ý cứu người, có Triệu Đường, trưởng lão Đoàn ở, Đông Phương một chiêu kiếm lại làm sao có khả năng cứu đây Ngao Khôn thở dài, thật sâu liếc mắt nhìn phía dưới, sau đó đột ngột biến mất. Có lòng không đủ lực, không bằng mắt không gặp, tâm không phiền. Ẩn lui. Có thế còn có một chút điểm tôn nghiêm, không phải sao cũng trong lúc đó, Triệu Đường từ dưới đất bò dậy đến rồi, hắn run run rẩy rẩy, khỏe miệng tràn đầy máu tươi, hắn sắc mặt tái nhợt, nham hiểm, hắn nhìn chằm chằm xa xa Tiết Ngưng Dục, hai mắt không hề nháy. Ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi đáng chết ngươi phá hủy ta không gian thần bôn nở Tiết Ngưng Dục, ngươi đáng chết ta muốn giết ngươi. Triệu Đường dường như giống như bị điên, từng bước hướng về Tiết Ngưng Dục mà đi. Trọng thương hắn, Dư A theo đạo lý tới nói, nên không thể tiếp tục vận công, không phải vậy thương thế KNZ NNZ. Thế nhưng, hắn dường như không có chút nào lưu ý, hoàn toàn điên rồi, hướng về Tiết Ngưng Dục vừa đi, một bên vận chuyển linh khí. Triệu Đường, ngươi bình tĩnh đi mắt thấy Triệu Đường đến Tiết Ngưng Dục trước người, đột nhiên, Triệu Tam Lập lập tức ngăn cản lại Triệu Đường. Tránh ra Triệu Đường âm thanh khàn giọng, NNZ, giao cho ta Triệu Tam Lập khẽ to mày, Triệu Đường. Ngày hôm nay đem Tiết Ngưng Dục là ma nữ tin tức thả ra ngoài, ngày mai, sẽ có vô số người đi tới Thánh Sơn. Ở trước mặt tất cả mọi người, Tiết Ngưng Dục chắc chắn phải chết, đương nhiên, tự tay giết chết cơ hội của nàng, giao cho ngươi. Đến thời điểm, ngươi sẽ ra tên, triệt để nổi danh, đâm người của ma tộc, ngươi sẽ trở thành anh hùng. Đối với chỗ tốt của ngươi là thật rất lớn. Triệu Đường vẻ mặt vì biến động, không nói gì. Hắn hơi hơi có một chu tờ lý trí, mới vừa muốn nói điều gì, Triệu Tam Lập lần nữa nói, quay lại, ta sẽ lấy cho ngươi trên một ít thiên thánh học viện những năm gần đây tích lũy tốt nhất khôi phục thương thế đang dược, bảo đảm ngươi đến ngày mai, thương thế hoàn toàn tốt. Ha ha, mà ngươi cái này vương đế vua của tuổi trẻ đế hay là, nhảy một cao y trở thành thiên thánh đế quốc đệ một ngày mới đây được Triệu trưởng lão, ta nghe lời ngươi cuối cùng, Triệu Đường đồng ý. Triệu Tam Lập vô vô Triệu Đường vai. Sau đó xoay người nhìn về phía Dương Hưng Đức bọn bốn người, Dương Hưng Đức, ngươi hiện tại liền đi Thiên Thánh Học Viện Tàng Bảo Các, đem thần thông gông xiềng đem ra, nhất định phải đem ma nữ này vững vàng khóa lại, để ngừa bất ngờ vương lâu dài, ngươi sau đó liền đem ma nữ Tiết Ngưng Dục tin tức thả ra ngoài, đồng thời mời Thiên Thánh Đế Quốc cảnh nội các đại tông môn người, ngày mai giữa trưa 12 giờ đến đây quan sát chém giết ma nữ Cao Hối Hằng. Ngươi dẫn dắt thiên thánh bên trong học viện ngoại viện hết thể học sinh hiện tại liền chuẩn bị cho ta linh khí đại cao, dị hỏa hải dương, ngay ở này thánh sơn dưới chân, ha ha, ngày mai, thiên thánh đế quốc cảnh nội bao nhiêu tông môn thiên tài, cường giả sẽ đến đây quan sát, phô trương đến làm lớn điểm. Như vậy, đối với sau đó thiên thánh học viện học sinh tốt nghiệp tiến vào tông môn, cũng coi như là đánh tới cơ sở Lý Thiên Hồng, ngươi trông coi Tiết Ngưng Dục, nơi nào cu nở dê không muốn đi. Liền ở ngay đây trông coi, nương theo hết thể dự bị tân sinh, bảo đảm ngày hôm nay Tiết Ngưng Dục có thể hoàn hảo không chút tổn hại đến ngày mai. Phải Dương Hưng Đức bôn nở người đầy mặt vẻ kích động, lớn tiếng đạo, tựa hồ, đã nhìn thấy ngày mai tình cảnh. Ha ha, đem bọn họ cho ta nắm lấy đồng dạng cho ta tạm giam ở đây, chờ ngày mai ma nữ này bị thiêu trước khi chết, không cho phép để cho chạy bất luận một hai một giây sau. Triệu Tam Lập đột ngột hướng về xa xa chính đang sốt ruột. Nghĩ biện pháp Bạch Tuộc, Vương Hằng Chí chờ người chỉ giống to. Đồng nhiên, Bạch Tuộc, Lưu Dung, Bảo Ngọc Nhi, Long Tuần chờ người vừa khiếp sợ, lại là giận dữ, trực tiếp bạo phát linh khí, muốn phản kháng. Đáng tiếc, ở đây, đầy đủ hơn vạn dự bị tân sinh cùng thiên thánh bên trong học viện ngoại viện học sinh, bọn họ làm sao phản kháng chỉ là đảo mắt, Bạch Tuộc chờ người một không ít, bị trói, áp giải đến trung ương. Vước tại Tiết Ngưng Dục một bên cách đó không xa, chị dâu chị dâu chị dâu, ngươi không sao chứ? Tuy rằng bị rơi rất đau nhưng càng gấp Tiết Ngưng Dục, Tiết Ngưng Dục xem ra vô cùng uể oải, tựa hồ một chút sinh cơ đều không có. Như thế, chị dâu, ngươi tuyệt đối không nên. Nghĩ không ra, chúng ta hay là còn có cơ hội không tới thời khắc cuối cùng, không muốn từ bỏ. Bạch Tuộc vừa nói như thế, bên cạnh, Trương Cổ Phong, Nô Tưởng chờ người tất cả đều nở nụ cười khổ. Bây giờ còn có cơ hội gì, làm sao có khả năng có cơ hội hơn nữa. Tiết Ngưng Dục đúng là ma tộc người sao? Nói thật, bọn họ là nhân loại, từ nhỏ đã bị chuyển vào qua ải với ma tộc hung tàn, khủng bố, từ nhỏ đã bị chuyển vào gặp phải ma tộc người muốn giết như vậy chuyển vào. Nô Tưởng chờ người có thể khẳng định, một khi có người cứu Tiết Ngưng Dục, chính là bằng cùng Thiên Nguyên Đại Lục tất cả mọi người là địch. Đã ai dám, ai có năng lực này? Nô Tưởng, Trương Cổ Phong chờ người không phải quỷ nhát gan, nhưng ở ma tộc cái này khủng bố danh hiệu rơi vào Tiết Ngưng Dục trên đầu tình huống, coi như là bọn họ, cũng có chút thấp thỏm, nghi hoặc Tiết Ngưng Dục đúng là ma tộc người, bọn họ có thể đối với Tiết Ngưng Dục tiếp tục duy trì thiện ý, thậm chí làm bằng hữu, thế nhưng để bọn họ công nhiên nói phải cứu Tiết Ngưng Dục, công nhiên trợ giúp ma tộc người, công nhiên đứng nhân loại phía đối lập. Bọn họ không dám, thật sự không dám, không nhưng bọn họ không dám. Trên đại lục này, còn có bất luận người nào dám sao? Ngoài ra, công trợ giúp ma tộc người, này là đúng sao? Bao quát Bạch Tuộc ở bên trong, chừng 30 cá nhân, thậm chí không có một người xác định này có phải là đối với có lỗi với người, liên lụy các người. Đang lúc này, Tiết Ngưng Dục ngẩng đầu lên, cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên có thêm một tia thần sắc áy náy, na nở dê nghiêm túc nói khiểm. Chị dâu, ngươi nói cái gì đó, cái gì liên lụy không liên lụy, nếu như không có lão đại, chúng ta nơi nào có thể sống tới ngày nay, chúng ta mệnh đều là lao đại cho Bạch Tuộc cái thứ nhất đạo, âm thanh vô cùng lớn hết sức, vô cùng chân thành. Lưu Dung, Trương Cổ Phong chờ người tầng tầng gật đầu, coi như là Vương Hằng Chí chờ người đồng dạng không như trong tưởng tượng phản bội. Bạch Tuộc, Lưu Dung, Trương Cổ Phong, Nô Tưởng, Vương Hằng Chí, Trần Thiên Ngai chờ người, thời khắc này toàn cũng không đề cập ma tộc hai chữ. Tiết Ngưng Dục có phải là ma tộc người, bọn họ không muốn biết. Hoặc là nói là không ngờ đối mặt, chỉ cần nghĩ Tiết Ngưng Dục là bằng hữu của bọn họ, là Diệp Hiên nữ nhân, đã đủ rồi. Thần lôi đầm lầy. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm người đàn bà của chính mình cùng các anh em, tâm tình khuấy động. Tất cả đều là tôn giả trở lên cấp bậc, nhất kém có ý nhất cu nở dê là đế giả. Kinh Thiên, Đạm Đài Khuynh Thành, Hạ Chỉ Hàm ba người thậm chí đều là đế giả. Đã từng, chúng ta ở địa cầu tùy ý chinh phạt. Đã từng chúng ta lại Amazon kể vai chiến đấu, đã từng chúng ta sáng tạo rất nhiều kỳ tích, nhưng, những thứ này đều là đã từng. Diệp Hiên mở miệng, hắn lớn tiếng nói, âm thanh thật rất lớn. Tiếng nói chuyện bên trong, Diệp Hiên cái kia ngăm đen thâm thúy, thậm chí có chút thần sấm sét mang con mắt rơi vào mỗi người trên mặt, tiện đà, hắn thở ra một hơi, ưỡn ngực, giống to, hiện tại, chúng ta đứng Thiên Nguyên Đại Lục trên, đứng mảnh này cường giả vi tôn. Thực lực vì là đại trên đất đây là một mảnh nguy hiểm thổ địa, QNZ đồng thời là một mảnh khiến người ta nhiệt huyết sôi trào thổ địa. Ở đây, tất cả pháp tác, quy định, đều là hư vô, chỉ có nắm đấm các anh em, các ngươi muốn phải tiếp tục chinh chiến sao các anh em, các ngươi muốn tiếp tục sáng tạo kỳ tích sao các anh em, các ngươi muốn phải tiếp tục đem Thiên Hiên hai chữ dương danh bát phương, để nó trở thành tất cả mọi người đều kính nể, sợ sệt. Thậm chí nghe tiếng đã sợ mất mật hai chữ sao? Diệp Hiên âm thanh càng lúc càng lớn, vẻ mặt QNZ là càng ngày càng kích động, nhưng, loại này kích động, so với Kình Thiên chờ người nhưng không tính là gì, bởi vì, Kình Thiên, Hắc Hổ chờ người nhưng là càng thêm kích động rốt. Cũng muốn tới sao ở huyền minh trong nhẫn nín lâu như vậy, mỗi ngày, ngoại trừ tu luyện chính là chiến đấu, điên cuồng tăng cao thực lực. So sánh Thiên Nguyên Đại Lục trên những người kia, bọn họ kém quá xa, thậm chí chênh lệch đến một ngày một chỗ, thậm chí chênh lệch đến bọn họ coi như đến rồi Thiên Nguyên Đại Lục, QNZ đến ở tại huyền mình trong nhẫn, được lao đại bảo vệ. Bọn họ không cam lòng, bọn họ xấu hổ, bọn họ phấn tiến vào, bọn họ chờ mong, bọn họ khát vọng có một ngày còn có thể chiến đấu, khát vọng có một ngày lao đại còn cần bọn họ, khát vọng có một ngày còn có thể nhiệt huyết thiêu đốt, điên cuồng sôi trào. Vì lẽ đó, bọn họ điên cuồng, bọn họ nhập ma. Từ tiến vào huyền minh giới một khắc đó, bọn họ cũng chỉ còn sót lại điên cuồng tu luyện. Bọn họ quăng tung mồ hôi, chảy xuôi dòng máu, chỉ vì sớm ngày từ huyền minh trong nhẫn đi ra, chỉ vì sớm ngày đứng này một mảnh chờ đợi bọn họ chinh phạt trên đất. Nay một ngày, chờ thật lâu đã lâu, đến rồi rốt cục tới sao? Chương 1530, vô thượng thần uy, tất cả có ta. Chương 1530, vô thượng thần uy, tất cả có ta. Chương 1581, lập thiên hiên môn, một cái tinh mạch muốn một giây sau, đột ngột, kình thiên, hổ đầu, hắc hổ, lanh phong, lôi động chờ người lập tức quỳ trên mặt đất, gào thét. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết con mắt đều đỏ, khóc đỏ nước mắt là tế điện ở huyền minh trong nhận không nga y không đêm tu luyện, tế điện những kia nguy cơ sống còn, tế điện những kia mồ hôi nước mắt. Hạ Chỉ Hàm, Đạm Đài Khuynh Thành, Cung Nghê Thường chờ người nhìn tình cảnh này, đột ngột, cũng không nhịn được tâm thần khuấy động, tùy tung Diệp Hiên đồng thời ra tốc tim đập, đồng thời kích động. Theo bản năng nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt, đầy dây quyến luyến, yêu tha thiết, kiêu ngạo từ hôm nay trở đi. Thiên Hiên môn chính thức thành lập, ta Diệp Hiên nhâm tông chủ, Kình Thiên Mặc cho đại trưởng lão, Lôi Động hai trưởng lão, Hổ Đầu ba trưởng lão, Hắc Hổ bốn trưởng lão, Lanh Phong ngũ trưởng lão. Một lúc lâu, Diệp Hiên trầm giọng nói: "Phải Kình Thiên chờ người trước sau quỳ xuống." Tiện đà, Diệp Hiên ánh mắt quét về phía lão già lừa đảo: "Lão già lừa đảo, ngươi liền đảm nhiệm một ngoại môn trưởng lão đi, đi tơ ít tự do ha ha." Diệp tiểu tử, vẫn là ngươi hiểu rõ ta. Ngươi muốn thật sự để ta đảm nhiệm cái gì trưởng lão, ta còn thực sự không quen, ngoại môn trưởng lão, khà khà không sai. Lão già lừa đảo cười hì hì, ở đây, giờ khà cờ na y trên cảnh giới lão già lừa đảo cao nhất, đã là đại đế hậu kỳ, coi như là Diệp Hiên, cu nở dê chỉ là đại đế tiền kỳ cảnh giới thôi. Diệp Hiên cười gật gù. Một giây sau, trong tay đột ngột xuất hiện một con nguyên nhung giới. Diệp Hiên tiến lên một bước, đưa cho Kình Thiên, Kình Thiên. Trong này có mấy ngàn viên thượng phẩm nguyên tinh, ngoài ra, còn có một chút công pháp, võ kỹ, binh khí vân vân. Kình Thiên không nói hai lời, không có từ chối, trực tiếp tiếp nhận nguyên nhung giới. Sau đó hắn ngẩng đầu, tò mò hỏi, lão đại, ngài là chuẩn bị sắp xếp như thế nào nếu là tông môn, chúng ta tông môn thiết lập ở nơi nào? Còn có Kình Thiên không lên tiếng, liền bị Diệp Hiên khoát tay háo một cái đánh gãy, trên mặt của hắn có thêm một tia cân nhắc nụ cười. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Sau đó, đột ngột lên, một người, một hể vải vô cùng người lập tức bị Diệp Hiên ném xuống đất. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về người trung niên này. Quách Nam Thiên không phải Quách Nam Thiên vẫn là ai Hải Minh thành tàng bảo cắt trước cửa một trận chiến thời khắc sống còn. Diệp Hiên nhìn ra Quách Nam Thiên cầu sinh khát vọng. QNZ nhìn ra Quách Nam Thiên trong lòng cất giấu một vài thứ, vì lẽ đó, vẫn không có giết chết Quách Nam Thiên. Nay một hai ngày thời gian, theo đế giả cảnh giới đột phá, theo rất nhiều võ kỹ tu luyện thành công, dung hợp thông suốt, Diệp Hiên cũng coi như là không có việc gì. Chờ đợi Hạ Chỉ Hàm chờ người quá trình tu luyện bên trong, Diệp Hiên thuận lợi dằn vặt Quách Nam Thiên, dễ dàng từ trong mỉ hệ NZHN được một cái tin. Vô cùng thú vị tin tức. Ở Kình Thiên, Hổ Đầu, Hạ Chỉ Hàm chờ hiếu kỳ dưới con mắt, Diệp Hiên nhìn về phía Quách Nam Thiên. Quách Nam Thiên, Hải Vân Sơn có cái gì a? Tinh mạch Quách Nam Thiên nơi nào còn dám phí lời, vội vàng nói. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hai ngày nay, hắn bị Diệp Hiên dằn vặt sống không bằng chết. Hiện tại, Diệp Hiên thật sự để hắn làm cái gì, để hắn nói cái gì nói cái gì. Không có tự mình trải qua loại đau khổ này, là sẽ không cảm nhận được Quách Nam Thiên tuyệt vọng cùng sơ ha y tinh mạch hai chữ vừa xuất hiện. Đồng nhiên, bao quát lao già lừa đảo ở bên trong tất cả mọi người đều vạn phần khiếp sợ. Đương nhiên, khiếp sợ sau khi, là kích động. Ha ha, tinh mạch đã Hải Minh thành Hải Vân Sơn. Hải Vân Sơn trên có thiên vận môn, thiên vận bên cạnh có tinh mạch. Không sai, không sai. Diệp Hiên cười nói, ánh mắt càng ngày càng sáng. Lão đại, ý của ngươi là... Chúng ta thiên hiên môn tông môn thiết lập ở Hải Minh thành Hải Vân Sơn. Kình Thiên tựa hồ rõ ràng. Nói chuẩn xác, thiên hiên môn tông môn mới bắt đầu, ở Hải Vân Sơn. Diệp Hiên khỏe miệng có thêm một kia vẻ suy tư. Lao công, vì sao là mới bắt đầu đây? Hạ Chỉ Hàm tò mò hỏi. Bởi vì, sau đó, còn có một nơi tốt hơn, chờ đợi chúng ta, nơi đó, mới là ta chính thật muốn thành lập tông môn địa điểm. Diệp Hiên trong ánh mắt né qua một kia sát ý. Công tôn Hạo Nhiên. Hạo Nhiên Chính Khí Cung, không bao lâu nữa, ta liền đi báo thủ. Hạo Nhiên Chính Khí Cung vị trí bất động tung sơn, mới là Diệp Hiên chính thật muốn thiết lập tông môn địa phương. Truyền thuyết, bất động tung sơn vạn phần nguy hiểm, các loại khủng bố yêu thú dày đặc, nhưng, nguy hiểm, hà không phải là một loại tâm chắn thiên nhiên đây bất động tung sơn, địa phương tốt đã có điều, hiện tại, Diệp Hiên còn không nội vã, thiên hiên môn vừa thành lập, còn chưa phát triển, tùy tiện tấn công hạo nhiên chính khí cung, là không lý trí. Coi như dựa vào Diệp Hiên chính mình cường hãn thực lực bắt hạo nhiên chính khí cung, nhưng, to lớn bất động tung sơn, thiên hiên môn không mấy cái đệ tử QNZ không được ra ngoài ra, Diệp Hiên còn chuẩn bị đi thiên thánh học viện ở lại một thời gian đây. Vì lẽ đó mới bắt đầu, tốt nhất là ở Hải Minh thành Hải Vân Sơn trên, thiên vận môn lưu lại tông môn đều thành lập được rồi, chỉ cần thay cái bảng hiệu là tốt rồi. Ta muốn ở thiên thánh học viện ở lại một thời gian, nhanh thì 2-3 tên nguyện, chậm thì nửa năm. Này chút thời gian bên trong, thiên hiên môn ngay ở Hải Vân Sơn trên cẩn thận mà tích lũy phát triển, các ngươi tu vi QNZ không muốn hạ xuống. Đúng rồi, cái kia tinh mạch QNZ cho ta dành thời gian khai thác, tốt nhất ở ta đi Hải Vân Sơn trước đem tinh mạch hoàn toàn khai thác kết thúc. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Phải kinh thiên thật lòng nghe Diệp Hiên bàn giao, tầng tầng gật đầu. Ngoài ra, có công pháp, võ kỹ, binh khí, nguyên tinh, mọi thứ tài nguyên đều có, chiêu thu một ít đệ tử không khó lắm. Diệp Hiên cười nói, đang khi nói chuyện, đột nhiên, hắn thật lòng nhìn về phía kinh thiên. Ở ta đi Hải Vân Sơn trước, tổng cộng chiêu thu 3.000 đệ tử là tốt rồi, không cần nhiều chiêu thu đệ tử có 2 điểm, nhất định phải nhớ kỹ. Điểm thứ nhất, thân thế thuần khiết, nhất định phải điều tra rõ ràng thân thế, đồng thời tốt nhất là chiêu thu chưa bao giờ đã tiến vào cái khác bất. Kỳ thế lực, gia tộc, thông môn đệ tử. Điểm thứ hai, tu vũ thiên phú, thà thiếu không đầu, coi như là 3.000 đệ tử không thể chiêu thu đầy đủ hết. QNZ không cho phép chiêu thu một ít thiên phú không tốt đệ tử, binh ở chỗ tinh không ở chỗ nhiều. Phải kinh thiên tiếp tục gật đầu. Ngoài ra, ở Hải Vân Sơn thời kỳ, duy trì biết điều, nếu như thật sự gặp phải phiền toái gì, phái người đi thiên thánh học viện tìm ta. Diệp Hiên cuối cùng nói. Kinh thiên, hắc hổ chờ người tầng tầng gật đầu, đã sớm chờ đợi không vội lão công, chúng ta đây đang lúc này, Thủy Ứng Nhiên mở miệng. Ở huyền minh giới một đoạn này thời kỳ, chúng nữ đều có thành tựu trường. Hơn nữa, bởi vì tu võ, ở khí chất trên cùng vóc người trên càng là cố gắng tiến lên một bước. Để Diệp Hiên vẹn vẹn là nhìn các nàng, thì có chút tâm tình dập dờn, không khống chế được cảm giác. Các ngươi tiếp tục tiến vào huyền minh trong nhẫn. Diệp Hiên nói thẳng. Cái gì? Diệp Hiên trả lời để Thường Lâm Lâm, Thủy Ứng Nhiên bọn người bĩu môi ra, dựa vào cái gì Kình Thiên bọn họ đều hiểu được chơi. Mà các nàng chỉ có thể tiếp tục tiến vào huyền minh giới đây, hơn nữa huyền minh trong nhẫn, thật sự ngô cờ được rồi, tuy nói cùng yêu thú chiến đấu chơi rất vui, nhưng, chán, không phải sao? Chờ toàn bộ các ngươi đều tăng lên tới đế giả cái kia một ngày, là có thể đi ra. Diệp Hiên bảo đảm nói. Hắn là thật sự không quá yên tâm nghe Thường, Tiểu Nguyệt, chỉ hàm các nàng từng cái ra hiện tại nguy hiểm thiên nguyên đại lục, đặc biệt là đang không có thực lực tình huống. Được lao công. Đây chính là ngươi nói Thường Lâm Lâm, Thủy Ứng Nhiên đám người nhất thời đến rồi thích thú. Mà cũng nghe Thường, Thanh Tuyền chờ chỉ có đến cao tôn giả tiền kỳ mấy nữ, vô hình chung, áp lực lớn rất nhiều. Sau đó, Diệp Hiên đem chúng nữ thu vào huyền minh giới, có điều, lần này, là huyền tự không gian, không còn là hoàng tự không gian. Sau đó, Diệp Hiên lại sẽ kình thiên chờ người thu vào huyền minh giới hoàng tự không gian, tiện đà. Diệp Hiên đứng đại bác trên lưng. Đại bác, đi Hải Vân Sơn. Nương theo Diệp Hiên quát to một tiếng. Nhất thời, đại bác thoán thiên mà lên, lúc này nó đã tiến hóa đến thành niên kỳ. Thân hình kia có tới ra y hơn 10 mét, các loại chói mắt, ngăm đen vậy, móng đuốt chờ chút, đáng sợ phi thường. Đại bác hiện tại sức chiến đấu, có thể so với vương đế, còn không phải phổ thông vương đế, cường hãn như vậy. Thực lực tăng cao, nương theo QNZ có tốc độ tăng nhanh. Đại bác dường như hóa thành một viên màu đen đạn đạo, ở giữa trời cao cấp tốc bắn trụm, so với tốc độ âm thanh còn muốn khuyết đại chỉ là khoảng một tiếng, liền đến Hải Vân Sơn. Diệp Hiên đem Kình Thiên, hắc hổ chờ người ở lại Hải Vân Sơn thiên vận môn, mà hắn nhưng là lần thứ hai đứng đại bác trên lưng. Đại bác, chúng ta đi Thánh Sơn, ha ha, thực sự là chờ mong A. Diệp Hiên hăng hái. Chương 1531, nhiệt huyết sôi trào, tội nhân thiên cổ. Chương 1582. Người ta tấp nập, linh khí đài cao Thánh Sơn giờ khả cờ na y Thánh Sơn náo nhiệt, thực sự là quá náo nhiệt, người ta tấp nập. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Thánh Sơn dưới chân, cái kia một mảnh to lớn đất trống trên phương thiên không trên, một tứ phương bốn chính, có tới ra y mấy chục mét khoảng màu trắng bạc, xem ra dường như vân thải bình thường linh khí trên đài cao. Một nữ tử chính đứng ở nơi đó, na nở dê bị gông xiềng khóa lại, không thể động đậy mảy may. Gông xiềng tên là thần thông gông xiềng, là toàn bộ thiên nguyên đại lục trên nhất nổi danh nhất gông xiềng bị này gông xiềng khóa lại người, sẽ mất đi thần thông. Nói cách khác, tu võ giả bị mang tới này gông xiềng, cu nở dê phải là người thường. Mà tiết ngưng dục bởi vì điệp ma ba tầng biến triển khai, vẫn không khôi phục đây, liền người bình thường cũng không bằng. Đầy đủ mờ y trăm cân gông xiềng ở trên người, ép tới na nở dê coi như đứng, cu nở dê là run run rẩy rẩy. To lớn linh khí bên dưới đài cao mới, nhưng là một lò lửa, to lớn trong hỏa lò, có thiển màu xanh lam tạ bị thạ, cái kia tạ bị thạ xem ra vô cùng mỹ lệ, chói mắt. Lò lửa tên là dị hỏa lò lửa, chuyên môn ga nhờ chi ưu dị hỏa. Mạnh mẽ dị hỏa đặt ở bình thường lò lửa bên trong, sẽ đem lò lửa đều cho hòa tan, nhưng, dị hỏa lò lửa nhưng sẽ không. Giờ khả cờ na y, dị hỏa lò lửa tiến vào đầu gió còn chưa mở ra, tạ bị thạ tất cả đều ngưng tụ, lượn lờ ở lò lửa trung ương. Những này tạ bị thạ đều là suốt đêm, từ Thiên Thánh Học Viện Thiên Viêm Thần Tháp bên trong lấy ra. Thiên Viêm Thần Tháp phía dưới chính là Thiên Viêm Thần Hỏa vị trí đứng dị hỏa bên cạnh lò lửa, là Triệu Tam Lập, Dương Hưng Đức, Lý Thiên Hồng chờ người, đương nhiên, còn có Triệu Đường, cả người hắn tinh thần chấn hưng, mạnh mẽ vương đế khí tức mảy may không có ché lấp, mênh ngông cuộn cuộn hướng về bốn phía mãnh liệt. Ngoài ra, bên cạnh lò lửa cách đó không xa, là Xuất Ruột, sắc mặt tái nhợt, rơi vào tuyệt vọng, đầy mắt tơ máu bạch tuộc chờ người, bọn họ từng cái bị giam giữ, trông coi, hoàn toàn dây rùa không được. Đúng là ma nữ, không nghĩ tới, ma tộc người thời gian qua đi vô số năm, dĩ nhiên tái hiện thiên nguyên đại lục đúng, xác thực là ma tộc người, cái kia ma tộc dấu ấn, ta nhưng là rõ ràng địa rất Thiên Thánh Học Viện, không sai linh khí đài cao dựng rất tốt, cái kia tạ bỉ thả có người nói là Thiên Thánh Học Viện Thánh Hỏa Thiên Viêm Thần Hỏa Thánh Sơn dưới chân, người ta tấp nập, giờ khả cờ na y, tất cả đều ở đích hủ tụt nghị luận. Những thanh âm này truyền vào Triệu Tam Lập chờ. Người trong thai, thoải mái cực kỳ lần này chu diệt ma nữ sự tình qua đi, Thiên Thánh Học Viện nên lại thêm một người vầng sáng chứ hoan nên các vị đến đột ngột. Triệu Tam Lập ưỡn lên động thân tử, lớn tiếng nói, trong thanh âm mang theo đế giả khí tức, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng nghe thấy. Sờ chân gong đùng đùng đùng đùng nhất thời, toàn trường, đầy trời tiếng vỗ tay. Triệu Tam Lập cười, ánh mắt hướng về chu vi, cái kia vô số đế giả. Đến cao tôn giả trên người nhìn lại, trong miệng nhưng là lần lượt nhắc tới, Hải Triều Môn, Thanh Trúc Môn, Hoa Vân Môn, Ba Súng Môn, hướng lên trời tông rất vinh hạnh, Thiên Thánh Đế Quốc cảnh nội các đại tông môn đều đi tới ta Thiên Thánh Học Viện, Triệu Tam Lập ở đây cảm tạ ha ha khách khí Triệu Trưởng Lão, lần này, Thiên Thánh Học Viện xem như là làm kiện đại sự, ma tộc mọi người có thể bắt được, Thiên Thánh Học Viện không hổ là Thiên Thánh Đế Quốc ma nhờ mẹ nhất học viện Triệu Trưởng Lão. Chúng ta nhưng là không kịp đợi nương theo Triệu Tam Lập giới thiệu, ở đây, rất nhiều nhị lưu, tam lưu tông môn thiên tài thậm chí trưởng lão, tông chủ, từng cái mặt tươi cười, tư thái rất cao nói rằng. Thanh âm không lớn, thế nhưng, những này tông môn người, từng cái hầu như đều là đế giả cấp bậc bên trên. Thậm chí, lúc gần lúc hiện, liền vương đế cấp bậc đều có, thực lực là vô cùng khủng bố. Coi như không có cô y lớn tiếng. Tiếng đáp lại cu nở dê là rầm rầm như lôi minh ở chu diệt ma nữ này trước. Triệu mỗ người trước tiên cho đại gia giới thiệu một người. Triệu Tam Lập cười cợt, nghiêm túc nói. Nhất thời, toàn trường, thoáng yên tĩnh một chút nhỏ. Một giây sau, Triệu Tam Lập chỉ về Triệu Đường. Hắn tên là Triệu Đường là lần này Thiên Thánh Học Viện dự bị tân sinh không dối gạt đại gia từng nói. Triệu Đường hiện tại là vương đế cảnh giới, đồng thời sẽ pháp tắc không gian. Ma nữ chính là hắn thân tay nắm lấy bỗng nhiên. Toàn trường, triệt để yên tĩnh, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn chằm chằm Triệu Đường, thật lâu không hề có một tiếng động. Mỗi một người đều há hốc mồm, coi như là những kia nhị lưu tông môn môn chủ, thiên tài, đệ tử nòng cốt, cu nở dê tất cả đều vì há mồm, nhìn chằm chằm Triệu Đường. Triệu Đường mặt mỉm cười, ngẩng đầu đỡ ngực, tâm tình dập dờn, cảm giác chân tốt trước mắt, này đầy đủ hơn vạn người, đều là tông môn thiên tài. Cường giả A Thiên Thánh Học Viện hàng năm bao nhiêu học sinh tốt nghiệp muốn đi vào những này tông môn, nhưng không có cơ hội thế nhưng, giờ khả cờ nào y, những này tông môn người khâm phục,

Chương 1532, im lặng không lên tiếng, lẽ nào sợ? Chương 1583, vô thượng thần uy, tất cả có ta nhị lưu môn phái, tam lưu môn phái tư thái thực sự là không ra sao cao, hoàn toàn không chi Uno ý loại này nhiệt huyết sôi trào dao động. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Dị hỏa bên cạnh lò lửa, bạch tuộc chờ nhân thân tử run rẩy, túi đầu, rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Bên hai, cái kia chu diệt ma tộc chu diệt ma tộc chu diệt ma tộc lanh lảnh, chói tai. Tiết Ngưng Dục chắc chắn phải chết, nhân loại đối với ma tộc oán hận quá khủng bố, ai cứu Tiết Ngưng Dục, chính là cùng nhân loại là địch. A linh khí trên đài cao, Tiết Ngưng Dục mở to mắt, mắt lạnh nhìn chằm chằm phía dưới đầy đủ mấy vạn người. Chu diệt ma tộc ha ha, đúng đấy, nhân loại liền nên chu diệt ma tộc. Hiên ca ca, ta liền muốn tìm đến ngươi, Hiên ca ca, ngươi cũng phải chu diệt ta sao? Linh khí trên đài cao, Tiết Ngưng Dục tự lẩm bẩm, nhắm hai mắt lại. Tiết Ngưng Dục, đi tới thiên đường, đừng quên nói cho ngươi Hiên ca ca, hắn là một tên rác rưởi. Thoáng qua, Triệu Đường phản ứng lại, cười ngẩng đầu. Liền muốn chuẩn bị kéo dài dị hỏa lò lửa lỗ thông gió, đột ngột, bất ngờ xảy ra chuyện cuồng phong thổi, thổi ở đây vô số người thậm chí đều có chút không đứng thẳng được cảm giác, che kín bầu trời đen thui bóng dáng, tựa hồ đang phóng to. Trên đỉnh đầu, áp lực kinh khủng, tứ không e dè hướng về phía dưới ép đi. Dầm dầm dầm, không chờ ở chàng mấy vạn người ngẩng đầu, đột ngột, thánh sơn chấn động, đất rung núi chuyển, bao nhiêu người thậm chí trực tiếp bị chấn động ngã trên mặt đất. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ta đúng là rác rưởi sao? Một cân nhắc, nhàn nhạt, nhưng cũng đầy dây vô thượng lửa giận âm thanh đột ngột xuất hiện, thanh âm kia rõ ràng vang vọng ở mỗi người bên hai. Trong phút chốc, Triệu Đường, Triệu Tam Lập, Dương Hưng Đức cùng với toàn bộ Thiên Thánh Học Viện hết thể nhận thức Diệp Hiên người đều là thân thể ma nhờ mẹ run lên. Gặp phải quỷ, đây là Diệp Hiên âm thanh. Làm sao có khả năng đây là Diệp Hiên âm thanh? Theo bản năng, tất cả mọi người hướng về âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Một nam nhân trẻ tuổi, đứng ở nơi đó, trước, cái kia to lớn dường như yêu thú bình thường che kín bầu trời nhanh chóng rơi xuống đồ vật. Làm sao không rồi? Ngươi không chết? Triệu Đường sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, căn bản không dám tin tưởng. Diệp Hiên không nói gì, mà là đột ngột biến mất, lại xuất hiện, cả người. Lập tức ra hiện tại linh khí trên đài cao, ở Tiết Ngưng Dục trước người. Hiên Hiên ca ca, thật đúng là ngươi sao? Tiết Ngưng Dục lệ rơi đầy mặt, na nở dê coi chính mình xuất hiện ảo giác, na nở dê coi chính mình nằm mơ là ta, Ngưng Dục, ta không ở thời kỳ, ngươi bị khổ. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, đầy mặt hổ thẹn vẻ mặt. Nhưng la ta là ma. Tiết Ngưng Dục đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Diệp Hiên, ha ha ha. Diệp Hiên, ngươi tên rất rưởi, ngươi thật không có chết. Không có chết tốt, vừa vặn để ngươi tận mắt xem người đàn bà của ngươi, ngươi yêu thích nữ nhân chết ở trước mắt của ngươi, thuận tiện nói cho ngươi, Tiết Ngưng Dục là ma tộc, ha ha ha. Đang lúc này, Diệp Hiên bên thai truyền đến Triệu Đường âm thanh, rất chói tai rất chói tai. Hạ xuống, chẳng cần biết ngươi là ai, mưu toan cứu người của ma tộc, ngươi đang tìm cái chết. Hạ xuống, nếu không thì, ngày hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ tru sát ngươi, mau mau cút cho ta hạ xuống. Chết tiệt đế giả tiểu tử, một tiểu tiểu đại đế tiền kỳ, ngươi đang tìm cái chết sao? Ma tộc là nhân loại sinh tử mối thù, ngươi muốn làm cái gì? Nương theo Triệu Đường tiếng gào, Diệp Hiên bên thai lập tức truyền đến đầy khắp núi đổi tiếng mắng chửi. Toàn trường, đầy đủ mấy vạn người, hầu như đều là đến cao tôn giả, đại đế thậm chí vương đế, cái kia kết hợp với nhau khí thế, là kinh người, khủng bố. Quần quận khí thế, toàn hướng về linh khí đài cao mà đến, cuồng bạo vô song bên trong. Tựa hồ phải đem Diệp Hiên xé nát. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, sắc mặt không có ai bất kỳ biến động, chỉ là lặng lặng mà nhìn trước mắt, thật lâu không hề có một tiếng động. Diệp Hiên, hiện tại có phải là rất tuyệt vọng? Ngươi yêu thích nữ nhân là ma tộc, coi như ngươi sống sót, ngươi cu nở dê cứu không được na nở dê, không phải sao? Diệp Hiên, ngươi cầu ta, hay là ta có thể giúp ngươi? Chớ đầy trời tiếng mắng chửi bên trong, Diệp Hiên trước mắt xuất hiện một nam tử, không phải Triệu Đường, còn có thể là ai? Triệu Đường chạm trên không trung, đầy mặt hưng phấn, xem thường, khinh bỉ, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tứ không e dè chảo phúng. Diệp Hiên, ngươi đi mau a, không muốn cứu ta. Tiết Ngưng Dục đột nhiên run rẩy thanh âm nói. Diệp Hiên dĩ nhiên sống sót, ân, na nở dê cao hứng, nhưng là, Diệp Hiên không có chết, nhưng na nở dê nhưng phải chết rồi. Có thế, ông trời chính là để bọn họ thiên nhân cách xa nhau. Không phải sao Tiết Ngưng Dục hy vọng Diệp Hiên rời đi. Nếu như Diệp Hiên kiên trì phải cứu na nở dê, vậy thì là đắc tội toàn bộ thiên nguyên đại lục người. A Diệp Hiên chính là mạnh hơn. Cu nở dê không thể một người độc kháng thiên nguyên đại lục ga còn nữa. Coi như là trước mắt này đầy đủ mờ ơ y va nở cứng giả. Diệp Hiên cu nở dê căn bản không thể cứu na nở dê. A ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Diệp Hiên tựa hồ không có nghe thấy Tiết Ngưng Dục cầu xin thanh. Cu nở dê không có nghe thấy toàn trường mấy vạn người tức giận mắng. Hắn nhìn về phía Triệu Đường, thản nhiên nói. Triệu Đường sững sờ, đối với Diệp Hiên diện vô thần sắc giả vờ cun, là xuất phát từ nội tâm khó chịu. Có điều, ha ha tiểu tử này lập tức liền muốn chết, không phải sao chết ở trên tay của chính mình. Diệp Hiên, ngươi chỉ là đại đế tiền kỳ A mà ta Triệu Đường là vương đế. Ngươi nói Triệu Đường hít sâu một hơi, cố nén lập tức chu diệt Diệp Hiên kích động, nháy mắt một cái, này chết tiệt run dế, đến cẩn thận mà giẫm một giẫm. Chơi một chút, trực tiếp giết chết, nhiều vô vị Ngưng Dục thường, là ngươi bởi vì ngươi sao? Diệp Hiên mở miệng hỏi, âm thanh rất là bình tĩnh, dường như đang tán gẫu. Đương nhiên, cái này chết tiệt ma nữ liền bởi vì lao tử sỉ nhục ngươi cái này run rế, nhất định phải điếc không sợ súng cùng ta quyết chiến. Ngươi nói thương thế của nàng bởi vì ai? Triệu Đường kiêu ngạo ngẩng đầu. Diệp Hiên nhưng là, trầm mặc không nói, nhưng, nhìn chằm chằm Triệu Đường ánh mắt nhưng là càng ngày càng sáng. Một giây sau, Triệu Đường đột ngột thân thể run lên, không tên có loại cảm giác nguy hiểm, hắn mới vừa muốn nói điều gì, trước mắt, Diệp Hiên biến mất rồi, liền như thế đột nhiên xuất hiện biến mất rồi. Đế Vẫn Thần Bi đánh giết tiện đà, Triệu Đường bên thai đột nhiên truyền đến như vậy tiếng vang, lại sau đó Triệu Đường rơi vào hắc ám, triệt để hắc ám không gian màu đen. Đế Vẫn Thần Bi từ giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống. Tốc độ nhanh đến coi như là Triệu Đường như vậy vương đế đô không có mảy may phản ứng. Chạm trên không trung, Triệu Đường bị Đế Vẫn Thần Bi chặt chẽ vững vàng oanh tạp trong đó, rồi rầm rầm rầm Đế Vẫn Thần Bi đè lên Triệu Đường thân thể cuồng bạo hạ xuống, đập xuống đất, mang theo một luồng chấn thiên tiếng vang. Thanh âm kia chấn động đến mức Đế Vẫn Thần Bi chu vi 100 mét bên trong, lại không một hạt vượt qua tay to bằng móng tay hòn đá. Toàn trường, thời khắc này, yên tĩnh. Yên tĩnh một cách chết chóc, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn chằm chằm Diệp Hiên trước người màu đen mộ địa, còn có vết máu đỏ tươi bị Đế Vẫn Thần Bi hấp thu, vết máu cái kia vết máu kia là Triệu Đường. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Triệu Đường chết rồi, vương đế cấp bậc Triệu Đường chết rồi, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Này nháy mắt, không có bất kỳ người nào tin tưởng tận mắt thấy chính là thật sự. Diệp Hiên, ngươi cùng lúc đó đột nhiên xuất hiện, Đế Vẫn Thần Bi phía trên, một đạo hư ảnh xuất hiện, là thần hồn, không phải Triệu Đường là ai? Triệu Đường sơ ha y vạn phần sơ ha y, thậm chí ngay cả thoại đều nói không rõ ràng. Triệu Đường thần hồn bóng mờ vừa xuất hiện, toàn trường cái kia hoàn toàn yên tĩnh bên trong, các loại trái tim co giật âm thanh rõ ràng truyền đến. Thật sự chết rồi, Triệu Đường thật sự chết rồi, bất tử, thần hồn thể làm sao xuất hiện Triệu Đường thân thể? Lại bị một đòn nổ nát, hơn nữa là bị một đại đế sơ kỳ một đòn đánh chết, đây là sự thực. Phệ hồn Diệp Hiên không nói nhảm, vẻ mặt bình tĩnh vẫn, hắn tự lẩm bẩm hai chữ. Nhất thời, Diệp Hiên chỗ mi tâm, một đoàn màu tím đậm thần hồn thể đột nhiên xuất hiện. Cái kia thần hồn thể xoay tròn cấp tốc, dường như hố đen, làm cho người ta một loại vạn phần sơ ha y, uy thế tuyệt thế cảm giác. Gã không muốn, ta không muốn chết, ta sai rồi, ra ra. Lão tổ tông Diệp Hiên, ngươi thả ta sai rồi. Lập tức, Triệu Đường tiếng kêu thảm thiết thê lương rõ ràng, điếc tai truyền vào đáy lòng của mỗi người. Mắt trần có thể thấy, Triệu Đường thần hồn thể hoàn toàn dễ rùa không được, cái kia thần hồn thể vẹn vẹn chỉ dùng 3-5 giây, liền bị cắn nát, lôi kéo, nuốt chửng. Lại nhìn chăm chú, một vương đế cấp bậc thần hồn thể biến mất không thấy hình bóng. Triệu Đường triệt để chết rồi, đột ngột lên chết rồi. Dễ dàng chết rồi. Tất cả làm đến quá mức chấn động, căn bản không có cho bất luận người nào lưu lại từng kia một suy đoán cơ hội. QNZ không có ai đoán được sẽ là kết cục như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đầy đủ 1-2 phút không người mở miệng, tất cả đều rơi vào chấn động, thật lâu không thể rút ra tư duy. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, ánh mắt hướng về bốn phía quét tới. Rất nhanh, hắn mở miệng, bá đạo, hung hăng, kiên định, âm thanh rầm rầm vang vọng. Nương theo chín thiên thần lôi từ mỗi người trước mắt, đáy lòng, quanh thân hạ xuống, Tiết Ngưng Dục là người đàn bà của ta, còn Na Nở Dê là ma vẫn là người, này không trọng yếu, ta chỉ biết là, Na Nở Dê là người đàn bà của ta chu diệt Tiết Ngưng Dục ha ha vậy thì là cùng ta Diệp Hiên là địch, ta Diệp Hiên ngày hôm nay đứng ở chỗ này, bất kỳ muốn chu diệt Tiết Ngưng Dục người, cứ đi lên. Một người, ngàn người, 10 triệu người, đại đế, vương đế, thiên đế, tùy ý, ta toàn chịu trách nhiệm. Chương 1533, được voi đòi tiên, ta nghe lời ngươi. Chương 1533, được voi đòi tiên, ta nghe lời ngươi. Chương 1584, nhiệt huyết sôi trào, tội nhân thiên cổ Diệp Hiên tiếng nói không lớn, thật tựa như nói đơn giản, tùy ý phi thường một chuyện, nhưng trong đó biểu đạt ý tứ nhưng là khiến người ta kinh sợ mà không dám tin tưởng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Tiết Ngưng Dục là ma tộc người, thiết thiết thật thật ma tộc người, cho dù như vậy, QNZ chịu trách nhiệm đúng chính là muốn chịu trách nhiệm, hoàn toàn chịu trách nhiệm, đây là Diệp Hiên sáng tỏ biểu đạt ý tứ, tuyệt đối không có sai. Diệp Hiên nên vì một người phụ nữ, và toàn bộ thiên nguyên đại lục tất cả nhân loại đứng phía đối lập sao điên rồi sao này nháy mắt. Không cần nói ở đây những kia thiên thánh học viện trong ngoài viện học sinh, dự bị tân sinh cùng với các đại nhị tam lưu môn phái cường giả, thiên tài chờ chút không dám tin tưởng. Cho dù là dị hỏa bên cạnh lò lửa cách đó không xa bị giam giữ trên đất bạch tuộc, Lưu Dung, Trương Cổ Phong mấy người cũng trợn to hai mắt, trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được. Lão đại chính là lão đại, so với lão đại, ta kém không chỉ là thực lực bạch tuộc tự lẩm bẩm, trong ánh mắt có thêm kính nể mùi vị, ngược lại hắn nhưng cúi đầu, đột ngột có chút hổ thẹn, xem thường chính mình. Khi biết Tiết Ngưng Dục là người của ma tộc sau, bạch tuộc cùng với Lưu Dung chờ người tuy rằng vẫn nắm Tiết Ngưng Dục là bằng hữu, vẫn muốn cứu Tiết Ngưng Dục. Nhưng trong này nhất mấu chốt nhất nguyên nhân là Diệp Hiên, bởi vì Na Nở Dê là Diệp Hiên nữ nhân, Na Nở Dê là nữ nhân của lão đại mà liên quan với Tiết Ngưng Dục bản thân, chính mình, liên quan với Na Nở Dê là ma tộc sự thực này. Bạch tuộc chờ người vẫn không dám nhìn thẳng đối mặt, càng không dám tưởng tượng. Chỉ lo thật sự trực diện đối mặt, bọn họ sẽ lùi bước ở nhân loại bất cẩn cùng bằng hữu hữu nghị trong lúc đó, rốt cuộc muốn lựa chọn thế nào liền bọn họ chính mình cũng không biết. Ma tộc hai chữ quá là NGNE, trầm trọng đến bọn họ căn bản không bỏ ra nổi dũng khí và toàn bộ thiên nguyên đại lục đầy đủ mở y trăm ức nhân loại nghịch phản. Bọn họ không dám, nhưng, Diệp Hiên, dám không chỉ dám. Còn Quang Minh Chính Đại nói ra ngay ở trước mặt vào giờ phút này đầy đủ mấy vạn người trước mặt, liền nói như vậy đi ra. Đây là hung hăng đến mức tận cùng cuồng, cuồng vô biên vô hạn, nhưng, loại này cuồng, hà không phải là nam nhân một loại đảm đương người đàn bà của ta, tất cả ta gánh, đơn giản một câu nói, không cần nói Tiết Ngưng Dục, coi như là bạch tuộc, Lưu Dung, Trương Cổ Phong bọn họ những người đàn ông này, nghe đều nhiệt huyết sôi trào. Nam nhân như vậy, nữ nhân, có thể nào không vì đó chân thành làm một nữ nhân, chiến thiên hạ câu nói này nhìn như lãng mạn, nhưng, một người đàn ông, chính thật muốn làm được, cần bao lớn dũng khí bạch tuộc chờ người tự hỏi, bọn họ không làm được, thật sự không làm được, mà Diệp Hiên nhưng có thể làm được, loại này chênh lệch là khác biệt một trời một vực ga trong yên tĩnh, trái tim co giật bên trong, rốt cục, rất nhiều người bắt đầu chậm rãi khôi phục thần trí. Rất nhanh, Dương Hưng Đức, Triệu Tam Lập chờ năm vị trưởng lao sắc mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, từng cái oán hận đến mức tận cùng. Đương nhiên, càng nhiều chính là sợ hãi, bọn họ thanh âm khàn khàn, run rẩy mà lại lớn tiếng quát, ngươi Diệp Hiên, ngươi cái kẻ điên, ngươi tùy ý giết chóc dự bị tân sinh, ngươi trái với Thiên Thánh Học Viện quy tắc, trái với Thiên Thánh Đế Quốc quy tắc Diệp Hiên, ngươi công nhiên cứu Tiết Ngưng Dụ, kết cục của ngươi sẽ rất thảm rất thảm. Ngươi chính là lợi hại đến đâu, có thể tàn sát thiên hạ sao Diệp Hiên, thức thời bó tay chịu trói, ở đây, đầy đủ mờ ơ y va nở cứng, giả, ngươi chính là làm bằng sát, cu nở dê không thể có thể phản kháng đạt được chết tiệt, một tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài a một tuổi còn trẻ vương đế, một lĩnh ngộ không pháp tắc thiên tài, liền như thế chết rồi, Diệp Hiên, ngươi là tội nhân thiên cổ ngươi là tội nhân Diệp Hiên có thể một chiêu thuấn sát vương đế, quá mức điên cuồng ai không sợ có điều, ở đây. Đầy đủ mấy vạn người là Triệu Tam Lập chờ người hậu thuẫn, nhiều như vậy người ở đây, Diệp Hiên thật sự dám thế nào vì lẽ đó, cho dù nội tâm lo lắng, sợ sệt, thấp thỏm, kinh sợ, nhưng, Triệu Tam Lập chờ người vẫn là đứng dậy. Ha ha Diệp Hiên quét Dương Hưng Đức 5 người một chút, chỉ là cười ha ha. Sau đó, trên người hắn lấp lóe chói mắt màu tím thần vận, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lại nhìn chăm chú, Diệp Hiên đứng linh khí trên đài cao, đứng tiết ngưng dục trước người. Hiên ca ca, Hiên ca ca, cảm tạ ngươi có thể nhưng là, vì ngưng dục, thật sự đáng giá không. Tiết ngưng dục đã sớm khóc mắt đều sưng lên, na nở dê tâm hòa tan, tàn nhẫn mà hòa tan, đã sớm hòa tan đến mềm mại nhất. Diệp Hiên thô bạo tuyên ngôn, thật sự ấm áp. Tiết ngưng dục vẫn luôn cảm giác mình là trên thế giới nhất kẻ đáng thương nhất. Bởi vì, từ ghi việc bắt đầu, na nở dê không có bất luận cái gì người thân, na nở dê chưa bao giờ lĩnh hội quá loại kia bị người sủng, đau, che chở cảm giác. Nhưng, vào giờ phút này, cho dù trên người một chút sức lực không có, cho dù mang theo tầng tầng gông xiềng, tiết ngưng dục nhưng cảm giác mình đột nhiên đã biến thành người hạnh phúc nhất. Có một người, đồng ý vì ngươi cùng thiên địa là địch, được rồi, đầy đủ, chính mình đầy đủ hạnh phúc. Không phải sao ngươi còn nợ ta một ước định đây. Diệp Hiên cười cợt, khoe miệng có thêm một chút cương triều mùi vị. Tiết ngưng dục tầng tầng gật đầu, đáy mắt có thêm một vệ thẹn thùng mùi vị, tiện đà, nước mắt rơi như mưa. Diệp Hiên tiến lên một bước, tới gần tiết ngưng dục. Muôn người chú ý dưới, Diệp Hiên hai tay khoát lên thần thông gông xiềng trên. Giang giác một giây sau, Diệp Hiên ánh mắt lóe lên một cái, theo sát, lanh lảnh tiếng vang bên trong, khó mà tin nổi. Thần thông gông xiềng gây vơ cực kỳ cường hãn, thần thông gông xiềng nhẹ như vậy tùng địa liền bị Diệp Hiên dùng hai tay bài đứt đoạn mất. Như vậy một màn, không phải giả, là tất cả mọi người tận mắt thấy. Trong lúc nhất thời, nguyên bản dần dần bắt đầu ầm ĩ thánh sơn dưới chân, lại đã biến thành yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bao nhiêu người trái tim co giật, không nhịn được hít khí lạnh, sợ đến thân thể đều bắt đầu run rẩy. Thần thông gông xiềng a, có người nói đây là thiên giới thiên quân. Thiên thần lưu lại một loại đặc thù rèn đúc công nghệ chế tạo ra gông xiềng. Loại này gông xiềng vạn phần lợi hại, bị mang tới thần thông gông xiềng, ghi chép bên trong, từ không có người chạy trốn, tránh thoa tờ quá. Không nghĩ tới, bọn họ nhưng tận mắt thấy, đang không có chìa khóa tình huống, thần thông gông xiềng bị mở ra. Không chỉ bị mở ra, thậm chí, Diệp Hiên chỉ là ung dung dường như bài đoạn một cái dưa chuột, cây cải củ như thế ung dung. Này vẫn là thần thông gông xiềng sao, này vẫn là người sao. Linh khí bên dưới đài cao mới, Triệu Tam Lập chờ 5 người nhưng là sắc mặt vô cùng trắng xám liếc nhau một cái. 5 người vô cùng hết sức ăn ý, trong ánh mắt, tất cả đều là sát ý, kiên định sát ý quá khủng bố. Diệp Hiên sức chiến đấu quá khủng bố. Người như vậy, nếu như lại cho bọn họ một cơ hội, tuyệt đối sẽ không đắc tội. Nhưng hiện tại đã đắc tội rồi, sự thực nhất đi nhờ, hối hận đều không có cơ hội. Nếu như vậy, vậy thì phải đem Diệp Hiên triệt để giết chết, nếu không, kết cục của bọn họ tuyệt đối sẽ không được nghĩ đến cùng này. Triệu Tam Lập tàn nhẫn mà hít một hơi, trên mặt nhiều hơn một chút điên cuồng cùng thần sắc dữ tợn. Chương 1534, chơi trên một chơi, ngông cuồng cực kỳ. Chương 1534, chơi trên một chơi, ngông cuồng cực kỳ. Chương 1585, im lặng không lên tiếng, lẽ nào sợ Triệu Tam Lập đột nhiên quay đầu. Ánh mắt đảo qua toàn trường, sau đó giống to, chúng ta đều là nhân loại, chúng ta cùng ma tộc là trời sinh kẻ thù đã từng, ma tộc tàn nhẫn hành hạ đến chết chúng ta đồng bào, phá hoại nhà của chúng ta viên, chúng ta chưa bao giờ từng quên chúng ta khát vọng báo thù, chúng ta cùng ma tộc không đội chơ ý chúng từ lúc vừa ra đời, chúng ta thì có kiên định địa niệm. Tin, nếu như có một ngày gặp phải ma tộc người, sẽ liều mạng, sẽ điên cuồng. Sẽ liều lĩnh giết chết đối phương chúng ta cù nở dê thiết thiết thật thật làm như vậy. Chúng ta muốn giết chết cái này ma tộc nữ tử. Chúng ta muốn dùng na nở dê máu tươi để tế điện nhưng. Giờ khả cờ nào y. Có một cuồng đồ dĩ nhiên không để ý chính mình là nhân loại thân phận. Ngay ở trước mặt mọi người chúng ta cứu ma tộc người. Vẹn vẹn vì bản thân chi tư cái này cuồng đồ hung hăng. Ngông cuồng. Mất đi nhân tính. Đã đoạn nhập. Ma đạo vì chính nghĩa. Chúng ta không thể sợ sệt. Không thể khiếp đảm. Không thể lui về phía sau còn nữa, hắn chỉ có một người, mà chúng ta đầy đủ mấy vạn người, chính là một người một hớp nước miếng, QNZ có thể chết đối hắn, chúng ta sợ cái gì, chúng ta muốn chu ma, ai ngăn cản, chúng ta liền giết chết 2 triệu Tam Lập. Âm thanh thật rất lớn, âm sắc vạn phần chất phác, đầy dẫy một sự uy hiếp lực, nhuốm đấm lực. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hắn ma nhờ me kích động ở đây tất cả mọi người, điều động tâm tình của bọn họ, để bọn họ tâm tình xông lên đầu góc. Chu ma chu ma chu ma, quả nhiên, Triệu Tam Lập kích động, nhuốm đấm, là có hiệu quả, theo sát mà tới, là phóng lên trời tiếng vang. Âm thanh chỉnh tề, nổ vang vang vọng, như chín thiên thần lôi, chấn động đến mức không gian lay động, Thánh Sơn run rẩy thời khắc này, Thánh Sơn phía dưới toàn bộ bầu trời đều đã biến thành bảy màu sắc, bị linh khí nhiễm vô cùng huyễn thải. Từng cái hai mắt kiên định, linh khí khóa chặt, binh khí giơ lên, sát ý khóa chặt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên không buông tha theo sát, rất nhiều cường giả linh khí lấp lóe, thế lệ hoạt bình thường hướng về linh khí đài cao vọt tới. Ta chính là Hải Triều môn môn chủ Chu Hải Triều, ta chính là Thanh Trúc bên trong môn đại đệ tử Tiết Hữu, ta chính là Hoa Vân ngoài cửa môn đại trưởng Lao Tôn Trường Vân, ta chính là Ba Súng môn tông chủ Vương Thiên Nghiêu, ta chính là Hướng Lên Trời tông ba giới chấp sự Dư Hàng, ta chính là Thủy Ngạo môn môn chủ đệ tử thân truyền Cao Lực, chúng ta đồng ý giúp đỡ Thiên Thánh học viện, đồng ý giúp đỡ năm vị trưởng lão đảo mắt, tổng cộng 6 người đứng Triệu Tam Lập chờ nhân thân bên, 6 người này tất cả đều là đế giả cấp bậc. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng không chỉ là đế giả, Chu Hải Triều, Vương Thiên Liêu, Cao Lực ba người thậm chí đều là vương đế. Cho tới Tiết Hữu, Tôn Trường Vân, Dư Hàng ba người, nhưng là đại đế thời đỉnh cao, cùng Triệu Tam Lập chờ người, khí thế gần như. 6 người này là ở đây này đầy đủ mấy vạn người bên trong, ít có đỉnh cấp nhị lưu môn phái đại biểu. Ngoài ra, bọn họ cũng coi như là cùng Thiên Thánh học viện đi tương đối gần một ít tông môn, nếu không. Lần này QNZ sẽ không đến đây quan sát chú ma. Phải biết, tông môn là có chính mình ngạo tức giận, thiên nguyên đại lục trên, nhất cao cấp nhất thế lực đều là tông môn. Bọn họ này lục đại nhị lưu tông môn, mặc dù so với nhất lưu thậm chí siêu nhất lưu tông môn, kém quá xa quá xa. Thế nhưng, so với Thiên Thánh học viện, nhưng là không kém mảy may, lần này, có thể lại đây, tuyệt đối là nể tình. Giờ khả cờ na y bọn họ đứng ra chống đỡ Triệu Tam Lập chờ người, nhất thời, để ở đây hứa hứa đa đa mọi người hít sâu một hơi, có để. Diệp Hiên là rất thần kỳ, quỷ dị, là vừa xuất hiện liền thuấn sát vương đế cấp bờ ơ cờ tô nở tà y, thậm chí vẹn vẹn lộ như thế một tay, liền sợ đến rất nhiều người đều bắt đầu sinh ý lui. Nhưng, lục đại nhị lưu tông môn đại biểu cường giả đều đứng ra, ha ha Diệp Hiên, ngươi chính là lợi hại đến đâu. Kết cục QNZ phải là chết chu ma, kết quả là, rất nhiều người càng thêm kích động, hưng phấn, căm phẫn sục sôi, dường như Diệp Hiên giết bọn họ cha mẹ người. Ha ha ha được Triệu Tam Lập trên khuôn mặt rốt cục nhiều hơn một chút nụ cười. Tốt, chỉ cần ở đây những cường giả này đồng ý đồng tâm hiệp lực, muốn giết chết Diệp Hiên, tuyệt đối không phải việc khó. Diệp Hiên, ngươi sẽ vì ngươi ngông cuồng, hung hăng trả giá thật lớn. Triệu Tam Lập khẽ ngẩng đầu. Hướng về linh khí đài cao thật sâu liếc mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Cẩn thận mà một cho Thiên Thánh học viện tuyên truyền, chứng khí thế giết ma hiện trường, liền bị Diệp Hiên như thế phá hoại, có thể không oán hận sao? Phía dưới, đã náo động đến trời đất xoay vần, bao nhiêu người đã không thể chờ đợi được nữa, sát ý hung tàn, chiến ý lăng nhiên. Nhưng, linh khí trên đài cao, Diệp Hiên dường như hoàn toàn không có nghe thấy, đem thần thông gông xiềng hoàn toàn từ tiết ngưng dục trên người đi sau. Diệp Hiên chỉ là bá đạo kéo Tiết Ngưng Dục tay nhỏ. Ngay ở trước mặt toàn trường mấy vạn người trước mặt, Diệp Hiên lôi kéo một ma nữ tay, đây là to lớn nhất khiêu khích. Diệp Hiên hơi hơi hí mắt, vận chuyển linh khí truyền vào Tiết Ngưng Dục trong cơ thể, muốn vì nàng chữa thương, nhưng, một giây sau, Diệp Hiên nhưng vạn phần khiếp sợ. Hắn linh khí, chất lượng vô cùng cao linh khí, dĩ nhiên không quá dễ dàng tiến vào Tiết Ngưng Dục trong thân thể. Diệp tiểu tử, không muốn kinh ngạc. Nha đầu này không đơn thuần là ma tộc, hơn nữa là thuần khiết huyết thống ma tộc, trong cơ thể nàng ma khí chất lượng rất cao, vì lẽ đó, khi ngươi linh khí tiến vào trong cơ thể nàng, tự nhiên sẽ gặp phải bài xích. Đang lúc này, Thiên Hồn Đại Đế mở miệng. Nói như vậy, ngưng dục ma khí so với ta linh khí, ở chất lượng trên con ở cao hơn Diệp Hiên có chút khiếp sợ. Ngươi linh khí chất lượng cùng na nở dê ma khí chất lượng gần như, đều thuộc về vô cùng khủng bố cấp bậc, có điều. Ngươi mới hai lần tiến hóa huyết thống, sau đó ha ha Thiên Hồn Đại Đế cười nói, không cần chữa thương cho nàng, thương thế của nàng sẽ tự mình khôi phục, nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể khôi phục lại, ma tộc tự mình năng lực hồi phục QNZ là khủng bố phi thường. Được rồi, Diệp Hiên thoáng an tâm, QNZ rốt cuộc biết thời đó Hiên Viên Kiếm Hồn tại sao tự nói với mình, nếu như mình không nỗ lực, sau đó thậm chí cùng Tiết Ngưng Dục là kính hoa thủy nguyệt. Nguyên lai nha đầu này dĩ nhiên là trong truyền thuyết ma tộc hậu duệ, hơn nữa người mang thuần khiết ma tộc huyết thống. Diệp Hiên, ngươi đang chết tiểu tử, ngươi hạ xuống tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thê thảm, bao che người của ma tộc, ngươi là tội nhân, vạn cổ tội nhân. Diệp Hiên hoàn toàn không thấy ở đây tất cả mọi người sự phẫn nộ cùng điên cuồng, càng là gây nên chúng nộ, phía dưới, tiếng mắng chửi, càng ngày càng đậm, càng ngày càng điên cuồng. Yên tâm tiết ngưng dục thương thế, Diệp Hiên hít sâu một hơi, trong ánh mắt né qua một tia lạnh lẽo âm trầm sát ý chết tiệt. Cái gì ma tộc không ma tộc, Diệp Hiên không hiểu những này, hắn liền biết Tiết Ngưng Dục là người đàn bà của chính mình. Hơn nữa, Tiết Ngưng Dục tựa hồ ngoại trừ trơn nên càng thêm mê hoặc, xinh đẹp, cái khác, không có cái gì thay đổi a, làm sao liền sinh tử đại thủ. Chương 1535, vạn phần mất mặt, Diêm La trên đời. Chương 1535, vạn phần mất mặt, Diêm La trên đời. Chương 1586, được voi đòi tiên. Ta nghe lời ngươi, Diệp Hiên có vô cùng nhạy cảm chiến ý cùng chi giác. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng Tiết Ngưng Dục coi như là ma tộc, cho mình khí thế ấy, mùi vị, cùng trước QNZ không có bao nhiêu thay đổi. Vì lẽ đó, trên bản chất, Tiết Ngưng Dục vẫn là trước cái kia đẹp đẽ đáng yêu, tính cảm cực kỳ, đơn thuần có thể người nha đầu, làm sao liền như thế nhận người hận vẹn vẹn bởi vì na nở dê đến từ ma tộc. Ngay ở Diệp Hiên mở miệng muốn nói điều gì thời điểm, Tiết Ngưng Dục đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở Diệp Hiên bên mép. Hiên ca ca, không muốn. Diệp Hiên ánh mắt một trận, hiếu kỳ nhìn về phía Tiết Ngưng Dục. Hiên ca ca, nếu như có thể hòa bình giải quyết rồi cùng bình giải quyết đi, ta không hy vọng ngươi vì ta giết rất nhiều người. Tiết Ngưng Dục trong thanh âm nhiều hơn một chút cầu xin mùi vị. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống đáy lòng lửa giận ân, cho những người trước mắt này một cơ hội đi. Nếu như không cần chiến đấu, không cần máu tươi, QNZ có thể giải quyết đi một chuyện, càng tốt hơn. Liền, Diệp Hiên nhìn lướt qua toàn trường những kia rít gào, gào thét, phẫn nộ người, tiện đà, lớn tiếng nói, Ngưng Dục coi như là người của ma tộc, QNZ là một tốt ma tộc người. NaNZ từ sinh ra bắt đầu, liền sinh sống ở thiên nguyên đại lục trên, cùng nhân loại không khác nhau gì cả. QNZ chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, ta hy vọng đại gia không muốn nhằm vào NaNZ. Diệp Hiên tiếng nói vừa hạ xuống, toàn trường tiếng mắng chửi tựa hồ thoáng ít một chút. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng nhưng, theo sát, nhưng là càng khuyết đại, đầy trời tức giận mắng, thậm chí, những kia chửi rủa càng ngày càng tứ không e dè, ha ha ha, ma tộc người là người tốt ma túy, lao tử lần đầu tiên nghe quá tốt như vậy cười chuyện cười tiểu tử, ngươi sợ. Ngươi hại sợ chúng ta, xuống đây đi tiểu tử, ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là lăn xuống đến, hoặc là chính là cùng cái kia ma nữ cùng chết. Ngươi vừa nãy không phải hung hăng, như so với sao hiện tại giảng. Đạo lý thảo ngươi vừa giết chết Triệu Đường không phải bá đạo rất sao tiểu tử, hiện tại chịu thua cũng không dùng, ngươi chính là quỳ xuống đến cầu xin cũng không hề dùng. Diệp Hiên đột ngột thay đổi thái độ, đột ngột giảng đạo lý, là kỳ quái, vô cùng hết sức kỳ quái. Cho tới. Ở đây đầy đủ mấy vạn người đều cho rằng Diệp Hiên này là hiểu rõ tình thế, đây là sợ sệt. Nếu Diệp Hiên sợ sệt, ha ha, vậy thì dễ làm rồi, tự tin đến rồi, hứa hứa đa đa người tự tin đến rồi. Ngươi Diệp Hiên nguyên lai QNZ bắt đầu giảng đạo lý, ngươi Diệp Hiên tựa hồ QNZ không dám làm càn, ngươi Diệp Hiên QNZ không còn là lạnh lùng bá đạo, là sợ chưa nghĩ đến QNZ là, ở đây, đầy đủ M.I.V.N. cao thủ, ngươi chỉ cần không phải kẻ ngu si. Vậy thì xe sơ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong hử trước, còn bị ngươi dọa dẫm, không nghĩ tới đều là danh nghĩa suy nghĩ như vậy, ý nghĩ tràn ngập ở Thánh Sơn dưới chân cái kia mấy vạn người trong đầu. Liên quá đang yêu cầu liền đến, liền tiếng mắng càng ngày càng khó nghe, liền tứ không e dè thái độ liền đến trên đài cao. Tiết Ngưng Dục sắc mặt đột ngột thương bạch khởi đến, trước bình tĩnh na nở dê, trong trước mắt, trên người có nhàn nhạt màu đen linh khí thần vận. Trước mắt, người ta tấp nập có thể mắng nàng, nhưng, không cho phép mắng Diệp Hiên. Những người này đáng chết na nở dê để Diệp Hiên không muốn vì nàng nhiễm quá nhiều máu tươi, lại không nghĩ rằng ha ha những người này cho rằng Hiên ca ca sợ. Hiên ca ca sẽ sợ sao? Hiên ca ca xưa nay không biết cái gì là sợ sệt. Hiên ca ca chính là kỳ tích, chính là thần, tử sẽ không thua, cu nở dê tử sẽ không sợ Hiên ca ca. Xin lỗi, Tiết Ngưng Dục theo bản năng nhìn về phía Diệp Hiên. Ấy này nói, ha ha Ngưng Dục, hiện tại biết không có lúc, nắm đấm cùng máu tươi xa xa so với giảng đạo lý càng hữu hiệu. Diệp Hiên đầu tiên là cho Tiết Ngưng Dục một an ủi mỉm cười, tiện đà xem thường xả quá một nụ cười lạnh lùng, quét một bên dưới đài cao cái kia người ta tấp nập. Hiên ca ca, sau đó, ta đều nghe lời ngươi, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Tiết Ngưng Dục tầng tầng gật đầu, tâm nhưng là càng ngày càng kiên định. Thời khắc này, Tiết Ngưng Dục xin thề, từ Kim Thiên khai thủy, ta Tiết Ngưng Dục liền làm một ma nữ, ân, lòng dạ độc ác, vững tâm như thạch ma nữ, tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu, chỉ có ở Hiên ca ca trước mặt, mình mới sẽ là một ôn nhu tiểu nữ nhân. Diệp Hiên, ngươi trước tiên đem Tiết Ngưng Dục cái kia ma nữ giết chết, sau đó tự sát, như vậy liền có thể cọ rửa tội lỗi của ngươi, cũng coi như là một có tôn nghiêm kết cục. Đang lúc này, đài cao bên dưới, Triệu Tam Lập đột nhiên mở miệng đồng thời, càng la giơ tay lên, ra hiệu toàn trường yên tĩnh lại. Triệu Tam Lập có lòng tin hơn nhiều, Diệp Hiên đột nhiên thay đổi thái độ, Chu Hải Triều, Thiết Hữu chờ người gia nhập, để hắn cảm giác được nắm chắc phần thắng. Nếu như không uổng một binh bộ tộc, để Diệp Hiên giết chết Tiết Ngưng Dục sau tự sát, này ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Diệp Hiên không nói gì, chỉ là trong ánh mắt cân nhắc vẻ mặt càng ngày càng dày đặc. Trước hết giết chết người đàn bà của chính mình sau đó sẽ tự sát, ha ha, chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Giết chết ma nữ, lại tự sát giết chết ma nữ, lại tự sát giết chết ma nữ, lại tự sát. Triệu Tam Lập âm thanh hạ xuống sau, Thánh Sơn dưới chân, lại một lần vang lên cái kia mênh mông cuồn cuộn, phẫn nộ phi thường, khuấy động cực kỳ, chỉnh tề tiếng vang. Triệu Tam Lập, Dương Hưng Đức, Chu Hải Triều, Tiết Hữu chờ 11 người đứng ở nơi đó, bên tai vang vọng toàn trường cái kia vô số người điệp cộng lại âm thanh lớn, nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng loại sáng. Diệp Hiên, chiều hướng phát triển bên dưới, không người nào có thể phản kháng, coi như ngươi là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, QNZ không được Diệp Hiên, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nếu như ta nếu như không đồng ý, vậy lại như thế nào đây? Một giây sau, Diệp Hiên nháy mắt một cái, cho Triệu Tam Lập chờ người một cân nhắc nụ cười, hắn đột nhiên cảm thấy trò chơi này rất thú vị. Vậy thì chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác, ngươi là rất lợi hại, có cường hãn thực lực và yêu nghiệt thiên phú, thế nhưng, ngươi chỉ có một người, trước tiên không nói ở đây đầy đủ M.I.V.N. cao thủ. Chính là chúng ta 11 người, chí ít đều là đại đế thời đỉnh cao, thậm chí còn có mấy vị vương đế, ngươi cảm thấy ngươi có thể phản kháng sao? Ngươi cảm thấy kết cục của ngươi khả năng là đào tẩu, hoặc là hoàn hảo không chút tổn hại sao? Nói thật, ngươi sẽ bị chúng ta bắt giữ, đó mới là kết cục của ngươi. Mà nếu như thật đến bị chúng ta bắt giữ mức độ, ngươi cùng Tiết Ngưng Dục liền không phải tử vong đơn giản như vậy. Ha ha, có lẽ sẽ bị từng đao cắt thịt, sẽ bị dằn vặt sống không bằng chết. Triệu Tam Lập biến sắc mặt, không nghĩ tới Diệp Hiên dĩ nhiên là thái độ này. Đồng nhiên, tiếng nói của hắn trơn nên lạnh lẽo âm trầm, QNZ càng ngày càng kiên định, một tiếng, phảng phất như dao găm giống như vậy, muốn đem Diệp Hiên xuyên chết. Hắn ở cấp cho Diệp Hiên áp lực, thi thêm áp lực mạnh mẽ, tốt nhất ép tới Diệp Hiên sợ sệt, thấp thỏm, sơ hào y, thậm chí hoàn toàn sủi lơ. Như vậy, mục đích của hắn liền đặt đến. Chương 1536, nợ ta một mạng, công nhiên đánh cướp. Chương 1536, nợ ta một mạng, công nhiên đánh cướp. Chương 1587, chơi trên một trời, ngông cuồng cực kỳ. Triệu Tam Lập âm thanh vừa ra dưới, đứng bên cạnh hắn Lý Thiên Hồng đồng dạng tiến lên một bước, lớn tiếng nói, nên làm như thế nào quyết định, ngươi rất rõ ràng, ngươi là một người thông minh, tử vong so với sống không bằng chết, tốt lắm rồi, không phải sao? Tôn nghiêm cái chết, rất tốt tiểu tử, không muốn vọng tưởng. Còn có loại thứ ba lựa chọn, Dương Hưng Đức, Tiết Hữu chờ người theo sát phía sau, đem khí thế của chính mình tăng lên tới ma nhờ nhất địa phương, sau đó đồng loạt phóng thích. Ngươi khủng bố cái kia khí thế kinh khủng rầm rầm đi tới, tất cả đều đặt ở Diệp Hiên trên người, bọn họ muốn cấp cho Diệp Hiên áp lực mạnh mẽ. Đối mặt Triệu Tam Lập chờ người điếc thai âm thanh, đối mặt Triệu Tam Lập chờ người mạnh mẽ khí thế kinh khủng, Diệp Hiên không mở miệng, chỉ là khoe miệng cái kia trào phúng độ cong là càng ngày càng rõ ràng. So với âm thanh đại sao, so với khí thế mạnh yếu sao? Ha ha, Diệp Hiên, nhanh lên một chút cho ta lựa chọn, ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Diệp Hiên, ngươi lại kéo dài thời gian, cũng vô dụng vô dụng. Thấy Diệp Hiên không mở miệng, Triệu Tam Lập sốt ruột, hắn giữ tận lên, càng lúc càng lớn. Thanh, một tiếng điên cuồng đến cực điểm, dường như muốn dùng âm thanh đem sơn đều cho đập vỡ tan. Đầy đủ mấy hơi thở sau, ở Triệu Tam Lập chờ người sốt ruột hầu như muốn trực tiếp hiện lên thân thể, trùng thượng linh khí đài cao đột ngột, Diệp Hiên di chuyển, nói chuẩn xác, là một đạo màu tím thần vận di chuyển, màu tím thần vận hơi động, liền biến mất triệt triệt để để. Chú ý, Diệp Hiên muốn phản kháng này nháy mắt, Triệu Tam Lập hoàn toàn biến sắc, mau mau giận dữ hét. Trên người hắn linh khí nhưng là không bị khống chế thả ra ngoài, thần kinh căng thẳng. Căng thẳng đến nhất cao nhất cha nở dê tha y lớn tiếng như vậy so với âm thanh đại sao các ngươi âm thanh còn rất nhỏ hơi thở tiếp theo, một thanh âm xuất hiện. Thanh âm kia lớn, vô cùng lớn đại khủng bố thanh âm kia truyền đến, gần giống như một cái ngân châm từ trong thai đâm vào giống như vậy, hoàn toàn đâm vào Triệu Tam Lập chờ 11 người trong thai. Sóng âm mang đến lực phá hoại là khủng bố, do người, có thể so với nghịch thiên sóng âm võ kỹ. Không chỉ xuyên thấu lỗ thai, thậm chí truyền vào nội tâm, truyền vào tâm linh, truyền vào thần hồn. Triệu Tam Lập chờ người thân thể, ở này nháy mắt thật giống như bị một luồng không thể chịu cự sức mạnh lay động giống như vậy, điên cuồng rung động. Bọn họ lỗ thai càng la đang không ngừng mà chảy máu, xem ra chói mắt cực kỳ a. Triệu Tam Lập chờ người điên cuồng gầm rú, thống khổ gầm rú, không khống chế được gầm rú. Bọn họ đau vô cùng chi đau loại kia khác nào bọn họ đã biến thành con kiến. Nằm ngoài một to lớn lao chung trên vách chuông, sau đó bị chuông vang thanh chấn động bình thường cảm giác, thật sự sống không bằng chết. Một lúc lâu, Diệp Hiên âm thanh đình chỉ. Đứng Triệu Tam Lập chờ người trước người, Diệp Hiên cả người phụ đứng thẳng tay, nhàn nhạt nhìn trước mắt 11 người, trên mặt vẻ mặt hầu như không có gì thay đổi. Cho tới giờ khắc này, Triệu Tam Lập chờ người tựa hồ mới từ vừa nãy cực hạn, xót ruột đau đớn bên trong phản ứng lại. Mới vừa phản ứng lại, bọn họ chính là điên cuồng sợ sệt, thấu xương sơ hà y, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ngay ở bóng người, trái tim hầu như đỉnh trệ nhảy lên đúng rồi. Vừa nãy, các ngươi đặt ở ta khí thế trên người cũng rất tốt ra ha ha là muốn chơi khí thế sao vậy chúng ta lại vui đùa một chút khí thế cùng lúc đó. Diệp Hiên ha ha nở nụ cười. Đồng nhiên, Diệp Hiên bóng người cấp tốc phóng to ở Triệu Tam Lập chờ người trong ánh mắt, Diệp Hiên dường như đã biến thành ma thần. Thân ảnh kia thông thiên triệt địa. Che kín bầu trời, khủng bố phi thường. Tại sao lại có như thế ảo giác đó là bởi vì một luồng nghịch thiên, vô địch, cuồng bạo khí thế từ Diệp Hiên trong thân thể lập tức hiện ra đến. Khí thế kia khác nào chạy trồm hồng thủy, quần quận vô địch khác nào nộ hải ba đảo, kinh thiên dọa người khác nào nhật nguyệt tinh thần, không gì sánh kịp Diệp Hiên khí thế hung tàn hướng về Triệu Tam Lập chờ người phóng đi, nhất thời. Gần giống như từng tòa vô thượng núi lớn từ trên 9 tầng trời điên cuồng hạ xuống giống như vậy, tàn nhẫn mà tạp ở trên người bọn họ. Cái kia trọng lực, lực áp bách, để bọn họ không thể hô hấp, thậm chí, đầu óc đều không có tư duy, trống rỗng, còn lại chỉ có theo bản năng gầm rú, không chạm tận thế bao tắc bình thường tuyệt thế khí thế bên trong, Triệu Tam Lập chờ người không nhịn được quỳ xuống, bọn họ thật sự không khống chế được. Hai đầu gối tàn nhẫn mà quỳ trên mặt đất, phát sinh vang vọng, lanh lảnh, chói tai vang vọng. Linh khí cao chung quanh đài trù vì quá ngang nở mẹ tờ, những kia trước còn đang điên cuồng chửi bậy học sinh, tông phái đệ tử chờ chút, tất cả đều sửng sốt. Từng cái đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này, thật lâu không hề có một tiếng động. Nhìn kỹ, hai chân của bọn họ tất cả đều là cấp tốc run run, hai mắt của bọn họ tất cả đều là cuồng bạo phóng to. Sắc mặt của bọn họ tất cả đều là tuyệt vọng cực kỳ, kinh sợ tận xương Diệp Hiên, chuyện này như thế cường làm sao có khả năng như thế cường hắn là thần sao mạnh như đại đế thời đỉnh cao, mạnh như vương đế cảnh giới, cũng không thể chống lại Diệp Hiên gầm lên giận dữ, cũng không thể chống lại Diệp Hiên khí thế này không phải thần, là cái gì ha ha tựa hồ, khí thế, các ngươi, QNZ chơi có điều ta, không phải sao khoảng chừng 1-2 phút sau. Diệp Hiên đem khí thế của chính mình lập tức thu lại, hắn cười nói. Trước mắt, Triệu Tam Lập, Lý Thiên Hồng chờ người tất cả đều quỳ trên mặt đất. Bọn họ vô cùng chật vật, bọn họ vết máu mơ hồ, bọn họ quần áo xốc xếp, bọn họ tóc thai bù xù, bọn họ trọng thương thổ huyết. Thật sự cho rằng tiểu gia trước là muốn cùng các ngươi thương nghị hoặc là xin tha ha ha Triệu Tam Lập chờ người không mở miệng, hoặc là nói liên tục dũng khí đều không có. Diệp Hiên tiếp tục cười nói. Ngông cuồng cực kỳ thời khắc này Diệp Hiên đứng ở nơi đó, đúng là lóng lánh ánh sáng kia bên trong viết hai chữ lớn vô địch. Cái kia vô thượng thần uy, khiến người ta vẹn vẹn là xa xa mà nhìn một chút, sẽ vĩnh viễn ký ở đáy lòng. Đúng rồi, còn có các ngươi, ân, mấy vạn người không buông tha tiểu gia theo sát, Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, tiện đà, hắn lớn tiếng hét một tiếng, đại bác, đi ra cho ta vâng. lao đại hơi thở tiếp theo, đại bác xuất hiện. Vừa xuất hiện, thân hình của nó liền bắt đầu lớn lên 3 m, 5 m, 10 m, 20 m, 30 m, đầy đủ đến 30, 50 m dáng vẻ, mới xem như là dừng lại. To lớn thân thể lại như là một bức tiểu sơn tỏa đứng ở đó, cái kia sắc bén móng vuốt chói mắt, tràn ngập sát ý, một thân vảy càng la lóng lánh một loại tên là vô địch phòng ngự mùi vị. Không chỉ như thế, nhất đáng sợ nhất chính là, đột nhiên xuất hiện này xuất hiện yêu thú, quái vật, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đầy dây một luồng áp bức, hung tàn áp bức vô địch khí tức. Đại bác cho cùng cảm giác của bọn họ chính là một ngọn núi lớn, một con sông lớn, một luân thái dương. Tựa hồ, đại bác coi như là hô hấp, tùy ý một hô hấp, là có thể diệt bọn hắn chuyện này đây là quái vật gì a ta hô hấp không được a nó nhìn ta một chút các loại sơ ha y, lo lắng, sợ sệt run run rẩy rẩy tiếng bàn luận không ngừng truyền đến. Bao nhiêu người ở đại bác xuất hiện này nháy mắt thậm chí sợ đến trực tiếp liều lĩnh hướng về mặt sau chạy trốn mà đi. Liền các ngươi những này con kiến, QNZ muốn cùng lão đại sái hoành lão tử tới tấp dây đem bọn ngươi toàn nuốt hiểu không bà nội cái bánh rất nhanh, đại bác mở miệng. Nó vừa mở miệng, âm thanh dường như trên trời lôi thần ở hành kích lôi thần cây búa giống như vậy, rầm rầm nổ vang, khí lên chói tai, thậm chí, nó lên tiếng khí lưu đều hóa thành cụ như gió, hướng về phía trước bao phủ mà đi. Chương 1537, như vậy tùy hứng, thật muốn điên rồi. Chương 1537, như vậy tùy hứng, thật muốn điên rồi. Chương 1588, vạn phần mất mặt, Diêm La trên đời cuồng bạo khí lưu bên trong, đại bác đối diện phía trước cái kia đầy đủ mấy ngàn người hầu như tất cả đều bị áp đảo. Nam dạp trên mặt đất trong bọn họ, thậm chí rất nhiều người sợ vãi tè rồi, dọa dập đầu đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên nhấc lên tay, ra hiệu đại bác yên tĩnh lại. Nhất thời, nguyên bản xem ra dường như thôn thiên yêu ma quái thú, thận người cực kỳ đại bác, lập tức liền thành thật lên, ngồi dưới đất, không nhúc nhích, chỉ còn dư lại cái kia tràn ngập cảnh cáo to lớn hai con mắt không ngừng dường như máy quét bình thường nhìn quét toàn trường. Như vậy một màn nhìn ở trong mắt, thật sự chấn động, quá chấn động. Có thể có như vậy ký kết yêu thú, Diệp Hiên quả thực không phải người a đúng là thần không có người nào dám phí lời một câu buộc Diệp Hiên tự sát buộc Diệp Hiên giết chết Tiết Ngưng Dục ha ha đều thành chuyện cười, ai cũng không muốn chết. Không phải sao trong yên tĩnh, Diệp Hiên thỏa mãn gật gù, ít đi những người này ở Mỹ, thoải mái có thêm Diệp Hiên cười cợt, bắt đầu bước chân, hướng trước mặt đi rồi hai bước, đứng Chu Hải Triều, Triệu Tam Lập chờ người trước người. Trong ký ức, các ngươi ngoại trừ âm thanh lớn, khí thế đủ, ân, còn có, uy hiếp tiểu gia, nói cái gì phải đem tiểu gia một đạo cắt thịt, để tiểu gia sống không bằng chết tiểu mở dây, Diệp Hiên ở trên cao nhìn xuống. Nhìn chằm chằm Triệu Tam Lập chờ 11 người run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất thân thể, nhẹ giọng nói. Diệp Hiên thanh âm không lớn, nhưng, lực uy hiếp kinh người Diệp Hiên cũng phải để bọn họ sống không bằng chết nhất thời. Triệu Tam Lập chờ người từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Âm âm âm rất nhanh, tầng tầng dập đầu thanh, không ngừng trên mặt đất vang lên. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn. Toàn văn tự không có quảng cáo. Triệu Tam Lập chờ người không muốn chết, làm đế giả, nắm giữ sự sống vĩnh hằng. Bọn họ không phải trưởng lão, chính là tông chủ, không phải tông chủ, chính là từng người tông môn đệ một ngày mới chờ chút. Bọn họ nắm giữ người thường khó có thể được chỗ tốt, hưởng thụ vân vân. Vì lẽ đó, bọn họ đối với sinh mệnh là càng thêm yêu quý, chỉ cần có thể sống sót, chính là làm cái gì QNZ đồng ý đối mặt tử vong. Triệu Tam Lập chờ người biểu hiện rất thấp kém. Hiện tại còn muốn Chu Ma sao? Diệp Hiên nháy mắt một cái, cân nhắc hỏi. Không không không Chu Ma, Tiết Ngưng Dục không phải ma, không phải, tuyệt đối không phải chúng ta không dám, thật sự sai rồi, là chúng ta hoa mắt ngươi buông tha chúng ta đi, ngươi nói cái gì chính là cái đó mửa im một người hầu như là một chút do dự đều không có, trực tiếp liền như thế dập đầu, xin tha, tựa hồ dây thần kinh xấu hổ hoàn toàn bị vứt bỏ. Ta nhớ tới trước các ngươi nhưng la rêu rao lên, lóe lên, bảo là muốn chu diệt Tiết Ngưng Dục, coi như đánh đổi mạng sống, dòng máu, QNZ sẽ không tiếc, ân, đại khái là ý này, thấy chết không sờn cảm giác, hiện tại Diệp Hiên hoàn toàn không có buông tha những người này ý nghĩ, hắn tiếp tục cười hỏi, trong thanh âm là không thêm che lấp trào phúng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đông nhiên, Triệu Tam Lập chờ người tất cả đều trầm mặc không nói gì. từng cái cúi đầu, trong ánh mắt tất cả đều là oán hận, thấu xương oán hận Diệp Hiên ngay ở trước mặt đầy đủ mấy vạn người trước mặt, như vậy sỉ nhục, trào phúng bọn họ, một mực cũng không dám phản bác. Bọn họ trước nói chính là đại nghĩa lâm nhiên, thời khắc này, thật sự đối mặt mình tử vong, rồi lại biểu hiện vô cùng nhu nhược. Mất mặt vạn phần mất mặt loại này mất mặt, để bọn họ hận không thể đem Diệp Hiên chém thành muôn mảnh. Diệp Hiên quên đi thả bọn họ đi đang lúc này, đột ngột, một người từ trong hư không xuất hiện, là Ngao Khôn. Viện trưởng, viện trưởng, viện trưởng đại nhân, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi. Ngao Khôn vừa xuất hiện, kích động nhất chính là Triệu Tam Lập chờ người, bọn họ mau mau xoay người, quỳ gối Ngao Khôn trước người, than thở khóc lóc thả bọn họ vì sao. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, viện trưởng đại nhân, ngươi xuất hiện thật đúng là đúng lúc ai trong ký ức, ta xuất hiện trước, ngươi nên liền ở trên hư không, ha ha là muốn tận mắt nhìn thấy ngưng dục bị giết chết sao. Diệp Hiên nguyên bản đối với Ngao Khôn vẫn tính là cảm giác không sai, dù sao Ngao Khôn giữ gìn qua hắn, thế nhưng, hiện tại, đối với Ngao Khôn hắn coi như không bắt hắn làm kẻ thù, nhưng cu nở dê tuyệt không là bằng hữu gì. Ta Ngao Khôn sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, tiếp theo hổ thẹn, lại sau đó nhưng lại không biết nói cái gì. Hiên ca ca, ngươi không ở thời điểm, viện trưởng nhiều lần đã cứu chúng ta cùng lúc đó, linh khí trên đài cao, Tiết Ngưng Dục đột nhiên nói. Diệp Hiên sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ một điểm. Diệp Hiên, ta là hữu tâm vô lực á. Ngao Khôn thở dài, cười khổ nói. Cái kia bây giờ làm hà muốn ngăn cản ta giết chết bọn họ đây. Diệp Hiên chỉ Triệu Tam Lập chờ người. Chuyện này Ngao Khôn nghẹn lời. Đông Nhất Thuấn, Diệp Hiên đột ngột xoay người, tiện đà, trong hai mắt sát ý mười phần, lạnh lẽo âm trầm, không chút do dự, Diệp Hiên quát to một tiếng, Thái Dương chân hỏa, cho ta thiêu trong phút chốc. Màu đo tờ hờ âm mở, cực hạn màu đo tờ hờ âm mở tạ bị thạ điên cuồng mà đi, mê ngông củ ổ nở hướng về trước mắt một đường bao phủ. Tất cả làm đến quá nhanh, căn bản không có ai phản ứng trở về mặc kệ là Ngao Khôn, vẫn là Tiết Ngưng Dục, mặc kệ là cách đó không xa Bạch Thuộc chờ người, vẫn là chu vi vây quanh đầy đủ mờ ơ Ivan nở học sinh cùng tông môn tử đệ, tất cả đều há hốc mồm a Diệp Hiên. Ngươi không chết tử tế được đau a, ta không cam lòng, không cam lòng, Diệp Hiên, ta thành quỷ cu nở dê sẽ không bỏ qua ngươi bá đạo, khủng bố Thái Dương chân hỏa bên trong, 11 người, đầy đủ 11 người. Không một người ngoại lệ, tất cả đều dãy rua, rít gào, nhưng hoàn toàn chạy trốn không được số phận phải chết. Diệp Hiên đứng bình tĩnh ở nơi đó, sắc mặt bất biến, vẻ mặt bình tĩnh. Rất nhanh. 11 người biến mất mịt mờ liền như thế bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy sạch sành sanh. 11 cái đại đế thời đỉnh cao cùng vương đế cấp bậc siêu cấp cao thủ, liền như thế chết rồi, chết như vậy tùy ý, ung dung, khó mà tin nổi không khí ở này nháy mắt hoàn toàn đông lại, không ai có thể hô hấp, bao nhiêu người mồ hôi lạnh tràn trề, mềm cả người, bị dọa đến căn bản không đứng lên nổi. Diệp Hiên rất mạnh mẽ, dị thương khủng bố, QNZ đầy đủ lòng dạ độc ác nói giết liền giết. Đúng là vô thượng bá đạo, quả thực chính là trên đời Diêm La Vương viện trưởng, là người, muốn chính nghĩa. Phải nói nghĩa khí, nhưng tương tự, muốn đầy đủ lòng dạ độc ác, lòng dạ mềm yếu, không thể thành đại sự đầy đủ vài giây. Đột ngột, Diệp Hiên nhìn về phía Ngao Khôn, sắc mặt bình tĩnh, hắn trầm giọng nói, viện trưởng, ngươi muốn Thiên Thánh Học Viện phát triển càng tốt hơn. Đầu tiên, chính mình liền muốn đầy đủ mạnh mẽ, bá đạo. Đầy đủ khiến người ta kính nể. Ngao Khôn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong ánh mắt tựa hồ có một chu tờ mê man cùng suy nghĩ vẻ mặt. Còn có chút ngoạn ý là chút gián độc, ngày hôm nay, ngươi nhẹ dạ thả hắn, ngày mai, hắn sẽ cắn ngươi một cái, chắc thảo trừ tận gốc, xưa nay đều không phải là sai. Diệp Hiên tiếp tục nói. Ngao Khôn hít sâu một hơi, sắc mặt từ vừa nay trắng xám tựa hồ chuyển hướng một tia đỏ ửng, hắn thật sâu cho Diệp Hiên bái một cái. Cảm ơn cho tới viện trưởng thương thế, ta có thể giúp ngươi trị liệu được một giây sau, Diệp Hiên trịnh trọng nói. Nhất thời, Ngao Khôn ánh mắt lượng đáng sợ, triệt để khôi phục sinh cơ sát thái. Bị Diệp Hiên chỉ điểm một phen, hắn cu nở dê là tâm tình khuấy động, quyết định muốn thay đổi tính cách, cẩn thận mà dẫn dắt Thiên Thánh Học Viện hướng đi triệt để huy hoàng. Nhưng, trong lòng còn có một tia lo lắng, chính là thương thế của chính mình. Giờ khả cờ nào y, Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện bảo đảm. Để hắn thật sự khác nào sắp chết chìm bỏ mình người nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng ngươi. Ngươi nói chính là thật sự. Ngao Khôn âm thanh đều có chút run rẩy, thật sự thật không dám tin tưởng. Tự nhiên Diệp Hiên cười cợt, tiếp theo nhưng là khẽ cau mày, trên mặt có thêm một tia nghi hoặc. Đông Phương Vũ Điệp đây Na Nở Dê Ngao Khôn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười khổ, Na Nở Dê hiện tại ai? Na Nở Dê làm sao? Diệp Hiên nhíu mày càng thêm dày đặc. Na Nở Dê gặp phải phiền toái lớn, Ngao Khôn lắc lắc đầu, cuối cùng chuẩn bị nói ra, có thế, cái phiền toái này chỉ có Diệp Hiên có thể giúp đỡ bận điệu. Chương 1538, Linh Khí Thiên Trì, tới gần bức bách. Chương 1538, Linh Khí Thiên Trì, tới gần bức bách. Chương 1589, nợ ta một mạng, công nhiên đánh cướp phiền toái lớn. Diệp Hiên có chút kinh ngạc, Đông Phương Vũ Điệp có thể gặp phải cái gì phiền toái lớn? Dù sao Đông Phương Vũ Điệp thân phận bại ở nơi đó, a còn có người có thể tìm Đông Phương Vũ Điệp phiền phức? Ừm, đối với nàng mà nói xem như là phiền toái lớn đi. Ngao Khôn thở dài, sau đó nói, Diệp Hiên, ngươi trước đem trước mắt những chuyện này giải quyết đi, sau đó ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Được, Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, trước mắt, đầy đủ mấy vạn người vi ở chỗ này đây, không xử lý tốt, làm cái khác bất cứ chuyện gì, đều không an tâm. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng nghĩ đến cùng này, Diệp Hiên hít sâu một hơi, ưỡn lên động thân tử, sau đó nhìn lướt qua ở đây tất cả mọi người. Diệp Hiên đem ánh mắt của bọn họ tất cả đều xem ở đáy mắt, lo lắng, sợ sệt, sơ ha y ngoại trừ vẻ mặt như thế không còn gì khác. Diệp Hiên rất hài lòng, muốn mấy người an ổn điểm, muốn mấy người không muốn tìm lỗi, muốn mấy người sẽ không nói lung tung. Biện pháp tốt nhất chính là dùng thực lực khủng bố kinh sợ bọn họ tất cả đều nà mờ ơ kính nghệ, sơ ha y bên trong. Hiển nhiên, trước mắt, này đầy đủ mấy vạn người, hiện tại liền nà mờ ơ một loại hết sức kính nghệ, sơ ha y trong không khí. Đây là Diệp Hiên muốn một giây sau, Diệp Hiên đột ngột ngẩng đầu, lớn tiếng mà lại kiên định nói, ngưng dục là ma tộc người không sai, thế nhưng, vẫn là câu nói kia, Na Nở Dê vẫn sinh sống ở thế giới nhân loại. Cú nở dê từ chưa từng làm tổn thương gì qua nhân loại, sự vì lẽ đó, ở trong lòng ta, ngưng dục là một thiện lương, hồn nhiên cô gái. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của ta, mà những người khác ý nghĩ, ta khoảng chừng, trái phải không được ở đây, bất luận người nào nếu như muốn giết chết ngưng dục, ta hoan nên. Thế nhưng, ta Diệp Hiên từ thô tục bại ở trước đó, muốn thương tổn người đàn bà của ta người, ta mặc kệ hắn nà mờ ơ bất kỳ mục đích cùng ý nghĩ. Ta cũng sẽ phải hắn mệnh ngưng dục đúng hay sai, sống và chết, ngoại trừ ta Diệp Hiên, bất kỳ không có tư cách quyết định. Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt, toàn trường, càng thêm. Lặng yên không hề có một tiếng động, liền tiếng hít thở đều không có. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng liền Chu Hải Triều, Tiết Hữu, Triệu Tam Lập chờ những này đại đế thời đỉnh cao thậm chí vương đế cấp bậc nhân vật khủng bố, đều bị Diệp Hiên thuần sát. Bọn họ những này phổ thông đế giả, thậm chí ngay cả đế giả đều không phải người, làm sao có khả năng dám đứng ra trong yên tĩnh, không ít nhị tam lưu tông môn đệ tử từng cái ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Hiên, sau đó không ngừng lui về phía sau, rời đi. Hiện tại còn ở lại đây làm cái gì lại không thể chu ma. Thậm chí, ở lại đây, vẫn may nếu như không được, Diệp Hiên cùng hắn cái kia khủng bố yêu thú vừa giận, trực tiếp đem bọn họ toàn nuốt cũng khó nói. Rất nhanh, giữa trường, chỉ còn dư lại Thiên Thánh Học Viện dự bị tân sinh cùng trong ngoài viện học sinh, cộng lại không tới vạn người. Giờ khả cờ na y, những người này lại nhìn Diệp Hiên, tất cả đều là thấp thỏm, vô cùng thấp thỏm cảm giác. Ở đây, chỉ cần là dự bị tân sinh cùng Thiên Thánh Học Viện trong ngoài viện học sinh, một người tới nộp lên một khối thượng phẩm nguyên tinh đột nột, Diệp Hiên lại mở miệng, hắn này vừa mở miệng, tất cả mọi người đều bối rối, coi như là Tiết Ngưng, Dụ, Ngao Khôn, Bạch Tuộc chờ người, cu nở dê tất cả đều há hốc mồm. Diệp Hiên đây là muốn công nhiên đánh cướp trong lúc nhất thời, toàn trường, sắp tới vạn người, tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong ánh mắt đầy giấy không dám tin tưởng cùng không rõ chừng 10 ngày trước, hồn thiên hiện thế, nếu như không phải ta Diệp Hiên ra tay đem hồn thiên diệt trừ, ở đây các ngươi tất cả mọi người kết cục đều là chết, chắc chắn phải chết. Vô số ánh mắt khó hiểu bên trong, Diệp Hiên thản nhiên nói, cuối cùng, là ta Diệp Hiên không để ý chết sống cùng hồn thiên. Chiến đấu, nói thật, hồn thiên tự bộc lộ cái kia nháy mắt, ta kém một chút sẽ chết vong. Nếu như hồn thiên không có chết, toàn bộ thiên nguyên đại lục có thể hay không chịu đến ngập đầu thai hương ta không biết, thế nhưng, thiên thánh học viện tuyệt đối sẽ chịu đến ngập đầu thai hương. Các ngươi đều sẽ chết, đều sẽ bị hồn thiên cho rằng đồ ăn ăn đi. Vì lẽ đó, là ta cứu các ngươi tất cả mọi người tất cả đều nợ ta một cái mạng, nói thực tế một điểm, ta chính là các ngươi tái sinh phụ mẫu thế. Nhưng, coi như ta là các ngươi ân nhân cứu mạng, coi như không có ta các ngươi chết hết, các ngươi vẫn không có mảy may cảm ơn chi tâm ở ta không ở thời kỳ, bắt nạt huynh đệ của ta, muốn giết người đàn bà của ta, thậm chí, còn muốn mời thiên thánh đế quốc các đại tông môn người đến đây quan sát. Ha ha, Diệp Hiên lạnh lùng cười, âm thanh lạnh lẽo âm trầm rất. Ta Diệp Hiên xưa nay đều không phải loại kia nhân nhượng cho yên chuyện người, tốt với ta người, ta sẽ ngàn lần, gấp trăm lần trả lại hắn. Nếu như có lỗi với ta, ta tuyệt sẽ không như vậy quên đi. Cho dù, các ngươi có tới sắp tới vạn người, vẫn như vậy pháp không trách chúng ở chỗ này của ta không thể thực hiện được, Diệp Hiên nói. Rốt cục, rất nhiều người ánh mắt bắt đầu phẫn nộ, lo lắng, do dự. Một khối thượng phẩm nguyên tinh. Thật lớn khẩu vị A, một khối thượng phẩm nguyên tinh chính là đầy đủ 1.000 nở viên trung phẩm nguyên tinh, nhìn như không nhiều, nhưng, đối với rất nhiều học sinh, đặc biệt là dự bị tân sinh tới nói, đây là không nhỏ mức. Diệp Hiên âm thanh hạ xuống sau, toàn trường bắt đầu sao động, tựa hồ đang thương nghị, rất là ầm ĩ cảm giác. Diệp Hiên lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn, chờ đợi, mặt không hề cảm xúc dọa dẫm sao, ha ha, chính là muốn dọa dẫm. Đầu tiên, Diệp Hiên khuyết nguyên tinh, quá thiếu mất. Cho dù có huyền tự không gian, cho dù có Hải Vân Sơn trên một cái tiểu tinh mạch, hắn vẫn khuyết còn nữa. Diệp Hiên thật sự phẫn nộ, lửa giận trong lòng thao thiên. Trước mắt này một đám không biết cảm ơn, vô liêm sỉ cực điểm tiểu nhân, nếu như một điểm đại biểu không cho bọn họ trả giá, hắn sẽ ý nghĩ không hiểu rõ. Diệp Hiên, ngươi đây là mượn gió bẻ măng, ngươi thật sự coi chính mình rất lợi hại, ngươi thật sự coi chính mình vô địch rồi, lớn như vậy khẩu vị, QNZ không sợ chống một lúc lâu. Rốt cục, có người đứng dậy, đầy mặt vẻ giận dữ, Diệp Hiên, coi như không có ngươi, hồn trời cũng sẽ chết, không phải ngươi đã cứu chúng ta, mà là tự chúng ta cứu mình, đúng chính là tự chúng ta cứu mình, vì sao phải cho ngươi nguyên tinh, ngươi lẽ nào dám giết người, coi như ngươi lợi hại đến đâu, QNZ không thể. Là mọi người chúng ta đối thủ, theo người thứ nhất đứng ra căm phẫn sục sôi chỉ trích, nhất thời, lại là chừng 10 cá nhân đứng dậy. Thực lực của những người này không phải rất mạnh, chỉ có đại đế sơ kỳ khoảng trường, trái phải, thậm chí chỉ có đến cao tôn giả dáng vẻ. Trên thực tế, chính thật sự một ít cường giả cùng thiên tài, đều không phải người ngu. Diệp Hiên quá hung tàn, quá mạnh mẽ, không có cần thiết bởi vì một khối nguyên tinh đứng ra cùng Diệp Hiên cứng đối cứng muốn chết. Mối thù này nhớ kỹ, sau đó chờ có cơ hội, báo thủ QNZ không muộn, nói như vậy. Các ngươi không muốn ra này một viên thượng phẩm nguyên tinh, Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, khoe miệng xả quá vẻ tươi cười, nhìn về phía cái kia chừng 10 cá nhân, ánh mắt là càng ngày càng lạnh, thậm chí, có thêm lạnh lẽo âm trầm sát y, đúng chúng ta chính là không cho, ngươi có thể làm gì, vì sao phải cho ngươi lão tử có mở ơ y chu cờ khối thượng phẩm nguyên tinh đây, chính là không cho ngươi, ngươi hắn nương còn có thể. Tới cấp hay sao, Diệp Hiên cái kia nhàn nhạt, ngạo khí 10 phần. Xem thường vạn phần âm thanh càng là đem cái kia khoảng trường có 20, 30 cái khoảng trường, trái phải người trẻ tuổi làm tức giận, từng cái sắc mặt đỏ lên quát, xem ra hầu như có loại thấy chết không sờn cảm giác. Trừ bọn họ ra còn có những người khác QNZ không muốn giao này một khối nguyên tinh, sao Diệp Hiên không có phản ứng này 20, 30 cái người trẻ tuổi, mà là đem ánh mắt đặt ở còn lại đại mấy ngàn người trên người. Yên tĩnh không có âm thanh bọn họ hoặc là túi đầu cầm trong tay một khối thượng phẩm nguyên tinh, hoặc là ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Diệp Hiên, càng nhiều nhưng là sơ ha y nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tuy rằng phẫn nộ, nhưng, cũng không dám công nhiên phản kháng. Thảo các ngươi một đám quỷ nhát gan, sợ cái gì thao hắn nương, lão tử nhìn hắn đã sớm khó chịu, có thực lực ghê gớm à, có thực lực liền có thể bắt nạt người hắn cùng hồn thiên chiến đấu, quản lão tử chuyện gì, hồn thiên chính là sống sót. Lão tử cũng chết không được các anh em, cùng cái này bức ngoạn ý liều mạng thấy 99.9% 9 người đều không dám phản kháng, không dám đứng ra, cái kia chừng 20 trước tiên đứng ra tức giận mắng Diệp Hiên, thái độ ác liệt người. Trẻ tuổi sốt ruột, từng cái tức giận sắc mặt đỏ lên sắp nhỏ máu. Các ngươi đã rắc đến cái mạng của mình liền một khối nguyên tinh đều không đáng, như vậy các ngươi đã từng bị ta cứu mệnh, ta thu hồi lại đột nột, Diệp Hiên mở miệng. Diệp Hiên vừa mở miệng, đồng nhiên, toàn trường, vô số người thân thể run rẩy, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong lòng là khủng bố chấn động. Diệp Hiên muốn giết người tinh thần phong bạo, một giây sau, Diệp Hiên đột ngột mở miệng, quát to một tiếng. Thân hồn của hắn điên cuồng bính bắn ra, hướng về cách đó không xa cái kia 20, 30 cái đầy mặt nguyền rủa, oán hận, sát ý người trẻ tuổi đập vào mặt mà đi. Theo sát, yên tĩnh tất cả dường như đều đọc lại, không có âm thanh. Đầy đủ hơn 10 giây sau chạm cái kia 20, 30 người từng cái ầm ầm ngã xuống đất, lại không một con đường sống, chết không thể chết lại. Diệp Hiên động thủ thật, căn bản không phải hù dọa người, rất kiên quyết, tàn nhẫn này nháy mắt, gió thổi, run sợ, toàn trường, bao nhiêu người cảm giác được một loại băng hàn thấu xương cảm giác. Còn có người cảm thấy một khối nguyên tinh so với mạng của các ngươi càng thêm quý trọng, có thể đứng ra, có thể lựa chọn giống như bọn họ kết cục. Diệp Hiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng tràn ngập toàn trường. Thanh âm kia bên trong uy hiếp gần giống như từng cái gọng kìm lớn chính nắm trái tim của bọn họ, chỉ cần Diệp Hiên một ý nghĩ sẽ đem trái tim của bọn họ tất cả đều bóp nát giống như vậy, quá khủng bố, quá khủng bố. Chương 1539, một đạo thần phù, Cường Hãn Thánh Tông. Chương 1539, một đạo thần phù, Cường Hãn Thánh Tông. Chương 1590, như vậy tùy hứng, thật muốn điên rồi. Ta cho một khối nguyên tinh, ta cho ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta không phải cố ý, thật sự không phải cố ý, chúng ta không phải tri ân không báo đáp, ta sai rồi. Diệp Hiên, ngươi bỏ qua cho ta đi. Diệp Hiên âm thanh vừa ra, nhất thời, toàn trường, đầy đủ sắp tới vạn người, tất cả đều giống như bị điên, sắc mặt tái nhợt, cầm nguyên tinh, hướng về Diệp Hiên cùng Đại Bác bên này mãnh liệt mà đến, đem nguyên tinh tất cả đều chất đống ở Đại Bác trước người. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Diệp Hiên lẳng lặng mà nhìn như vậy một màn, đột ngột đối với một niềm tin càng kiên định, cường giả vi tôn chính nghĩa chỉ có dựa vào nắm đấm mới có thể được. Nếu như hắn bất nhất nộ giết người, thể hiện ra cường hãn thực lực vô địch, hung tàn cực kỳ trái tim. Ở đây, những người này sẽ cam tâm tình nguyện giao ra một khối nguyên tinh sao? Hiển nhiên không thể. Cho dù, những người này mệnh đúng là chính mình cứu, cho dù những người này thật sự nợ chính mình một cái mạng, cho dù một khối nguyên tinh đổi một cái mạng thật sự rất tiện nghi, QNZ không được. Diệp Hiên có phải là quá ngao khôn đứng Diệp Hiên bên cạnh, thở dài. Viện trưởng, có lúc, một học viện muốn phát triển lên, không chỉ dựa vào một đám cường giả, càng cần nhờ một loại tinh thần. Một loại đoàn kết nhất trí, hăng hái đi tới, thấy chết không sờn, tri ân báo đáp tinh thần. Diệp Hiên trầm giọng nói, trong thanh âm là vô cùng thật lòng mùi vị, ta cứu bọn họ mệnh, bọn họ nhưng liền một khối nguyên tinh đều không nỡ trả giá, người như vậy, giữ lại cần gì? Dùng người như vậy coi như từ Thiên Thánh Học Viện thuận lợi tốt nghiệp, sau đó, Thiên Thánh Học Viện gặp phải sống còn thời khắc, ngươi có thể chỉ nhìn bọn họ ra dù cho một phần lực. Ngao Khôn khẽ gật đầu. Tựa hồ tìm tơ y một chu tờ nguyên nhân, một ít gần nhất những năm này Thiên Thánh Học Viện đều là không sánh bằng Thiên Vũ Học Viện chờ cái khác Tam Đại Học Viện nguyên nhân vị trí. Trưng mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi đảo mắt, đầy đủ sắp tới một vạn tệ thượng phẩm nguyên tinh chất đầy Đại Bác trước người, tràn đầy, chói mắt cực kỳ. Một vạn tệ thượng phẩm nguyên tinh á, thực sự là một nghịch thiên mức. Đại Bác đều muốn nhạc điên rồi. Thân thể nó co nhỏ lại một chút, sau đó bị thượng phẩm nguyên tinh bao vây trong đó. Hắn tham lam ăn, một cái chính là 10 khối ta mở khối, thoải mái khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Lão đại, ta có thể ăn bao nhiêu? Đại Bác đột nhiên cho Diệp Hiên dẫn âm. Ngươi có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, thế nhưng, lưu lại 3.000 nở khối thượng phẩm nguyên tinh để cho Thiên Thánh Học Viện. Diệp Hiên khẳng định nói. Các cả, được lão đại. Ngươi quá đạt đến một trình độ nào đó, bà nội cái bánh, khoái chết bản nhai tí, khà khà lao đại, ta nếu như ăn đi mở y ngan ở khối thượng phẩm nguyên tinh, không dám nói lần thứ hai đột phá, thế nhưng, về mặt thực lư cờ nhất định sẽ tăng lên một ít. Đại Bác vô cùng kích động, giận âm bên trong, nó lại như là một con đói bụng cực kỳ xài lang nhìn thấy máu me đầm địa thịt, điên cuồng, tham lam bắt đầu ăn, từ một cái chừng 10 khối thậm chí đã biến thành một cái mở y chu cờ. Khối thậm chí một cái hơn 100 khối. Toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, tất cả mọi người đều lặng lặng mà nhìn chằm chằm Đại Bác cùng cái kia vụt nhỏ lại thượng phẩm nguyên tinh tiểu sơn, trong lòng chấn động hầu như để trái tim của bọn họ đều muốn sụp đổ rồi. Diệp Hiên này cái kẻ điên sắp tới một vạn tệ thượng phẩm nguyên tinh, đều là tinh khiết thượng phẩm nguyên tinh a, liền như thế theo hắn ký kết yêu thú ăn tuyệt đối điên rồi. Này đã không phải ha ho for nz, đây là đầu góc nước vào nhiều như vậy nguyên tinh. Nếu như Chính mình dùng để tu luyện, cho dù mạnh như Diệp Hiên, cũng cần cực kỳ lâu mới có thể tu luyện xong chứ mà cho cái kia yêu thú ăn. Chuyện này quả thật ở trà đạp thượng phẩm nguyên tinh. An tươi nuốt sống các loại nuốt chửng, không biết còn tưởng rằng đây là hạ phẩm nguyên tinh đây. Hơn nữa nhất khiến người ta điên cuồng chính là, cái kia quái vật khủng bố đến cùng là yêu thú nào chẳng lẽ không sợ căng nước hiểu rõ sao tầm thường tu võ giả, không tới tôn giả cấp bậc, muốn trực tiếp nuốt chửng thượng phẩm nguyên tinh đều rất khó. Chính là thật sự nuốt chửng, QNZ đến từng khối đến. Hơn nữa mỗi lần nuốt chửng còn phải tiêu hao không nhỏ khí lực chậm rãi tiêu hóa, cho dù đến đế giả cấp bậc, một lần nuốt chửng 3 lan ở dê khối nguyên tinh, sau đó mỗi một ngày chỉ cần nuốt chửng một lần, liền đầy đủ tu luyện một ngày chứ nhiều hơn nữa nhưng là thật sự tiêu hóa không được, dẫn đến linh khí tích góp quá nhiều, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp nổ tung. Trước mắt, cái này không biết tên yêu thú, dĩ nhiên trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, nuốt mở y nga nở khối thượng phẩm nguyên tinh lão đại, còn vừa vặn còn lại 3 nga nở khối không lâu, đại bác âm thanh đánh vỡ không nói gì khiếp sợ cùng vắng lặng. Tiện đà, mắt trần có thể thấy, đại bác cái kia thân thể to lớn dĩ nhiên trơn nên càng nhỏ hơn. Sau đó lập tức hướng về Diệp Hiên bắn trụ mà đi, tốc độ nhanh hầu như không có ai thấy rõ. Lại nhìn chăm chú, nó đã biến mất rồi, tất cả gần giống như nằm mơ viện trường. Cái kia 3 nga nở khối thượng phẩm nguyên tinh, coi như là ta quên cho học viện. Diệp Hiên vì quay đầu, nhìn về phía còn ở ngây người bên trong Ngao Khôn. Á Ngao Khôn có chút ngộng. Ngưng dục, bạch tuộc, lôi thôi ông lão, đi, chúng ta tiên tiến vào dự bị tân sinh đại bản doanh. Ta có việc cùng các ngươi nói thiện đà. Diệp Hiên đột nhiên nhìn về phía bạch tuộc, lưu dòng, tiết ngưng dục chờ người, lớn tiếng nói. Diệp Hiên cho tới giờ khắc này, nhìn Diệp Hiên muốn rời khỏi. Ngao Khôn mới có chút tư duy, mới vừa muốn nói điều gì, Diệp Hiên âm thanh lần thứ hai truyền đến, viện trưởng, đợi lát nữa ta sẽ đi tìm ngươi lao đại, xin lỗi chúng ta rộng rãi trong phòng, xa hoa phi thường, chính là dự bị tân sinh đại bản doanh bên trong, nhất tốt nhất một gian lầu các, giờ khả cờ na y, bạch tuộc, lưu dòng, trưng cổ phong chờ người chính vì không người, đầy mặt hổ thẹn vẻ mặt. Làm sao Diệp Hiên hơi híp mắt lại, tò mò hỏi. Lão đại, ngươi không ở thời kỳ, chúng ta không có thể bảo vệ tốt chị dâu, suýt chút nữa làm cho nàng bị thiêu chết, hơn nữa bạch tuộc nói, sắc mặt đỏ lên. Hơn nữa cái gì Diệp Hiên hơi nhíu mày. Hơn nữa chị dâu là ma tộc bạch tuộc nói, túi đầu, tầng tầng hạ thấp đến rồi. Diệp Hiên không nói gì, bên cạnh tiết ngưng dục nhưng là khẩn cầu nhìn về phía Diệp Hiên. Na nở dê hiển nhiên là không hy vọng Diệp Hiên trừng phạt bạch tuộc chờ người. Hoặc là đối với bọn họ có ý kiến gì không? Nói thật, bạch tuộc chờ người trong khoảng thời gian này, tuy rằng biểu hiện không phải thật tốt, nhưng, na nở dê đã rất thỏa mãn. Chỉ ít, bọn họ được na nở dê là ma tộc người, vẫn bắt nàng làm bằng hữu, này đã đầy đủ có điều, tiết ngưng dục sẽ không can thiệp Diệp Hiên bất kỳ quyết định, na nở dê phát lời thể chuyện đã qua, liền quá khứ, các ngươi cu nở dê không có cái gì hổ thẹn. Trên thực tế, ma tộc đối với thiên nguyên đại lục trên nhân loại tạo thành bao nhiêu thương tổn, trong lúc đó có bao nhiêu cửu hận, ta cũng không biết. Ta không phải thiên nguyên đại lục trên người, vì lẽ đó ta có thể thản nhiên đối mặt ngưng dục. Nếu như ta QNZ là sinh trưởng ở địa phương thiên nguyên đại lục trên người, hay là ta QNZ không thể thản nhiên đối mặt Diệp Hiên hít sâu một hơi, cười nói. Cảm ơn lão đại, cảm tạ ngươi đội trưởng. Cảm tạ Diệp Hiên để bạch tuộc chờ nhân thân tử ma nhờ mẹ run lên, đáy lòng yên tâm hơn nhiều, nhưng, nương theo mà đến còn có càng nhiều hổ thẹn sau đó, nếu như lại có thêm chuyện như vậy phát sinh, nhất định kiên quyết không rời, mảy may những ý nghĩ khác đều không có, nhất định vững vàng mà đứng lao đại bên này đây là bạch tuộc chờ người giờ khả cờ na y ở đáy lòng xin thề, trịnh trọng xin thề. Ngày mai sẽ là thiên thánh học viện tân sinh chọn lựa tái thật sâu liếc mắt nhìn bạch tuộc chờ người. Diệp Hiên trầm giọng nói, thực lực của các ngươi tuy rằng tăng lên không ít, nhưng vẫn là kém một chu tờ, coi như có ta, giúp đỡ các ngươi tiến vào Thiên Thánh Học Viện, nhưng là, tiến vào Thiên Thánh Học Viện, cũng sẽ lạc hậu với người nhất thời, bạch tuộc, trương cổ phong, nô tưởng chờ người tất cả đều sắc mặt đỏ lên, Diệp Hiên nói chính là sự thực. Chương 1540, ngã vào vực sâu, tùy ý dã tâm. Chương 1540, ngã vào vực sâu. Tùy ý giã tâm trương 1591, linh khí thiên trì, tới gần bức bách bạch tuộc, ngươi không đáng kể, ngươi có thiên thánh lệnh, nguyên bản, ngươi chính là không cần tham gia chọn lựa tái Diệp Hiên tiếp theo nghĩ tới cái gì, cười nói. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cái kia bạch tuộc nhất thời lúng túng lên, thiên thánh lệnh, bị Triệu Đường cầm ngạch Diệp Hiên ánh mắt một trận, nói tiếp, vậy coi như, quay đầu lại ta cùng viện trưởng nói một tiếng, ngược lại hắn biết ngươi có thiên thánh lệnh ở dùng đế vẫn thần bi hoanh tạp Triệu Đường thời điểm, phỏng chừng đem thiên thánh lệnh chờ chút liên quan Triệu Đường bản thân đều hoanh thành hư vô, hiện tại còn nơi nào tìm thiên thánh lệnh đến ngày mai còn. Có thời gian, lẽ ra có thể tới kịp. Ta các ngươi phải tất cả đều trở thành đế giả một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên lớn tiếng nói. Cái gì Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt, đồng nhiên, bạch tuộc chờ người tất cả đều bối rối. Còn sót lại không tới một ngày, để bọn họ toàn xưng là đế giả chuyện này sao có thể có chuyện đó coi như là thần, phỏng chừng cũng không làm được chứ thu theo sát. Diệp Hiên vẫn không có đợi được bọn họ hỏi cái gì, đột nhiên địa quát to một tiếng. Nhất thời, bạch tuộc chờ người trực tiếp cảm giác được đấu chuyển tinh gì, sau đó, liền ra hiện tại một mảnh bọn họ hoàn toàn không biết là nơi nào địa phương. Nơi này là ta nguyên nhung giới bên trong Diệp Hiên mở miệng, hắn đem bạch tuộc chờ người tất cả đều thu vào hoàng tự không gian, hiện tại hạ chỉ hàm chờ người tất cả đều ở huyền tự không gian, hoàng tự không gian không có một bóng người. Nguyên nhung giới lớn như vậy hơn nữa có thể ga nhờ chi u người sống Diệp Hiên. Để từng cái tất cả đều há hốc mồm, hô hấp đều ngừng lại rồi có điều, ngẫm lại trước mắt là Diệp Hiên, ngược lại cu nở dê đu nở dê là thoải mái, chỉ cần là trong tay Diệp Hiên, không có cái gì không thể đây là một tao Diệp Hiên không có quản cố lưu dòng chờ người khiếp sợ, mà là chỉ bên cạnh một to lớn ao. Tiện đà, ở tất cả mọi người nghi hoặc, chờ mong, hiếu kỳ dưới con mắt, Diệp Hiên quát khẽ một tiếng, nguyên tinh nhất thời, hứa hứa đa đa nguyên tinh. Thượng phẩm, hạ phẩm, trung phẩm tất cả đều có, đủ loại nguyên tinh, có tới hơn 1.000 khối, tất cả đều rơi vào rồi ao bên trong thú nguyên theo sát, Diệp Hiên lại khẩu đạo, nhất thời, mở y trăm cái đủ mọi màu sắc thú nguyên cu nở dê rơi vào ao bên trong. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thần lôi oanh kích, vỡ vụn linh khí không gian một giây sau, Diệp Hiên ánh mắt vỉ vi lấp lóe, hai tay đột nhiên rôi ra, lớn tiếng quát. Sau đó ao bên trong thú nguyên cùng nguyên tinh đột ngột run rẩy lên, một vệt màu tím thần lôi thiểm điện từ Diệp Hiên hai tay bên trong nhanh chóng hướng về ao bên trong mãnh liệt. Những nguyên tinh đó cùng thú nguyên bị hoành kích dĩ nhiên đã biến thành chất lỏng, vô cùng huyễn thải chất lỏng, mà ao phía trên nhưng là bị một tầng nhàn nhạt màu tím thần vận cương cháo bình thường lồng bao phủ lên các ngươi tiến vào nơi này tu luyện đột phá, một ngày thời gian, nên có thể đột phá. Diệp Hiên hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Lão đại, ngươi thực sự là thần nhân bạch tuộc kích di chuyển, hô hấp đều trở nên rồn rập, nhìn chằm chằm cái kia linh khí đều hóa lỏng ao, đầy mặt chờ mong vẻ mặt. Lão đại, cảm tạ ngươi đội trưởng, cảm tạ đội trưởng, ngài đại ân đại đức, vĩnh viễn khó quên lưu dòng, nô tưởng chờ người chắp tay, trầm giọng nói, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt, tất cả đều là kiên định. Đầy đủ hơn 1.000 khối nguyên tinh và MEI100 cái thú nguyên A thật là bạo tay như vậy một linh khí chất lỏng cái ao, tiêu hao quá tốt đẹp lớn hơn, coi như là một ít thế lực lớn siêu cấp, QNZ không thể cấp cho môn hạ đệ tử đãi ngộ như vậy chứ huống chi, thiên phú của bọn họ căn bản không phải thật tốt, Diệp Hiên vẫn đồng ý trả giá như vậy đánh đổi cho bọn họ tăng cao thực lực. Phần ân tình này, coi như là dùng tính mạng của bọn họ đi báo lại, cũng không đủ huynh đệ trong nhà. Không cần khách khí Diệp Hiên cười cợt. Diệp Hiên, ta cùng hứa ảnh làm sao bây giờ đang lúc này, bảo Ngọc Nhi nhưng là mở miệng nói. Từ đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Na nở dê khát vọng tăng cường thực lực, thế nhưng, không thể cu nở dê tiến vào linh khí này ao bên trong chứ dù sao đều là bạch tuộc, lưu dông bọn họ đều là nam nhân. Ha ha, hai người các ngươi nhưng là không cần Diệp Hiên thấy buồn cười, đó lấy, đột ngột hắn mang theo Bảo Ngọc Nhi, Hứa Ảnh, Tiết Ngưng Dục ba người đi ra. Cho tới một cái khác nữ hải Lưu Linh Nhi, nhưng là muốn ở tại linh khí bên bờ ao, Na Nở Dê phải đợi bạch tuộc. Đương nhiên, Na Nở Dê cu Nở Dê sẽ không tiến vào linh khí cái ao, Lưu Linh Nhi vốn là đối với thực lực liền không phải nhiều khát vọng. Diệp Hiên, ngươi nói những phương pháp khác là cái gì tái xuất hiện tại bên trong đại sảnh, Bảo Ngọc Nhi gấp gáp hỏi. ngươi tại sao muốn cùng đi theo ta đến Thiên Thánh Học Viện, thậm chí ngay cả tàng bảo các đều từ bỏ? Diệp Hiên không có trực tiếp trả lời, mà là tò mò hỏi. Ta nhất thời, Bảo Ngọc Nhi tựa hồ có hơi ngượng ngùng, cái kia mỹ diễm trên khuôn mặt có thêm một tia đỏ ửng. Không chỉ như thế, ngực của nàng càng la duỗi một cái co rụt lại, hô hấp đều gấp gáp. An mặc nhàn nhạt màu xanh lam lụa mỏng quần dài Bảo Ngọc Nhi xem ra tính cảm cực kỳ, na nở dê vốn là loại kia phong tình va nở loại hình. Giờ khả cờ na y, mỹ nhân thẹn thùng, cái kia thật là khiến người ta không chịu được. Coi như là Diệp Hiên loại này nhìn quen mỹ nữ đều có chút ngao ngoe muốn động cảm giác. Theo bản năng Diệp Hiên bá đạo dư Ava Ho hướng về Bảo Ngọc Nhi, cùng na nở dê dư Ava Ho rất gần rất gần. Nhất thời, Bảo Ngọc Nhi trên người cái kia nhàn nhạt mùi thơm nhào vào trong mũi. Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, càng sáng hơn, trong con ngươi cái kia bá đạo, nóng rực ánh sáng thật tự tạ bị thả giống như vậy, hầu như muốn đem Bảo Ngọc Nhi điểm tìm. Một bên, Tiết Ngưng Dục Hứa Ảnh ngơ ngác nhìn Diệp Hiên cùng Bảo Ngọc Nhi hầu như muốn thân thể thiếp thân tử, theo bản năng ánh mắt chất động, cái cổ cũng có chút hiện ra đỏ ửng vẻ. Đại sắc lang Tiết Ngưng Dục ở trong lòng suy suy nói. Mà Hứa Ảnh nhưng là đem mình ảo tưởng thành Bảo Ngọc Nhi giống như vậy, na nở dê dường như một đang ngồi ở động phòng bên trong, tâm tình thấp thỏm chờ đợi tân lang quan cô dâu, thấp thỏm, khát vọng nói a. Diệp Hiên cân nhắc cười nói. Đang khi nói chuyện, đột ngột, Diệp Hiên một phát bắt được Bảo Ngọc Nhi cái kia non mềm, trắng non tay nhỏ, na nở dê tay nhỏ có chút đổ mồ hôi, nóng bỏng, hiển nhiên, là ngượng ngùng, sốt ruột. Ta chính là muốn cùng đến. Bảo Ngọc Nhi mau mau ngẩng đầu, dường như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Vậy ngươi yêu thích ta sao? Diệp Hiên thanh âm không lớn, nhưng đầy dẫy một loại dường như khiến người ta không thể chịu cự mùi vị. Trắng ra vấn đề, để Bảo Ngọc Nhi thân thể đều muốn mềm nhũn. Yêu thích Diệp Hiên sao? Đáp án là khẳng định, Bảo Ngọc Nhi yêu thích Diệp Hiên. Mới bắt đầu, na nở dê là khiếp sợ với Diệp Hiên mạnh mẽ và thiên phú, vì lẽ đó vì là một chu tờ tư tâm, muốn đi theo Diệp Hiên bên người đánh bạc một cái, nhưng, sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy. Sự bá đạo của người đàn ông này, cường hãn, trách nhiệm của người đàn ông này, đảm đương, người đàn ông này trưởng tình, tiêu sái, người đàn ông này mạnh mẽ, vô địch. Thật sự làm cho nàng có loại không thể chịu cự thích. Bảo Ngọc Nhi là phong tình van nở loại ngự tả hình nữ cường nhân loại hình, na nở dê yêu thích nam nhân loại hình, trên thực tế cũng chính là Diệp Hiên như vậy có thể chinh phục na nở dê, không phải sao? Hỉ yêu thích Bảo Ngọc Nhi cuối cùng không chịu được bị Diệp Hiên như thế thật chặt. Tới gần bầu không khí, cuối cùng là run run rẩy rẩy nói ra. Nếu yêu thích, vậy thì tốt. Ta có một loại khác có thể làm cho thực lực của ngươi nhanh chóng tăng lên phương thức. Diệp Hiên cười cợt, ở Bảo Ngọc Nhi cái cổ một bên thổi một cái nhiệt khí. Phương pháp gì một bên? Tiết Ngưng Dục thấy Diệp Hiên hầu như muốn cùng Bảo Ngọc Nhi thân thiết lên, không khỏi có chút tán vị, vội vàng hỏi, đánh gây Diệp Hiên cùng Bảo Ngọc Nhi tiếp tục làm bữa. Song tu Diệp Hiên nói, hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng dục vọng, sau đó cười ha ha. Tiện đà, cả người trực tiếp biến mất rồi, lưu lại Bảo Ngọc Nhi. Hứa Ảnh, Tiết Ngưng Dục ba người đứng ở nơi đó, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, từng cái sắc mặt hồng đều muốn nhỏ máu bên trong hoàng cung, một chỗ vô cùng địa phương yên tĩnh, cỏ mọc én bay, hoàn cảnh ưu mỹ. Trung ương, một trương ngọc thạch bên cạnh bàn, một cô gái trẻ ngồi ở chỗ đó, trước người của nàng chính là Đông Phương Một Chiêu Kiếm, nữ tử tự nhiên là Đông Phương Vũ Điệp Phụ Hoàng, ta nói rồi ngươi sẽ hối hận sự lựa chọn của chính mình. Ngươi hiện tại hối hận rồi sao? Đột nhiên, Đông Phương Vũ Điệp mở miệng. Tiết Ngưng Dục là người của ma tộc, đối mặt bị thiêu chết kết cục, bị bức ép bất đắc dĩ, Đông Phương Vũ Điệp trở lại hoàng cung, muốn cầu viện phụ thân Đông Phương Một Chiêu Kiếm. Nhưng mà, hiện thực nhưng là làm cho nàng tuyệt vọng, Đông Phương Một Chiêu Kiếm không chỉ không có đồng ý hỗ trợ, thậm chí đưa nàng đều giam cầm lên, bị giam cầm ở Vũ Điệp cung Đông Phương Ngọc Điệp, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp chạy đi. Hoàng cung dù sao cũng là hoàng cung, cao thủ như mây, coi như na nở dê hiện tại đã là đại đế hậu kỳ, hơn nữa tu luyện hoàng hương khí, cu nở dê không có bất kỳ biện pháp. Sốt ruột, tức giận, thời gian là từng giây từng phút vượt qua, vốn tưởng rằng, tất cả hết thảy đều sẽ triệt để nhất đi nhờ, trong lòng nàng lưu lại tiếc nuối. Không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới, vừa nãy na nở dê nhận được tin tức, Tiết Ngưng Dục không có chết. Thời khắc nguy cấp. Diệp Hiên xuất hiện, Diệp Hiên không có chết, hắn hung hăng trở về, thực lực sơ ha y vạn phần, một chiêu liền thuấn sát vương đế Triệu Đường, một chiêu liền diệt đầy đủ 11 vị cao thủ, hung hăng vô song khủng bố như vậy. Nhận được tin tức sau, Tiết Ngưng Dục ngoại trừ kích động khóc lớn, tựa hồ không có cái gì tâm tình phương thức biểu đạt, mà giờ khắc này, thấy Đông Phương một chiêu kiếm sốt ruột tới rồi, Tiết Ngưng Dục ánh mắt nhưng là càng ngày càng lạnh lùng. Phu hoàng liên tục mấy lần làm cho nàng thất vọng rồi, Na Nở Dê thật sự có chút đau lòng cùng rời xa cảm giác. Vũ Điệp, ta xác thực hối hận, ta thật sự không nghĩ tới Diệp Hiên còn có thể sống, hắn ai thật là tuyệt thế yêu nghiệt. Đông Phương một chiêu kiếm lắc lắc đầu, lúng túng cười khổ nói. Hừ, Đông Phương Vũ Điệp hừ một tiếng, phu hoàng, là ngươi ánh mắt quá mức ngắn, nếu như ngươi nghe ta, trợ giúp Ngưng Dục bọn họ, hiện tại, ngươi hà tất như vậy thấp thỏm hối hận không Vũ Điệp, ngươi sai rồi. Ta tuy rằng hối hận, nhưng không một chút nào thấp thỏm, phụ hoàng xác thực là đi nhầm một bước, thế nhưng, có lúc sai đường không có nghĩa là kết quả cũng là sai lầm. Đông Phương một chiêu kiếm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lắc lắc đầu, trên mặt tựa hồ có một tia vô cùng mười phân thần bí. Thân vận, có ý gì? Đông Phương Vũ Điệp đống nhiên có loại dự cảm xấu. Chương 1541, Huyết Ma Cấm Địa, Thượng Thanh Bộ Tộc. Chương 1541, Huyết Ma Cấm Địa. Thượng Thanh Bộ Tộc. Chương 1592, một đạo thần phụ, cường hạn thánh tông Vũ Điệp, ngươi không nhỏ, đã là 24 tuổi đại cô nương, phải lập gia đình. Đông Phương một chiêu kiếm hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến bỗng nhiên, Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt tái nhợt một phần, phụ hoàng, ngươi vốn là, nếu như Diệp Hiên vẫn thật tiến lặng, ngươi hay là thật có thể trở thành người đàn bà của hắn, ta có thể thấy, ngươi yêu thích hắn, thế nhưng... Thiên ý trêu người. Đông Phương một chiêu kiếm thở dài, ta là thật không nghĩ tới Diệp Hiên lại vẫn có thể cải tử hồi sinh, hiện tại, ngươi khẳng định là không thể gả cho Diệp Hiên, mà vi phụ vì ngươi tìm được khác một mối. Hôn sự phụ hoàng, ngươi tại sao có thể Đông Phương Vũ Điệp đều muốn sủi lơ. Na Nở Dê vẫn cho là chính mình tuy rằng sinh ở đế vương nhà, thế nhưng rất may mắn, bởi vì phụ hoàng rất sủng ái Na Nở Dê. Thậm chí, Đông Phương Vũ Điệp cảm thấy, sau đó chính mình việc kết hôn chính mình khu nở dê có thể quyết định, không nghĩ tới mộng trùng quy là mộng Vũ Điệp, ngươi hãy nghe ta nói hết. Đông Phương một chiêu kiếm trong con ngươi có thêm một tia thống khổ hối hận vẻ, nhưng, ngược lại nhưng là kiên định, Vũ Điệp, ngươi yên tĩnh lại, ta không nghe, không nghe, không nghe. Đông Phương Vũ Điệp tàn nhẫn mà lắc đầu, một bên lệ rơi đầy mặt. Năm đó, Thiên Thánh Đế Quốc sáng lập trước, Thiên Thánh Quốc chỉ là một tiểu quốc gia. Vì sao sau đó Lao Tổ Tông đột nhiên thực lực tăng lên dữ dội, quét ngang mấy chục tiểu quốc, sáng lập Thiên Thánh Đế Quốc? Sao Đông Phương một chiêu kiếm thở dài, ánh mắt trơn lên xa xưa. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Đông Phương Vũ Điệp tiếng khóc tựa hồ nhỏ một điểm, tựa hồ, đang nghe đó là bởi vì ngươi Lão Tổ Tông gia nhập một cái thế lực, nói chuẩn xác, là gia nhập một đại tông môn, cái kia tông môn là nhất lưu môn phái, coi như là so với Hoang Vu Sơn. QNZ nhiều nhất là chênh lệch một đường mà thôi. Đông Phương một chiêu kiếm trầm giọng nói, cái này tông môn tên là Thánh Tông, là một vô cùng cổ lão tông môn, Thiên Thánh Đế Quốc sở dĩ tên là Thiên Thánh. Hai chữ, trên thực tế, cũng là bởi vì Thánh Tông Thánh chuyện này cùng ta có quan hệ gì, ta không muốn biết những thứ này. Đông Phương Vũ Điệp xoa xoa nước mắt, kiên định phi thường, ta sẽ không gả cho bất luận người nào, ta hôn nhân, ta muốn mình làm chủ. Lão Tổ Tông chết rồi. Thiên Thánh Đế Quốc nguy hiểm, không chỉ là hoang dã man nhân mắt nhìn chằm chằm, coi như là Thiên Vũ, Thiên giống hệt cái khác ba đại đế quốc đồng dạng muốn tùy thời mà động. Đông Phương một chiêu kiếm ngữ. Khi có thêm một tia túc sát cùng kiên định địa mùi vị, Thiên Thánh Đế Quốc là Lao Tổ Tông đánh xuống, không thể liền như vậy diệt, không thể ở ta Đông Phương một chiêu kiếm trong tay diệt. Vì lẽ đó, ta dùng một biện pháp cuối cùng, đó là một đạo thần phù, là Thiên Thánh Đế Quốc Hoàng Thất truyền thừa chi bảo. Là Lao Tổ Tông lưu lại. Lao Tổ Tông đã từng nói cho ta, nếu như có một ngày, Thiên Thánh Đế Quốc gặp phải ngập đầu thai hương, liền sẽ ra đạo kia thần phù, sẽ hóa giải một lần nguy cơ. Ta sẽ ra cái kia thần phù sau, đầu tiên là không có thứ gì, tựa hồ, chỉ là một đạo lá bùa thôi, ta đều muốn tuyệt vọng. Nhưng không nghĩ tới, rất nhanh, một Lao già ra hiện tại ta trước người. Hừm, liền như vậy đột nhiên xuất hiện. Ông lão kia rất già nua, nhưng nhìn lên rất tinh thần, đồng thời, trên người hắn một chút khí thế đều không có, nhưng, cho dù như vậy, nhưng cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ta có loại trực giác, hắn là cường giả siêu cấp, tuyệt đối cường giả siêu cấp. Sau khi ta mới biết, hắn tên là Ngọc Hư Thần Giả, dĩ nhiên là Thánh Tông Tông Chủ. Không chỉ như thế, hắn vẫn là Lão Tổ Tông Sư Phụ. Năm đó, Lão Tổ Tông cũng là bởi vì nhờ số trời run rủi cứu Ngọc Hư Thần Giả, sau đó bị Ngọc Hư Thần Giả thu làm đồ đệ, đồng thời truyền thụ rất cường hãn bao nhiêu công pháp, võ kỹ chờ chút, mới có thực lực khủng bố, mới đặt xuống Thiên Thánh Đế Quốc. Chỉ là, sau đó Lão Tổ Tông vẫn ở tại Thiên Thánh Đế Quốc, chưa bao giờ đi qua Thánh Tông. Đạo kia Ngọc Hư Thần Giả để cho Lão Tổ Tông thần phụ, vẫn thả ở trong Hoàng Cung qua nhiều năm như vậy. Thánh Tông cùng Thiên Thánh Đế Quốc trong lúc đó liên tục đều muốn đứt đoạn mất coi như là ta. Lão Tổ Tông QNZ chưa từng có đã nói Thánh Tông cùng Ngọc Hư Tôn Giả chờ chút Ngọc Hư Thần Giả nói cho ta biết rất nhiều thứ, đồng thời đáp ứng ta, Thiên Thánh Đế Quốc tuyệt đối sẽ không diệt, hắn sẽ giúp ta trước khi đi, hắn còn nói cho ta, nên vì ngươi mưu dưới một môn việc kết hôn. Ta lúc đó là chuẩn bị từ chối, thế nhưng, Ngọc Hư Thần Giả nói cho ta, ngươi đem gả người tên là Mộ Dung Che Trời, là hắn một vị duy nhất đệ tử thân truyền. Không giống với Lão Tổ Tông, Mộ Dung Che Trời là dựa vào chính thật sự thiên phú cùng thực lực, trở thành Ngọc Hư Thần Giả đệ tử. Ta nghĩ, này Thánh Tông Tông chủ duy nhất đệ tử thân truyền, nhất định là cường giả, hơn nữa tất nhiên có khủng bố tu vũ thiên phú, không phải vậy không thể là Ngọc Hư Thần Giả đệ tử. Ngoài ra, này Mộ Dung Che Trời sau đó khẳng định là Thánh Tông Tông chủ. Ngươi nếu như gả cho Na Nở Dê, này trời đất bao la, ai dám bắt nạt ngươi huống hồ. Chúng ta Thiên Thánh Đế Quốc Cu Nở Dê có thể ngươi trùng quy là phải lập gia đình. Ngươi là nữ nhân, đây là tất nhiên, nếu nhất định sẽ lập gia đình. Vậy không bằng gả cho Thánh Tông Thiếu Tông Chủ. Vì lẽ đó, ta đồng ý Phụ Hoàng, ta không được Đông Phương Một Chiêu Kiếm nói rồi rất nhiều. Đáng tiếc hắn mới vừa nói xong, Đông Phương Vũ Điệp liền trực tiếp từ chối. Ta không muốn gả cho cái gì Thánh Tông Thiếu Tông Chủ, ta việc kết hôn muốn mình làm chủ Vũ Điệp, ngươi làm sao chính là chết đầu góc đây. Đông Phương Một Chiêu Kiếm giận dữ, cái kia Thánh Tông Thiếu Tông Chủ nơi nào không tốt, tuy rằng Diệp Hiên là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng ta cũng không tin hắn có thể so sánh Mộ Dung Che Trời càng kinh khủng. Còn nữa, Mộ Dung Che Trời sau lưng là Thánh Tông A Cường giả đạt được nhiều là, Phụ Hoàng, có phải là ngươi muốn đem ta tất cả đều gả toàn bộ. Đông Phương Vũ Điệp trào phúng nhìn chằm chằm Đông Phương Một Chiêu Kiếm. Người Đông Phương Một Chiêu Kiếm giận dữ, nhưng, tiếp theo mềm nhũn ra. Hắn biết con gái của chính mình tính cách, con gái tính tình rất cứng, không ăn ngạnh. Vũ Điệp, cái kia Diệp Hiên bên người bao nhiêu nữ nhân ngươi chính là gả cho Diệp Hiên, có thể xếp trên vị thứ mấy. Đông Phương Một Chiêu Kiếm trầm giọng nói, mà Mộ Dung Giả Trời mặc dù có một vị hôn thê, thế nhưng, Ngọc Hư Thần Giả đã cùng ta bảo đảm. Ngươi sẽ là Mộ Dung Che Trời vị thê tử thứ hai, sau đó mặc kệ hắn có bao nhiêu thiếu nữ, ngươi đều là hắn vị thê tử thứ hai. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đông Phương Vũ Điệp thân thể run lên, cười ha ha, nước mắt nương theo nụ cười. Thực sự là đa nở dê thương đều có vị hôn thê, làm vị thê tử thứ hai, còn rất kiêu ngạo tự. Đột nhiên, Đông Phương Vũ Điệp cảm thấy lấy trước chính mình cũng mắt ngủ, chưa từng xem thân phụ thân là hạ người gì. Vũ Điệp, hiện tại, ngươi chính là không lấy chồng khu nở dê không xong rồi. Ngọc Hư Thần Giả đều mở miệng, ngày hôm nay, Thánh Tông Thiếu Tông Chủ Mộ Dung Che Trời sẽ đi tới Thiên Thánh Đế Quốc, đến đây đính hôn. Việc này đã định ra đến rồi, hiện tại liền đổi ý cơ hội đều không có. Hiện tại nếu như đổi ý, chọc giận Thánh Tông, chọc giận Mộ Dung Che Trời, chúng ta Thiên Thánh Đế Quốc Hoàng Cung hoặc là sẽ trở thành biển máu một mảnh. Phụ Hoàng van cầu ngươi, chuyện này không muốn lại náo loạn. Đông Phương Một Chiêu Kiếm nói gấp. Xem ra nơi nào còn có đế vương cảm giác, trong ánh mắt thậm chí tràn đầy cầu xin. Phụ Hoàng, người Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt tái nhợt lên, đột ngột tâm đều lạnh giá, Phụ Hoàng dĩ nhiên đem nàng bước đến tuyệt lộ. Đông Phương Vũ Điệp mới vừa muốn nói điều gì, nhưng là hoàn toàn biến sắc, thân thể ma nhờ me run rẩy, không chỉ là Na Nở Dê, Đông Phương Một Chiêu Kiếm cũng là như thế. Hóa Vũ Đăng Tiên, Thánh Tông vô địch thiếu chủ cái thế, Mộ Dung Che Trời theo sát. Đông Phương Vũ Điệp cùng Đông Phương Một Chiêu Kiếm theo bản năng hướng về bầu trời nhìn lại, trong thai nhưng là đầy dây mênh mông cuồn cuộn, chói thai cực kỳ tiếng vang. Chương 1542, Phụng Thiên Thừa Vận, Đế Vương Chiếu Viết. Chương 1542, Phụng Thiên Thừa Vận, Đế Vương Chiếu Viết. Chương 1593, Ngã Vào Vực Sâu, tùy ý dã tâm khủng bố thực sự là quá khủng bố. Trên bầu trời, có một luồng tuyệt thế áp lực, ép tới coi như cùng là đế giả cấp Đông Phương Khắc Vũ Điệp cùng Đông Phương một chiêu kiếm hầu như cũng không thể hô hấp. Hai người thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, hầu như muốn quỳ xuống, chỉ có thể gắt gao địa chống đối luồng khí thế kia, trên người linh khí không khống chế được phong thích. Đảo mắt, đoàn người xuất hiện, ra hiện tại Đông Phương Vũ Điệp, Đông Phương một chiêu kiếm trước người. Dẫn đầu là một nam tử mặc áo trắng, xem ra 30 tuổi, dung mạo rất xoáy rất tuấn tú, một luồng bơ tiểu sinh cảm giác. Thế nhưng, hắn khí thế trên người nhưng là kinh thiên, Đông Phương một chiêu kiếm chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Ân, chỉ là liếc nhau một cái, dĩ nhiên tâm thần có loại bị khóa chặt cảm giác. Tựa hồ, chỉ cần đối phương nghĩ, chính mình sẽ một ý nghĩ bị thuấn sắt cường quá mạnh mẽ đây mới là chính thật sự cường giả A đã là vương đế cấp Đông Phương Khắc một chiêu kiếm đột ngột có loại cảm giác. Trước mắt người trẻ tuổi này đã không phải vương đế cấp biệt, đã là thiên đế. Không chỉ là này cầm đầu người thanh niên trẻ, bên cạnh hắn một đội người, xem ra dường như là hắn hạ nhân bình thường một đội người. QNZ tất cả đều là vương đế, mạnh mẽ vô song vương đế, từng cái trên người tràn ngập khí thế so với chính mình cũng mạnh hơn rất nhiều. Đông Phương một chiêu kiếm bị dọa đến tâm đều đang run rẩy, đầu óc có ngọng, có chút thất thần. Đông Phương một chiêu kiếm, Đông Phương Vũ Điệp còn như vậy, bên trong hoàng cung những người khác, đặc biệt là ở Vũ Điệp cung chu vi những người kia, thời khắc này hầu như tất cả đều quỳ trên mặt đất, sợ sệt cực hạn. Không sai. Không sai dài đến rất đẹp đẽ một giây sau, đầu lĩnh kia nam tử mở miệng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ Điệp, khoe miệng có thêm một tia thỏa mãn mùi vị, ta tên Mộ Dung Che Trời, Thánh Tông thiếu chủ Thánh Thánh Tông thiếu chủ Đông Phương một chiêu kiếm nói chuyện đều nói láp, nơi nào còn có một đế quốc đế vương cảm giác hắn đầu tiên là không dám tin tưởng, tiếp theo nhưng là mừng như điên, đây là chính mình con rể tương lai. Như vậy mạnh như thế Đông Phương Vũ Điệp nhưng là cúi đầu, sắc mặt tái nhợt đến. Một chút hồng hào đều không có, đây chính là phụ thân cho mình nhìn ra việc kết hôn người trẻ tuổi này quá mạnh mẽ, mỗi lần hít thở, đều cho nàng một loại muốn chống lại, thoát đi kích động. Trên người hắn tựa hồ có một luồng khí huyết, sinh cơ vô cùng chi dồi dào khí huyết, đây là cường giả tuyệt thế tiêu chí. Trực giác nói cho Đông Phương Vũ Điệp, trước mắt người trẻ tuổi này thực lực đáng sợ đến không dám mức tưởng tượng làm sao bây giờ ta nên làm gì nguyên bản. Đông Phương Vũ Điệp còn ở chờ đợi nếu như thật đến thời khắc cuối cùng, Diệp Hiên có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ, cứu đi chính mình. Hiện tại NaNZ dĩ nhiên không tên hoàng rồi, sợ sệt bởi vì, người trước mắt này quá mạnh mẽ mạnh đến Đông Phương Vũ Điệp thậm chí cũng không biết Diệp Hiên là không phải là đối thủ của hắn. Ngươi chính là Thiên Thánh Đế Vương Mộ Dung Che Trời nhàn nhạt hỏi, nhìn lướt qua Đông Phương một chiêu kiếm. Vâng vâng vâng, Đông Phương một chiêu kiếm cùng con gà con đồ ăn bình thường gật đầu. Quá yếu, con gái ngươi đồng dạng quá yếu, ta một cái tay liền có thể bóc chết, có điều, dài đến rất đẹp, đúng là có thể chấp nhận một hồi. Sau đó cho Tô Như Hi bưng trà dâng nước Mộ Dung Che Trời tiếp theo vừa nhìn về phía Đông Phương Vũ Điệp, cân nhắc nói. Tô Như Hi chính là Mộ Dung Già Trời đã định ra một môn việc kết hôn, là vị hôn thê của hắn Đông Phương Vũ Điệp tàn nhẫn mà 5 năm đấm, móng tay đều muốn rơi vào trong lòng bàn tay. Na Nở Dê chưa từng có chịu đến quá như vậy sỉ nhục. Na Nở Dê từ nhỏ liền cảm thấy nam nhân không bằng nữ nhân, không phải sao hắn đối với loại này sỉ nhục càng mẫn cảm. Thế nhưng, giờ khả cờ Na Y Na Nở Dê bị đè lên, một luồng khủng bố, nàng đều chống cự không được tuyệt thế khí thế đè lên. Na Nở Dê căn bản không mở miệng được, hoàn toàn không mở miệng được. Vâng vâng vâng, là thiếu tông chủ, ngài nói đúng lắm, tiểu nữ tuy rằng không đủ thực lực, thế nhưng, dài đến vẫn được Đông Phương một chiêu kiếm tựa hồ cảm thấy Mộ Dung Che Trời nói chính là sự thực giống như vậy, hoàn toàn không thèm để ý, tầng tầng gật đầu. Ha ha ha ha, Mộ Dung Che Trời đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha, đã như vậy, hôn sự này, liền như thế định thiếu tông chủ, cái kia. Ta nghĩ buổi tối lại hoàng cung bày xuống thịnh yến, mời thiên thánh đế quốc đại thần, danh lưu, cường, giả, sau đó Đông Phương một chiêu kiếm run run rẩy rẩy nói. Mộ Dung Che Trời hơi híp mắt lại, thật sâu nhìn Đông Phương một chiêu kiếm, sau đó gật gù, có thể hắn tự nhiên biết Đông Phương một chiêu kiếm đánh ý định gì. Đông Phương một chiêu kiếm muốn thông qua tiệc tối, đem chính mình cùng nữ nhi của hắn đính hôn tin tức truyền đi. Nếu như vậy, chẳng khác nào Thiên Thánh Đế Quốc tìm Tơ Y Thánh Tông làm chỗ dựa tin tức truyền đi, Thiên Thánh Đế Quốc an toàn có thêm Mộ Dung che trời rõ rõ ràng ràng biết Đông Phương một chiêu kiếm đánh tiểu chủ ý, nhưng là không đáng kể. Ngược lại, lần này ra Thánh Tông, QNZ là chuẩn bị vui đùa một chút, thế gian sung túc vô cùng. Lần này Thiên Nguyên Đại Lục hai lần dị biến, hắn được tốt đẹp nơi, thực lực nghịch thiên đột phá, bây giờ, ha ha Hoang Vu Thái Tử, thực sự là chờ mong ai chờ mong cùng ngươi giao thủ tạ cảm tạ thiếu tông chủ Đông Phương một chiêu kiếm tầng tầng gật đầu. Được rồi, các ngươi chuẩn bị tiệc tối đi, ta còn có chút sự, buổi tối tự nhiên sẽ đến. Mộ Dung che trời khoát tay háo một cái, đó lấy, cả người đột ngột biến mất không còn tăm hơi, hắn càng là cắt ra hư không trực tiếp chui vào đi vào. Hóa Vũ Đăng Tiên, Thánh Tông vô địch thiếu chủ cái thế, Mộ Dung che trời tiện đà, nương theo cái kia khủng bố tiếng vang, Mộ Dung che trời những kia vương đế cấp bậc người hầu QNZ là tùy tùng biến mất không còn tăm hơi. Đông Phương Vũ Điệp cùng Đông Phương một chiêu kiếm đứng ở nơi đó, thật lâu không nói gì. Mãi đến tận thật mấy phút sau, đột ngột, Đông Phương một chiêu kiếm lớn tiếng nói, Vũ Điệp, hiện tại ngươi biết vi phụ cho ngươi mưu vụ hôn nhân này là thế nào song chưa thiếu tông chủ thực lực quả thực kinh thiên, quả thực chính là thần ngươi gả cho hắn, đó là tam sinh chi hạnh. Đông Phương Vũ Điệp không nói lời nào, ngồi ở ngọc thạch trên cái băng, cả người dường như choáng váng giống như vậy, chỉ là khóc, lớn tiếng khóc Vũ Điệp. Ngươi ai Đông Phương một chiêu kiếm thấy cảnh này thật sâu thở dài, có chút buồn bực, đột ngột, hắn lớn tiếng nói, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay tiệc tối, chuẩn bị một long trọng tiệc tối, còn có, ta sẽ thông báo cho tất cả mọi người. Hừm, đặc biệt là Diệp Hiên ta phải báo cho hắn đêm nay tham gia tiệc tối. Đợi được Diệp Hiên tối nay tới, ha ha ngươi liền biết Diệp Hiên cùng Mộ Dung công tử chênh lệch bao nhiêu. Ngươi liền triệt để đối với Diệp Hiên tuyệt vọng rồi không được. Đông Phương Vũ Điệp đột nhiên ngẩng đầu, tàn nhẫn mà lắc đầu. Na Nở Dê dĩ nhiên sợ sệt Diệp Hiên đến, bởi vì Mộ Dung che trời quá khủng bố. Na Nở Dê sợ sệt Diệp Hiên sau khi xuất hiện, hắn sẽ cùng Mộ Dung che trời xung đột, thậm chí chết ở Mộ Dung che trời trên tay. Ha ha không muốn Vũ Điệp, ngươi không phải nhớ hắn sao, trận này lễ đính hôn nhất định phải thông báo hắn, chỉ có để hắn hết hy vọng. Cũng chỉ có để ngươi tuyệt vọng rồi, việc kết hôn mới là triệt để xác định Vũ Điệp, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, nếu không hay là, ở đêm nay tiệc tối trên, thiếu tông chủ sẽ đem Diệp Hiên tại chỗ chém giết. Đông Phương một chiêu kiếm ha ha cười gằn, dường như đã biến thành kẻ điên, hoàn toàn quên Đông Phương Vũ Điệp là con gái của hắn, thân nữ nhi. Hoang dã man nhân khắp nơi tương bức, lao tổ tông tử vong, cái khác ba đại đế quốc mắt nhìn chằm chằm. Để Đông Phương một chiêu kiếm tựa hồ phát sinh biến chất, hắn hiện tại liền muốn đắp trên một cường giả, một thực lực mạnh mẽ, hắn muốn an tâm làm hắn đế vương, hắn muốn Thiên Thánh Đế Quốc vĩnh viễn, lâu dài, thậm chí chiếm đoạt cái khác ba đại đế quốc, thậm chí cùng hoang dã man nhân báo thù rửa hận. Kể từ khi biết Thánh Tông, đặc biệt là vừa nãy Mộ Dung che trời xuất hiện, để hắn dã tâm điên cuồng tùy ý tăng trưởng. Phu hoàng, người Đông Phương Vũ Điệp khóc lớn, muốn buôn hội. Vũ Điệp chuẩn bị cẩn thận, lấy ra tốt nhất cha nở dê thà y, đêm nay ở lễ đính hôn, nếu như cho thiếu tông chủ mất mặt, kết cục của ngươi có thể tưởng tượng được, thử ta vậy thì đi khiến người ta thông báo Diệp Hiên. Đông Phương một chiêu kiếm nhìn Đông Phương Vũ Điệp một chút, lớn tiếng nói, đó lấy, xoay người rời đi người, dĩ nhiên liều mạng Đông Phương Vũ Điệp khóc lớn. Chương 1543, lẳng lặng dẫm đạp, không hề có một tiếng động điên cuồng gào thét. Chương 1543, lẳng lặng dẫm đạp, không hề có một tiếng động điên cuồng gào thét. Chương 1594, huyết ma cấm địa, thượng thanh bộ tộc cổ kính trong phòng, Diệp Hiên cùng Ngao Khôn đối lập mà ngồi, hai người trước người bày ra thượng hạng nước trà. Viện trưởng, sáu công chúa đến cùng gặp phải phiền toái gì? Diệp Hiên uống một hớp trà, trầm giọng hỏi. Đối với Đông Phương Vũ Điệp, Diệp Hiên không thể nói có bao nhiêu yêu thích, thậm chí, vừa bắt đầu, hắn rất đáng ghét Na Nở Dê, cho tới muốn trực tiếp diệt Na Nở Dê. Nhưng sau đó, Diệp Hiên nhưng là dần dần mà đối với Đông Phương Vũ Điệp có đổi mới và hảo cảm. Cái này mỹ lệ rồi lại điêu ngoa, vô tri rồi lại kiên trì nữ hài, là một loại mâu thuẫn kết hợp thể, trên người khuyết điểm rất nhiều, ưu điểm QNZ rất nhiều. Đồng thời, nhất làm cho Diệp Hiên thưởng thức một điểm là, Na Nở Dê có chính mình chuẩn tắc, sẽ không dễ dàng bởi vì ngoại lực mà thay đổi chuẩn tắc, liền ngần ấy. Mạnh hơn nhiều Ngao Khôn cùng trời sinh đế vương Đông mới một chiêu kiếm nói tóm lại, Đông Phương Vũ Điệp chính là một dám yêu dám hận đơn thuần cô gái. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là những này, Đông Phương Vũ Điệp gặp phải phiền phức, Diệp Hiên cu nở dê không đến nỗi quan tâm như vậy. Chủ yếu nhất vẫn là Đông Phương Vũ Điệp là mỹ nữ ân, chính là yểu điệu thục nữ, quân tử thật cầu. Diệp Hiên thật sắc, không thể nghi ngờ thật sắc. Hắn chống cự không được dài đến cô gái xinh đẹp tử, huống hồ Đông Phương Vũ Điệp cái kia không phải bình thường vẻ đẹp, hoàn toàn là thuộc về tiết ngưng dục, cơ nhược thủy loại này đẳng cấp tồn tại. Ngao Khôn nhìn Diệp Hiên một chút, sau đó lắc lắc đầu, chậm rãi giới thiệu, ngươi không ở trong mấy ngày nay, Vũ Điệp cùng người đàn bà của ngươi còn có các anh em đi rất gần, khắp nơi giữ gìn các nàng. Sở Trần Gỏng Tiết Ngưng Dục là người của ma tộc tin tức buộc phát ra sau, Vũ Điệp khẩn cầu ta cứu giúp Tiết Ngưng Dục. Đáng tiếc, ta đã bị trưởng lão đoàn 5 vị trưởng lão ở về mặt thực lư cờ vượt qua, đã biến thành khôi lỗi, căn bản cứu không xuống Tiết Ngưng Dục. Đồng thời, nói thật, Tiết Ngưng Dục là người của ma tộc điểm này. Ta làm nhân loại QNZ là không nắm chắc được chủ ý A cuối cùng, bị bức ép bất đắc dĩ, Vũ Điệp liền trở về Thiên Thánh Hoàng Cung, muốn tìm kiếm Đông Phương một chiêu kiếm trợ giúp. Sau đó liền vẫn chưa tư NZ xuất hiện bằng vào ta đối với Đông Phương một chiêu kiếm hiểu rõ, hiển nhiên, Vũ Điệp là bị hắn nuốt lại. Đông Phương một chiêu kiếm tính cách cùng ta gần như, làm việc yêu thích trông trước trông sau, cân nhắc rất nhiều. Hơn nữa hắn lại là trời sinh đế vương, hạn chế càng to lớn hơn. Hắn không thể cứu giúp một người của ma tộc. Một khi hắn làm như vậy, hắn cái này đế vương cũng là làm được đầu. Không chỉ hắn mình không thể làm như vậy, hắn QNZ sẽ không chấp thuận con gái của chính mình làm như vậy. Vì lẽ đó, Vũ Điệp bị giam cầm lên có thể nói là tất nhiên. Ngao Khôn nói xong, Diệp Hiên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đông Phương Vũ Điệp gặp phải phiền phức, nguyên lai chính là bị Đông Phương một chiêu kiếm vây ở Hoàng Cung. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chỉ là như vậy. Đúng là không có bao nhiêu sự. Dù sao Đông Phương một chiêu kiếm là Đông Phương Ngọc Điệp cha ruột, hơn nữa có người nói Đông Phương một chiêu kiếm vô cùng chi sủng ái Đông Phương Ngọc Điệp. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Hiên ý nghĩ, Ngao Khôn muốn nói điều gì, ánh mắt thiểm nháy mắt, nhưng, theo sát nhưng là không có nói ra. Viện trưởng, liên quan với ma tộc, ngươi hiểu rõ không nếu Đông Phương Vũ Điệp sẽ không có chuyện gì, Diệp Hiên tâm tư không tự chủ được chuyển đến Tiết Ngưng Dục trên người đến. Ma tộc Ngao Khôn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, trầm mặc lên. Viện trưởng, ngươi nói thẳng là có thể. Diệp Hiên trầm giọng nói. Khoảng chừng là 10 vạn năm trước dáng vẻ, Thiên Nguyên Đại Lục trên đột nhiên xuất hiện một chủng tộc này một khi xuất hiện, liền bắt đầu bộc lộ tài năng, tốc độ lộ hết ra sự sắc bén lên. Chủng tộc này được gọi là Thượng Thanh tộc người không đơn thuần nắm giữ kinh diễm tu vũ thiên phú, đồng thời, bọn họ nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, là Thiên Nguyên Đại Lục trên một ít thế lực mạnh mẽ tu giả khát vọng nhất phối ngẫu chủng tộc Thượng Thanh tộc người tiêu chí chính là linh. Khí chất lượng cao, vô cùng cao, bởi vậy, trên căn bản, Thượng Thanh tộc bất hủ tôn giả sức chiến đấu cùng nhân loại bình thường tu giả thần thoại tôn giả thậm chí đến cao tôn giả gần như Thượng Thanh tộc ở Thiên Nguyên Đại Lục trên sinh hoạt khoảng chừng ngàn nở năm dáng vẻ, ngăn ngắn 1000 năm phát triển đến một loại cường hãn nghịch thiên mức độ. Ở lúc đó cái kia Thiên Nguyên Đại Lục có tu luyện hạn chế niên đại, Thượng Thanh tộc có tới hơn 10 vị tôn giả cấp bậc cao thủ, thật là đáng sợ đến cực điểm, so với chi nhân loại bộ tộc, đều không kém bao nhiêu. Sau đó, tuyệt đối không ngờ rằng, đột ngột có một ngày, Thượng Thanh tộc lập tức trở mặt không quen biết. Nguyên bản cùng Thiên Nguyên Đại Lục trên nhân loại bình thường quan hệ vạn phần tốt Thượng Thanh tộc nhân tất cả đều đã biến thành quái tử tay, bắt đầu điên cuồng tàn giết nhân loại. Mạnh mẽ Thượng Thanh tộc nhân nắm giữ khủng bố vũ lực, tàn sát lên nhân loại đến cực kỳ dễ dàng. Vẹn vẹn là 3 năm rơi dáng vẻ, dựa vào thống kê không trọn vẹn, Thượng Thanh tộc đầy đủ giết chết mấy trăm triệu nhân loại cái kia mấy năm, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bầu trời đều quanh năm màu máu, nước mưa đều đầy giấy mùi máu tanh cuối cùng. Nhân loại bên này hứa hứa đa đa đại thần thông giả liên hợp lại cùng nhau, tạo thành Chu Ma quân đoàn, tiêu hao thật rất lớn khí lực. Đem Thượng Thanh tộc chấn áp ở Thiên Nguyên Đại Lục nhất tối Nam Phương huyết ma cấm địa. Từ đó về sau, Thượng Thanh tộc thành ma quỷ đại danh tử, nhân loại hồi ức cái kia đoạn chuyện cũ, QNZ không lại xưng Thượng Thanh tộc vì là Thượng Thanh, mà là đổi thành ma tộc chịu đến to lớn thương tổn nhân loại càng la xin thể, nhân loại cùng ma tộc vạn thế kẻ thù, thấy giả dê tờ chê tờ không cờ ân nở lù nở tô y nương theo Ngao Khôn chậm rãi nói đến, Diệp Hiên sắc mặt liên tiếp biến hóa. QNZ cuối cùng lý giải là nhân loại nào như vậy hận ma tộc. Diệp tiểu tử, nói thật, Tiết Ngưng Dục nếu như đúng là ma tộc, ngươi coi như lợi hại đến đâu, QNZ khả năng không gánh nổi NaNZ, cho dù hiện tại bảo vệ, sau đó đây thiên nguyên đại lục trên cường giả đông đảo, so với ngươi nghĩ tới phức tạp cực kỳ. Ngao Khôn thở dài. Mặc kệ ma tộc đã từng phạm vào thế nào tội ác, chí ít ngưng dục chưa từng làm cái gì. Diệp Hiên kiên định nói, chỉ cần ta không chết, không có ai có thể đối với nàng như thế nào. Nói như vậy, Diệp Hiên đáy lòng nhưng là đối với hắn bên trong Ngao Khôn nhắc tới một điểm chăm chú lên, thượng thanh tộc đã từng cùng nhân loại hữu hảo, vạn phần hữu hảo, đột ngột có một ngày trở mặt không quen biết, đây là vì sao có thế, mở ra bí mật này, mới có thể càng tốt hơn bảo vệ ngưng dục chứ có điều những thứ này đều là sau đó mới có thể cân nhắc sự tình. Diệp Hiên, ma tộc sự, trước tiên không nói, chúng ta nói một chút trước mắt đang lúc này, Ngao Khôn vẻ mặt đột nhiên trịnh trọng lên. Trước mắt chọn lựa tái Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời. Đúng, chính là chọn lựa tái Ngao Khôn hít sâu một hơi, trong lời nói đầy giấy nghiêm nghị, ngày mai sẽ là chọn lựa tái, ta luôn có loại dự cảm xấu, đặc biệt là hoang dã man nhân đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, ngươi là lo lắng hoang dã man nhân bên kia sẽ có biến cố gì. Diệp Hiên nhi u ma y, coi như có biến cố gì, có ta ở. Nên cu nở dê không bao nhiêu sự chứ ngươi sẽ lại một lần bảo vệ những kia cùng ngươi không liên hệ dự bị tân sinh sao. Ngao Khôn cười khổ nói. Ngạch Diệp Hiên bị hỏi đến nghẹn lời, đúng đây hắn chính là mạnh hơn, sẽ bảo vệ những kia dự bị tân sinh sao ha ha khả năng sao ngã một lần khôn ra thêm, từng cái không biết cảm ơn, thậm chí ân đền đoán trả, bảo vệ cái mạo hiểm a tùng tùng tùng đang lúc này, đột ngột tiếng gõ cửa phòng. Chương 1544 rác rưởi cực kỳ, không thể trách ta. Chương 1544, rác rưởi cực kỳ, không thể trách ta. Chương 1595, Phụng Thiên thừa vận, đế vương chiếu viết nhất thời, Diệp Hiên cùng Ngao Khôn đều trầm mặc không nói, hiếu kỳ hướng về cửa phòng nhìn lại. Tiến vào một giây sau, Ngao Khôn trầm giọng nói, kéo kẹt môn bị đẩy ra, ra hiện tại trước mắt chính là một người, ai Đông Phương một chiêu kiếm tham kiến ta vương. Ngao Khôn đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo mau mau chạm lên, vì vị cúc cung. Một bên Diệp Hiên đồng dạng chạm lên, có điều, hắn nhưng không có cúc cung, chỉ là khẽ cau mày nhìn chằm chằm Đông Phương một chiêu kiếm. Diệp Hiên tổng đột ngột cảm thấy Đông Phương một chiêu kiếm thay đổi, ân, chính là thay đổi, không phải người thay đổi, mà là khí chất thay đổi. Ha ha Diệp Hiên, ngươi quả nhiên trở về Đông Phương một chiêu kiếm cười ha ha, tựa hồ, rất dáng vẻ cao hứng. Thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút. Sau đó hắn lớn tiếng nói, Ngao viện trưởng, Diệp Hiên, vừa vặn hai người các ngươi đều ở nơi này, cun ở dê thuận tiện ta thiếu đi một chuyến không biết ta vương có chuyện gì muốn dặn dò. Ngao Khôn tò mò hỏi. Không phải cái gì đại sự, chính là đêm nay bên trong hoàng cung sẽ có tiệc tối, buổi tối các ngươi cun ở dê đi tham gia đi. Đông Phương một chiêu kiếm cười nói. Cảm ơn ta vương. Ngao Khôn gật gù, tuy rằng không biết rõ Đông Phương một chiêu kiếm vì sao phải tổ chức tiệc tối. Càng không hiểu Đông Phương một chiêu kiếm vì sao phải tự mình trước tới mời, nhưng, Ngao Khôn khẳng định là không thể cự tuyệt. Diệp Hiên đồng dạng gật gù, tuy rằng không biết Đông Phương một chiêu kiếm trong hồ lô bán phải là thuốc gì, có điều, đi xem vẫn là có thể. Ha ha vậy ta đi trước Đông Phương một chiêu kiếm cười ha ha, thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, sau đó, liền như thế kỷ quái xoay người phải đi người. Chờ một chút đang lúc này, Diệp Hiên đột ngột mở miệng. Đông Phương một chiêu kiếm thân thể ngừng lại, vì xoay người, cân nhắc nhìn về phía Diệp Hiên. Không biết đêm nay vì sao có tiệc tối. Diệp Hiên trực tiếp hỏi, đến Diệp Hiên thực lực như vậy, đương nhiên sẽ không được khuất với cái gì trời sinh đế vương, có cái gì muốn biết, khẳng định là muốn hỏi lên. Vũ Điệp lễ đính hôn đáp án này, ngươi hài lòng không? Đông Phương một chiêu kiếm nháy mắt một cái, nụ cười càng ngày càng nồng nặc, tiện đà, trực tiếp rời đi. Diệp Hiên cùng Ngao Khôn sắc mặt. Nhất thời biến hóa thất thường, hai người lặng lặng mà nhìn Đông Phương một chiêu kiếm biến mất ở trong tầm mắt, càng ngày càng hiếu kỳ. Một lúc lâu, Ngao Khôn xuất mở miệng trước nói, Vũ Điệp lễ đính hôn Vũ Điệp cùng ai đính hôn mặc kệ cùng ai, thế nhưng, Đông Phương một chiêu kiếm rất tự tin, không gì sánh kịp tự tin. Diệp Hiên trầm giọng nói, Đông Phương một chiêu kiếm là tìm tơ y cái gì chỗ dựa sao. Diệp Hiên ngươi không phải là muốn. Ngao Khôn không khỏi nhìn về phía Diệp Hiên, tựa hồ có hơi lo lắng. Viện trưởng, ngươi đoán xem Đông Phương một chiêu kiếm vì sao tự mình đến đây. Diệp Hiên cười hỏi, khóe miệng có thêm một tia cân nhắc. Vì sao tới xem một chút ta, ân, nhìn ta có phải là dường như trong truyền thuyết như thế lợi hại. Diệp Hiên ánh mắt lượng lên. Kết quả hắn rất hài lòng, ta không có hắn tưởng tượng bên trong lợi hại, vì lẽ đó hắn yên tâm, yên tâm mời ta đi tham gia đêm nay tiệc tối. Diệp Hiên thản nhiên nói. Màn đêm dần dần giáng lâm, Diệp Hiên cùng Ngao Khôn chính hướng về Thiên Thánh Đế Quốc Hoàng Cung mà đi. Dọc theo đường đi, hai người gặp phải không ít người. Những người này hoàn toàn là đeo vàng đeo bạc, hoàn toàn là ngẩng đầu đỡ ngực, hoàn toàn là khí thế rôn nở dê ra y, đều là Thiên Thánh Thành có máu mặt đại nhân vật, hoặc là đương triều làm quan quan to, hoặc là thực lực mạnh mẽ tu giả. Rất nhanh, hai người đứng trước tuyên môn trước cửa mấy trăm mét nơi. Bao la, xa hoa, to lớn hoàng cung đèn đuốc sáng choang, dường như mặt trời giữa trưa. Rầm rầm rầm ngoài ra, Diệp Hiên cùng Ngao Khôn bên thai đầy dây chính là nổ vang, chấn động tiếng trống. Trước mắt, đầy đủ mấy ngàn người, cùng một màu xanh thống nhất trường bào, từng cái trong tay cầm trường thương, sắc bén, chói mắt cực kỳ trường thương. Những người này đều là tu giả, về mặt khí thế phán đoán, tất cả bất hủ tôn giả cấp bậc dáng vẻ trường. Tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng, đầy đủ mấy ngàn người, xếp hàng ngang, trận thế như vậy, QNZ là đủ khiến người sợ hai trận thế thật to. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, con mắt không khỏi nhìn về phía cái kia trước tuyên hai chữ, vàng chói lọi hai chữ bị điêu khắc vô cùng trang nghiêm nghiêm túc. Trước tuyên môn là hoàng cung cửa chính, QNZ là ngoại môn, một khi tiến vào trước tuyên môn, chính là tiến vào bên trong hoàng cung bộ. Trước tuyên môn thật rất lớn, cao 20, 30 mét, rộng hơn 10 mét, so với người bình thường ra cửa lớn không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Hoàng cung quả nhiên là hoàng cung. Trước tuyên trước cửa, có hai con cổ, vô cùng cao to cổ. Cổ trước, hai đội nhân mã chính đang dùng sức lực toàn thân gõ, một tiếng, rung động cực kỳ, chấn động đến mức cổ trước không gian đều run lên một cái. Ngoài ra, Diệp Hiên cùng Ngao Khôn trước người, có chừng 100 người đang đợi. Những người này đều là Diệp Hiên cùng Ngao Khôn trên đường gặp phải một ít thực lực cường hãn giả, hoặc là thân phận địa vị vô cùng cao người. Hiển nhiên, những người này đều là ở tiệc tối danh sách mời. Trong những người này, nữ có, nam hoàn toàn là cực kỳ cường hãn, nữ hoàn toàn là xinh đẹp như hoa, xem ra ngược lại QNZ là vui thai vui mắt. Giờ khả cờ nào y, những người này tất cả đều đứng ở nơi đó, trịnh trọng mà lại trang nghiêm nhìn chằm chằm trước tuyên môn, không có nhỏ giọng tán gẫu hoặc là nghị luận, xem ra phi thường chăm chú, cẩn thận. Phụng Thiên thừa vận, Đế Vương chiếu viết tuyên hiếu võ vương, thư A Thiên Vương, Trang Thuận Vương, Trung Dung Vương, tiến vào trước tuyên môn, đi thiên thánh đại đạo, vào càn khôn điện, an vị đột ngột, tiếng trống đình trệ, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, tiện đà, một dường như thái giám bình thường sắc bén tiếng vang, chuyển khắp tất cả mọi người lỗ thai. Đa tạ ta vương theo sát, mắt trần có thể thấy, trong đám người bôn nở cái ăn mặc trường bào màu đỏ thắm quan phục người đàn ông trung niên liên tiếp quỳ xuống, lớn tiếng khấu tạ. Sau đó đứng lên đến, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về trước tuyên trong cửa mà đi. Phụng Thiên thừa vận, Đế Vương chiếu viết tuyên phi Vũ Hầu, Bảo Định Hầu, Dương Thiên Hầu, Hạ Vân Hầu, Uy Vũ Hầu, tiến vào trước tuyên môn, đi thiên thánh đại đạo, vào càn khôn điện, an vị Phụng Thiên thừa vận, Đế Vương chiếu viết tuyên trấn quốc đại tướng quân, Nam Cương đại tướng quân, An Thiên đại tướng quân, tiến vào trước tuyên môn, đi thiên thánh đại đạo, vào càn khôn điện, an vị. Sau đó thời gian trong, Diệp Hiên cùng Ngao Khôn bên thai không ngừng truyền đến âm thanh, trước mắt những kia. Mặc trình tề, mặc hoa lệ đại nhân vật từng cái tiến vào. Ngao Khôn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt tức giận, hiển nhiên, những này phân cấp độ tuyên vào hoàng cung sắp xếp trình tự là dựa theo địa vị, vương hầu tựa nở dê lĩnh, không phải sao? Ngao Khôn làm thiên thánh học viện viện trưởng, trên thực tế, liền thực lực, địa vị tới nói, so với những này cái gọi là vương hầu tựa nở dê lĩnh không biết cao bao nhiêu. Coi như là trời sinh đế vương đông mới một chiêu kiếm bản thân cùng hắn Ngao Khôn khu nở dê nhiều nhất sàn sàn với nhau, không nghĩ tới, nhưng là như vậy bị vũ nhục đông phương một chiêu kiếm điên rồi sao? Chết tiệt như vậy sỉ nhục hắn. Cùng Diệp Hiên Ngao Khôn trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ một bên, Diệp Hiên nhưng là mang theo nhàn nhạt mỉm cười, lặng lặng mà chờ đợi, liền như thế nhìn trước mắt những cái được gọi là đại nhân vật tất cả đều từng cái tiến vào trước tuyên môn. Chương 1545 Phiến mặt không ngừng, cực hạn đoán hận. Chương 1545, phiến mặt không ngừng, cực hạn đoán hận. Chương 1596, lẳng lặng dẫm đạp, không hề có một tiếng động điên cuồng gào thét Diệp Hiên. Đông phương một chiêu kiếm, cái này chết thiệt ngoạn ý, xem ra đúng là chúng ta, chó này thì không tham gia yến hội cũng được, chúng ta trở về đi thôi. Đột nhiên, Ngao Khôn trầm giọng nói. Ha ha, tại sao không đi vào? Đêm nay tất nhiên là có trò hay, có thể không thể bỏ qua. Diệp Hiên cười ha ha, khỏe miệng có thêm một tia lạnh lẽo. Diệp Hiên vừa dứt lời, đang lúc này, đột ngột, bên tai lại chuyển đến âm thanh. Phụng Thiên Thừa Vận, Đế Vương Chiếu Viết Tuyên Thiên Thánh Học Viện Viện Trưởng Ngao Khôn tiến vào trước tuyên môn, đi Thiên Thánh Đại Đạo, vào Càn Khôn Điện. Ngao Khôn biến sắc mặt, liếc mắt nhìn Diệp Hiên, tựa hồ muốn từ Diệp Hiên nơi này quyết định, đáng tiếc, Diệp Hiên nhưng im lặng không lên tiếng. Ngao Khôn lắc lắc đầu, cuối cùng hít sâu một hơi, đè nén tức giận trong lòng, hướng về phía trước đi đến, hướng về trước tuyên môn đi đến. Diệp Hiên đứng ở phía sau, lặng lặng mà nhìn Ngao Khôn bóng lưng, trong lòng thở dài, Ngao Khôn trung quy là Ngao Khôn, tính cách thay đổi không được, không rất cường ngạnh, mà là thiên mềm yếu một điểm. Cùng lúc đó, thanh âm của thái giám lần thứ hai truyền đến, đúng rồi, còn có cuối cùng tên tiểu tử kia, ngươi cũng tiến vào đi, tùy tung phía trước người, đừng loạn xem, QNZ chớ nói lung tung, cũng không biết nơi nào đến đúng lúc vận tiểu tử. QNZ có thể tham gia đêm nay như vậy quy cách tiệc tối cùng với những cái khác người Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế Chiếu Viết không giống, lần này, cái kia tuyên chỉ thái giám tùy ý lên đường, dường như, Diệp Hiên lại như là chợ bán thức ăn còn lại. Nhất cuối cùng lá rau. Sở Trần Gọng Diệp Hiên ánh mắt một trận, thật sâu nhìn cái kia tuyên chỉ thái giám một chút, nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp diệt hắn, có điều, ngược lại, Diệp Hiên nhưng quên đi. Này thái giám là nghe theo Đông Phương một chiêu kiếm ý chỉ, mới dám như vậy đối với mình không giống, như vậy sỉ nhục chính mình, nếu không, một tuyên chỉ thái giám cũng không có lá gan nói lung tung. Diệp Hiên cười ha ha, hơi nhíu nhíu mày, bắt đầu bước động bước chân, hướng về trước tuyên môn mà đi. Ba bước làm hai bước, Diệp Hiên tiến vào trước tuyên môn. Vừa tiến vào, là một cái rộng rãi, vô cùng xa hoa, hầu như là bị hoàng kim phủ kín, mà tất cả đều điêu khắc long con đường. Đây chính là Thiên Thánh Đại Đạo, này một con đường có người nói là toàn bộ hoàng cung phần tinh hoa nhất, QNZ là Thiên Thánh Hoàng Cung tiêu chí. Có thể đi tới Thiên Thánh Đại Đạo, toàn bộ Thiên Thánh Đế Quốc QNZ không có mấy người Thiên Thánh Đại Đạo hai bên, đứng đầy đủ mấy trăm người, từng cái tất cả đều ăn mặc đen tuyền hầu hạ. Những người này ánh mắt kiên định, vẻ mặt nghiêm túc, khí thế trên người không thêm che lấp. Máu tanh, cường hãn, thậm chí ép tới không khí lưu động tựa hồ cũng giảm tốc độ. Những người này cảnh giới tất cả đại đế tiền kỳ dáng vẻ ha ha, hoàng cung quả nhiên là hoàng cung, trước tuyên ngoài cửa, đầy đủ mấy ngàn vị giả, Thiên Thánh Đại Đạo chu vi còn có mấy trăm đế giả, đúng là vô cùng bạo tay. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Diệp Hiên vừa đứng Thiên Thánh trên đại đạo, bên thai liền truyền đến hứa hứa đa đa chảo phúng âm thanh, chính là từ phía trước những kia đại nhân vật. Trong những người này hầu như không có ai nhận thức Diệp Hiên, bị cao y củ ổ y cu nở dê tuyên triệu đi và ho, hơn nữa còn là cái gì chó má dự bị tân sinh, thực sự chính là một chuyện cười. Không cười nhạo hắn, cười nhạo ai tiểu tử này là ai, hắn làm sao có tư cách tới tham gia tiệc tối, ha ha, tuổi còn trẻ, có đại đế sơ kỳ cảnh giới, coi như không tệ, thiên phú phòng trường phụ thân hắn hoặc là mâu thân là một nhân vật chứ thay thế cha mẹ tới tham gia tiệc tối, ngược lại cu nở dê đu nở dê là khả năng ta nế ức. Như tiểu tử này liền tức giận hơn quá bắt nạt người, tức giận ngươi không nhìn Thiên Thánh Đại Đạo hai bên trái phải đứng bao nhiêu cao thủ sao, ha ha, cười nhạo, nghị luận thanh âm không lớn. Thế nhưng, Diệp Hiên lại nghe rõ ràng vô cùng. Diệp Hiên, nhìn xuống đi đã đi và hò, liền không cần luận đến, nhìn tình huống lại nói, Thiên Thánh Hoàng Cung bên trong, không có cái gì chính thật sự cao thủ, thế nhưng cường giả nhưng không ít, hơn nữa số lượng đặc biệt là nhiều lắm. Ngao Khôn hướng về mặt sau lui hai bước, đi tới Diệp Hiên trước người, nhỏ giọng nói. Hiển nhiên, Thiên Thánh Đại Đạo Chu Vi mở y trăm đế giả, để hắn cu nở dê là mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng bất mãn. Ha ha, ta cu nở dê không nói tức giận hơn A Diệp Hiên cười ha ha, đi, chúng ta đi. Diệp Hiên âm thanh rất bình tĩnh cảm giác, nhưng, chính là như vậy bình tĩnh, để Ngao Khôn nhưng có loại cảm giác xấu. Diệp Hiên đang khi nói chuyện, bắt đầu bước động bước chân. Chạm răng rắc như thế một bước động bước chân, đồng nhiên, Thiên Thánh trên đại đạo nguyên bản chính đang đi lại một ít cường giả, quan chức, đại nhân vật chờ chút tất cả đều đột ngột yên tĩnh lại. Từng cái hoàn toàn biến sắc, không khống chế được nhếch miệng, nghiêng đầu, hướng về Diệp Hiên nhìn lại, nhìn chằm chằm hắn, đầy mắt không dám tin tưởng. Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, Diệp Hiên dưới thân, vậy vừa nãy bị hắn giờ mở lên Thiên Thánh trên đại đạo hai nơi, dĩ nhiên vỡ vụn, hòa tan, bột phấn trạng. Vô cùng mười phân rõ ràng vết chân, liền như thế nhìn thấy mà giật mình ra hiện tại ngày đó thánh trên đại đạo vàng nóng ánh địa gạch trên. Cái kia một cái trông rất sống động long, bị dẫm hoàn toàn không thấy được long dáng dấp ngao khôn đột ngột dừng thân thể, sắc mặt đồng dạng đại biến, ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Hiên, cu nở dê là há hốc mồm. Chạm răng rắc mà Diệp Hiên, tựa hồ hoàn toàn không biết mình đang làm gì, vẫn còn tiếp tục đi lại. Bị hắn giờ ơ mở lên cái kia màu vàng địa gạch không chỉ bị đạp ra dấu ấn, thậm chí bắt đầu đại diện tích vỡ vụn. Vẹn vẹn là chừng 10 bộ cũng chưa tới, thiên thánh đại đạo phía trước hoàn toàn đều thành màu vàng mảnh vụn, bột phấn. Như vậy một màn, quá mức kinh sợ chấn động cho tới giờ khắc này, vẫn lặng yên không hề có một tiếng động. Diệp Hiên điên rồi, đây là tất cả mọi người cảm giác. Thiên thánh đại đạo A đây là đại diện cho thiên thánh đế quốc vô thượng hoàng quyền tập trung thể hiện. Ngày nay thánh đại đạo từ thành lập mới bắt đầu, một cho tới hôm nay, bao lâu vô số năm thế nhưng, có ai phá hoại quá đừng nói phá hoại, thậm chí rất nhiều người, rất nhiều chính đa tờ ở thiên thánh trên đại đạo những kia chư hầu, đại tướng ở dê chờ chút cái gọi là đại nhân vật, từng cái mỗi một lần đi thiên thánh đại đạo đều là cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo là đem thiên thánh đại đạo dâm ô huế. Trước mắt tiểu tử này ngược lại tô thờ. Dĩ nhiên đem thiên thánh đại đạo tất cả đều nát tan đây là cố ý, đây là tuyệt đối khiêu khích, mãnh liệt khiêu khích, không chết không thôi khiêu khích. Đồng thời, càng khiến người ta khiếp sợ chính là, trước mắt cái này đế giả sơ kỳ tiểu tử nắm giữ thực lực. Thiên thánh đại đạo chế tác vật liệu không phải là bình thường hoàng kim A rất hì hệ ú thêm tình huống người càng khiếp sợ, thiên thánh đại đạo vật liệu thậm chí vạn cổ tinh kim, vô cùng ít ỏi, cứng, rắn, bình thường tu giả. Coi như là thật sự muốn phá hoại, cu nở dê không thực lực đó. Diệp Hiên không chỉ phá hoại, thậm chí, trực tiếp đem những kia tinh kim trực tiếp nát tan thành bột phấn, cái này cần muốn thực lực như thế nào a? Chương 1546, điêu khắc điêu lòng, tiêm tiêm tế tay. Chương 1546, điêu khắc điêu lòng, tiêm tiêm tế tay chương 1597, rác rưởi cực kỳ, không thể trách ta lớn mật cùng đồ, sỉ nhục hoàng quyền. Dê tờ chê tờ không cờ ơn lù nở tô y đảo mắt, đột ngột, cùng bạo tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền đến. Sơ trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thiên thánh đại đạo chu vi trông coi, quay chung quanh, đứng thẳng đầy đủ mờ ơ y trăm cái đế giả cấp bậc cứng giả, đi ngang qua vừa mới bắt đầu tuyệt thế khiếp sợ sau, rốt cục phản ứng lại. Một phản ứng lại, bọn họ liền liều lĩnh tỏa ra khí thế kinh khủng, kiên định sát ý Diệp Hiên hành vi đã đủ để bị chu diệt cửu tộc. Hoàn toàn không cần thông báo đế vương, ngay tại chỗ chém giết là có thể trong lúc nhất thời, mờ ơ y trăm đế giả tất cả đều tỏa ra đế giả khí thế, mênh mông quần quận khí thế, nương theo đủ mọi màu sắc linh khí, hướng về Diệp Hiên đè xuống. Đồng thời, đế giả cơn giận, nương theo thiên địa uy năng, thanh thế hu nở dê vi có thể tưởng tượng được. Chỉ là đảo mắt, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên vị trí cái kia một mảnh hướng tới hoàn toàn thành huyễn thải không gian. Hư không loạn lưu nương theo hố đen nuốt chửng cộng thêm trên sấm sét, cơn lốc chờ chút, hình thành một mảnh hí lên nổ vang phảng phất có thể cắn giết tất cả không gian. Hoàng triều chính khí thiên thánh thần quyền thần lôi thông thiên vạn thế cơn lốc theo sát, Diệp Hiên bị vây quanh lên, hắn vị trí cái kia một mảnh sát ý lẫm liệt, đủ mọi màu sắc không gian bị bốn phía vần quanh. Trước sau trái phải bô nở cái phương hướng từng người đứng mấy chục đế giả cao thủ, những này đế giả cao thủ trên mặt một mảnh kiên quyết. Linh khí cuồn cuộn, khí thế uy vũ, bọn họ hoàn toàn không có nương tay, cùng ra tay. Hoặc là khí thế như cầu vồng, hoặc là quyền ảnh kinh sợ, hoặc là ầm ầm nổ tung, hoặc là gào thét tứ quấy nhiều trong lúc nhất thời, khủng bố, chấn động người một màn, rõ ràng ra hiện tại thiên thánh trên đại đạo những kia còn ở vào mộng đốn, khiếp sợ đại nhân vật trong mắt. Bọn họ từng cái ánh mắt lấp lóe, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm trước mắt hung tàn cảnh tượng, trái tim đều đang run rẩy. Thật mạnh thật sự thật mạnh thật mạnh mờ ơ y trăm đế giả cùng ra tay, quả thực là dũng mãnh đến vĩnh sinh khó quên mức độ không hổ là hoàng cung, không hổ là hoàng thất cao thủ, những thị vệ này, đế giả thị vệ, không chỉ là thực lực mạnh mẽ, đồng thời vô cùng có quy tắc. Bọn họ hoàn toàn không có nắm chính mình cho rằng đế giả tới đối xử, mà là coi chính mình là làm một tên lính quèn, một cùng ra tay, trật tự phi thường. Đem đế giả tổ hợp vô thượng uy lực bày ra liếc mắt một cái là rõ mồn một, thực sự là quá chấn động bầu trời xa xăm bên trong, đông phương một chiêu kiếm hư ẩn, hơi híp mắt lại khỏe miệng hắn có thêm vẻ tươi cười. Đêm nay thịnh yến, hắn nhưng la lấy ra hết thể ẩn giấu, hết thể hoàng thất cao thủ toàn bộ điều động, không có một tia lưu thủ. Từ đây chỉ là bắt đầu. Đêm nay qua đi, bất kỳ muốn đối với ta Đông Phương gia đánh ý đồ xấu người, các ngươi cũng phải run run rẩy rẩy, thời khắc lo lắng sinh sống. Cơ gia, Thiên Thánh học viện, cũng là như vậy cho tới Diệp Hiên. Ha ha, ngươi không phải cường sao, còn không phải kết cục thê thảm, thậm chí, cũng không dùng đến mộ dung che trời. Trương Mơ Y nhanh, trang web mặt GIEI nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Đông Phương một chiêu kiếm nhìn chằm chằm cái kia khủng bố sát ý không gian, chờ đợi Diệp Hiên thê thảm cực kỳ xuất hiện. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, ánh mắt lấp lóe lên. Bởi vì, bên tai của hắn xuất hiện một thanh âm, là Diệp Hiên âm thanh, bình tĩnh, tự tin, xem thường âm thanh, phá cùng lúc đó, cái kia đủ mọi màu sắc sát ý không gian đột nhiên vỡ vụn cái kia nháy mắt, mãnh liệt đến mức tận cùng linh khí lưu, chói mắt đến không thể mở mắt năm màu màu sắc, cuồn cuộn đến không thể hô hấp khí thế, gào thét đến đủ thai hư không loạn lưu, tất cả đều vỡ vụn, vỡ thành từng mảnh, nát thành mảnh vụn cha, vỡ thành bột phấn. Ầm ầm ầm vây quanh Diệp Hiên cái kia mở ơ y trăm đế giả, đứng núi chịu sào, ở sát ý không gian nổ tung trong nháy mắt, có thể tưởng tượng được sẽ phải chịu thế nào lực xung kích. Trong lúc nhất thời, các loại va chạm tiếng vang nhiều tiếng lọt vào tai, gần giống như bị bạo xào hạt đậu nổ tung giống như vậy, lanh lảnh cực kỳ xa xa, thiên thánh bên trên đại đạo, bao nhiêu chính đang quan chiến đại nhân vật môn, vào đúng lúc này không nhịn được phóng thích linh khí, không nhịn được nhanh chân lùi về sau, thậm chí phun ra máu tươi. Tuy rằng bọn họ khoảng cách còn rất xa, nhưng chỉ là cái kia thoáng tiết lộ khí thế, đủ khiến bọn họ tâm thần run rẩy, hô hấp đình trệ khủng bố như vậy. Chuyện này làm sao có khả năng, làm sao có khả năng có như vậy động tĩnh, vì sao nổ tung, lẽ nào theo sát? Hứa Hứa Đa Đa song không dám tin tưởng trong con người, Diệp Hiên cả người xuất hiện, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Thậm chí, trên người hắn liền từng kia một dấu vết đều không có, dường như, vừa nãy, chỉ là gió nhẹ phất diện. Ha ha, như vậy kích động làm cái gì, chỉ là thiếu gia ta thân thể trùng, ép hỏng rồi này cái gọi là thiên thánh đại đạo mà thôi, đáng giá như vậy làm lớn chuyện sao? Một giây sau, Diệp Hiên nhìn lướt qua chu vi tất cả đều bị thương, chính đang run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy đến đế giả môn, cười nói, ngươi sỉ nhục hoàng quyền. Ngươi đáng chết, ngươi sẽ còn nên có kết cục ngươi không muốn hung hăng, ta hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những kia đế giả sơ ha y bên trong mang theo một ít phẫn nộ, tức giận lại bằng thêm ba phần khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, từng cái che ngực, lớn tiếng quát. Mặc dù coi như kiên định địa rất, khí thế cu nở dê không sai, thế nhưng thanh âm kia bên trong run rẩy vẫn là bán đi bọn họ rất sợ sệt thật sao? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Thiện đà, đột ngột. Một luồng khí thế khó hiểu từ Diệp Hiên trên người đột ngột tản mát ra. Cơn khí thế này không phải thế nào bá đạo, thế nhưng, rất nguy hiểm, rất có lực uy hiếp. Gần giống như một cái đao giải phẫu khoát lên yết hầu trên, tuy rằng đao giải phẫu không phải thật lợi hại, có thể, chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, là có thể muốn một cái mạng. Đống nhiên, trước một giây còn ở liễu ra liễu díu, khí thế như cầu vồng, phẫn nộ phi thường, kiên định vô cùng mở ơ y trăm đế giả môn. Đồng nhiên, dường như rơi vào trong chân không, hoàn toàn không thể chuyện lên tiếng, cu nở dê không thể hô hấp, chỉ có tuyệt vọng cùng bóng tối của cái chết bao phủ bọn họ. Tựa hồ, chỉ cần trong nháy mắt, chỉ cần một ý nghĩ, Diệp Hiên liền có thể đem bọn họ giết chết. Mấy hơi thở sau, vạn vật im tiếng bên trong, Diệp Hiên lần thứ hai chuyển động, bước chân từng bước vượt qua, dưới chân, thiên thánh đại đạo vỡ vụn càng thêm quyết đại. Ha ha, không phải ta sỉ nhục hoàng quyền. Mà là này cái gọi là thiên thánh đại đạo quá rất rưỡi, liền thân thể ta đều ga nhờ chi u không được, có thể xưng là đại đạo, thực sự là buồn cười. Bước động bước chân đồng thời, Diệp Hiên còn khẽ ngẩng đầu, quay về hư không một cái nào đó nơi, cân nhắc cười nói. Thiên thánh đại đạo quá rác rưởi thừa không chịu được thân thể hắn. Diệp Hiên tiếng nói truyền vào tất cả mọi người trong thai, thiết thiết thật thật truyền vào, tuyệt đối không phải giả tạo. Thời khắc này, bao nhiêu trái tim của người ta đều ngưng đập. Thiên thánh đại đạo đại biểu chính là thiên thánh hoàng quyền, đại biểu chính là Đông Phương gia. Diệp Hiên ý tứ không phải là Đông Phương gia, hoàng thất quá rác rưởi sao? Hung hăng thực sự là quá kiêu ngạo, Đông Phương gia thật sự rác rưởi, nhỏ yếu nếu như thật sự, làm sao có khả năng tồn ở nhiều năm như vậy sớm đều bị thay thế được huống hồ. Coi như Đông Phương gia thật sự rắc rưởi, có người sẽ trực nói ra sao? Tuyệt đối không có. Nhưng, Diệp Hiên không chỉ trực nói ra, thậm chí, đứng này bên trong hoàng cung nụ cười nhạt nhòa nói. Loại này cuồng, quả thực đến cực hạn. Trước mắt tiểu tử này, nếu như không phải đầu óc có khanh, chính là cường đại đến không dám mức tưởng tượng. Một hô hấp sau, Đông Phương một chiêu kiếm xuất hiện, Diệp Hiên đều nhìn về hắn, hắn làm sao có khả năng vẫn chưa xuất hiện Diệp Hiên, có phải là có chút quá đáng? Đông Phương một chiêu kiếm sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trầm giọng hỏi. Chương 1547, tứ không e dè, chúc mừng ta hoàng. Chương 1547, tứ không e dè, chúc mừng ta hoàng. Chương 1598, phiến mặt không ngừng, cực hạn đoán hận Đông Phương một chiêu kiếm, trời sinh đế vương xuất hiện bỗng nhiên, ầm ầm ầm, ta hoàng vạn tuế. Ở đây hầu như tất cả mọi người đều quỳ xuống, ngoại trừ Diệp Hiên cùng chính ở phía xa tỉnh tỉnh Ngao Khôn. Sơ chưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng quá đáng, có lẽ vậy. Diệp Hiên nháy mắt một cái, khẽ gật đầu. Cho ta cái mặt mũi, việc này quên đi. Đông Phương một chiêu kiếm hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Nhất thời, ở đây, bao nhiêu người thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, thật giống như bị điện đánh. Diệp Hiên đều như vậy tử, đều đem hoàng thất mặt phiến đùng đùng vang lên. Đông Phương một chiêu kiếm không chỉ không như trong tưởng tượng giận dữ, trực tiếp hạ lệnh đem Diệp Hiên xử tử, hơn nữa quên đi không chỉ quên đi. Này còn phải xem Diệp Hiên có đồng ý hay không, đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Ha ha, Thiên Thánh Đế Vương đều mở miệng, khuôn mặt này đương nhiên đến cho đầy đủ thật mấy hơi thở sau. Ở Đông Phương một chiêu kiếm thật sâu dưới con mắt, Diệp Hiên cười ha ha, đồng ý ân, Diệp Hiên đồng ý, không có sai, thật sự đồng ý. Đông Phương một chiêu kiếm thoáng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng đáy lòng đối với Diệp Hiên hận thấu xương, thế nhưng trên mặt lại lộ ra một điểm nụ cười. Vốn là chuẩn bị cho Diệp Hiên một hạ mã huy, không nghĩ tới chuyển tảng đã đập phá chân của mình. Hiện tại, Đông Phương một chiêu kiếm đã không có ý nghĩ khác, chỉ chờ Yến sẽ bắt đầu, chỉ chờ Mộ Dung che trời xuất hiện, đến thời điểm cái gì cửu, hận cũng có thể báo. Diệp Hiên không tiếp tục quấy nhiễu, đó là tốt nhất, QNZ không đến nỗi để hắn ở đây sao bao lớn thần trước mặt tiếp tục mất mặt. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít. Thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi theo sát. Ngay ở Đông Phương một chiêu kiếm thoáng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, ngay ở Đông Phương một chiêu kiếm chờ đợi Diệp Hiên phở lịch đi qua Thiên Thánh Đại Đạo đồng thời, không ai từng nghĩ tới, bất ngờ xảy ra chuyện, Diệp Hiên dĩ nhiên cả người trôi nổi lên, ân, chính là trôi nổi lên, không đón thêm xúc Thiên Thánh Đại Đạo. Nếu chó này thí Thiên Thánh Đại Đạo không gian chắc, phòng ngừa ta tiếp tục giẫm đập nát, ta vẫn là phi đi. Ha ha, trời sinh đế vương tử là đến cho Diệp Hiên cả người phi hành ở thiên thánh trên đại đạo mới, nghiêm túc nói. Đông Phương một chiêu kiếm khỏe miệng tàn nhẫn mà run rẩy, hàm răng kéo kẹt hưởng. Chết tiệt Diệp Hiên, ngươi khinh người quá đáng, không đi thiên thánh đại đạo, trực tiếp phi hành này so với đem thiên thánh đại đạo dẫm nát càng coi rẻ hoàng quyền. Người nào không biết này bên trong hoàng cung không thể phi hành đồng thời, muốn đi vào hoàng cung, nhất định phải đi thiên thánh đại đạo. Đây là một loại vinh quang, QNZ là đối với hoàng quyền một loại tôn kính. Diệp Hiên dĩ nhiên trực tiếp phi chết tiệt, cái này con hoang quá kiêu ngạo, kéo kẹt lênh lảnh xương tiếng ma sát, rõ ràng từ Đông Phương một chiêu kiếm hai tay tạo thành nắm đấm nơi truyền khắp bốn phía. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng này thanh âm không lớn, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Trong lúc nhất thời, những kia quỳ xuống vương hầu tựa NZ linh môn, từng cái dập đầu hạ thấp xuống, thân thể càng thêm ép sát mặt đất, hầu như đều muốn nằm rạp, không dám thở mạnh, mồ hôi lạnh hướng về trên đất nhanh chóng nhỏ xuống. Rất nhanh, Diệp Hiên cả người rơi vào càn khôn cửa điện trước. Hắn đứng ở nơi đó, quay đầu, hướng về còn ở thiên thánh trên đại đạo đứng Đông Phương một chiêu kiếm nhìn lại, ta tôn kính đế vương, ha ha, ta còn phải ở chỗ này chờ a, ta loại này nhất cuối cùng cấp độ dự bị tân sinh. Đến chờ ngươi mời những đại nhân vật này đều đi va ho càn khôn điện, ta mới có thể đi va ho ngươi. Đông Phương một chiêu kiếm suýt chút nữa phun ra huyết, Diệp Hiên liên tục sỉ nhục hắn còn chưa đủ, lại vẫn muốn công nhiên trào phúng, hắn giờ phút này hận không thể đem Diệp Hiên lột ra chóc thịt. Diệp Hiên dường như không có nhìn thấy Đông Phương một chiêu kiếm cái kia tái nhợt, sắc mặt trắng bệnh, chỉ là mỉm cười, thật thân sĩ cảm giác. Lan lên, đều cho ta tiến vào càn khôn điện. Cùng lúc đó, Đông Phương một chiêu kiếm đầy đủ hít sâu ba thanh trường khí, đem đoán hận trong lòng, sát ý miễn cưỡng ngừng lại, sau đó hướng về phía thiên thánh trên đại đạo những vương công đó các đại thần quát. Vâng vâng vâng vâng, ta hoàng là nhất thời, những kia còn quỳ, nằm sấp trên mặt đất đại nhân vật môn từng cái chạm lên, run run rẩy rẩy. Có mấy người nếu không phải là bị nâng, thậm chí hoàn toàn không đứng lên nổi, bị dọa đến thân thể đều mềm nhũn. Ngao Khôn thở dài, lắc đầu một cái, ngoại trừ cười khổ, còn có thể có cái gì đây? Diệp Hiên thật sự quá kiêu ngạo, đây là không chết không thôi a. Có điều, điều này có thể quái Diệp Hiên sao? Nếu như không phải Đông Phương một chiêu kiếm cố ý làm khó dễ Diệp Hiên, làm sao sẽ nháo đến mức độ này rất nhanh, đầy đủ 100-200 cái vương công đại thần tất cả đều đứng Càn Khôn Điện trước cửa, khoảng cách xa hoa Càn Khôn Điện chỉ có cách xa một bước. Thế nhưng, giờ khả cờ na y, nhưng không có người nào dám vào đi. Từng cái chảy mồ hôi lạnh, tim đập đều sắp nhảy đến 3-5 bách Diệp Hiên còn chưa đi vào đây, hiện tại bọn họ tiến vào, không phải muốn chết sao? Đối mặt Diệp Hiên, bọn họ có tư cách đi vào trước sao? Nhưng là, không đi vào, lại đắc tội rồi Đông Phương một chiêu kiếm cái này thiên thánh đế vương. Trước có hổ, sau lại lang, hoàn toàn không biết nên lựa chọn thế nào, làm sao không đi vào a? Tôn kính thiên thánh đế vương để cho các ngươi đi vào trước, tại sao không đi vào? Diệp Hiên trào phúng nhìn chằm chằm bên người cái kia từng cái run run rẩy rẩy người, không khỏi hỏi. Nhất thời, những người này từng cái tất cả đều không tự chủ được đem đầu thấp càng thấp hơn, nhưng vẫn cứ không có người nào dám trước tiên bước ra một bước. Hừ, tình cảnh này nhìn ở trong mắt, Đông Phương một chiêu kiếm tư cờ GIN phổi đều muốn nổ. Chết tiệt, không để yên không còn, Diệp Hiên lại vẫn ở làm khó dễ dâm nát thiên thánh đại đạo, sỉ nhục hoàng quyền, trọng thương trong hoàng cung ít có đế giả thị vệ, như thế vẫn chưa đủ, hiện tại đây là muốn chính mình thả xuống mặt cầu hắn này cái kẻ điên, cái này con hoàng, cái này chết tiệt ngoạn ý. Đông Phương một chiêu kiếm tức giận đến đầu góc đều ngất. Ở trong lòng hung tợn nguyền rủa, nhưng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Tôn giả đế vương a, ngươi những đại thần này thật là đáng ghét, ngươi bọn họ cu nở dê không nghe. Ai đột nhiên, Diệp Hiên nháy mắt một cái, cân nhắc nhìn về phía Đông Phương một chiêu kiếm. Ngươi Đông Phương một chiêu kiếm rốt cục không nhịn được, khỏe miệng có thêm một vệt đỏ tươi, một ngụm máu lớn, bị tức thiếu chút nữa phun ra ngoài. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn kỹ, tựa hồ một chút nhượng bộ đều không chuẩn bị cho. Chính là người mời ta một thượng cờ, ta mời hắn một trượng, nếu như người đập mặt của mình, ha ha, phải đem hắn dẫm chết, dẫm thành thịt nát, không phải sao? Diệp Hiên cũng không có đại độ như vậy, xưa nay đều không có. Đông Phương một chiêu kiếm ánh mắt trơn lên lạnh lẽo âm trầm, nham hiểm, nhìn chằm chằm Diệp Hiên con mắt gần giống như đã biến thành dao găm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Hiên thời khắc này tuyệt đối tan xương nát thịt. Hắn dùng lý trí mạnh mẽ ngăn chặn sự phẫn nộ của chính mình. Sắc ý, oán hận, đó lấy, thanh âm khàn khàn trầm giọng nói, Diệp Hiên, kính xin ngươi đi vào trước, liền như thế hao tổn, đợi được Mộ Dung che trời đến rồi, nhìn thấy cảnh tượng này, khẳng định không cao hứng, vậy thì không tốt chịu nhục. Đông Phương một chiêu kiếm quyết định chịu nhục. Diệp Hiên thỏa mãn gật gù, sau đó bước chân, hướng về Càn Khôn Điện mà đi. Vậy cũng là đa tạ ta tôn kính đế vương, quân vô hy ngôn, ân có điều, hắn tùy theo một câu nói. Nhưng dường như lại tầng tầng lòng bàn tay phiến ở Đông Phương một chiêu kiếm trên mặt. Xì xì, lần này, Đông Phương một chiêu kiếm thật sự không nhịn được, tàn nhẫn mà phun ra một ngụm ma u tươi, sắc mặt tái nhợt dường như người chết mặt. Diệp Hiên, ta Đông Phương một chiêu kiếm xin thề, ngày hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi. Ngươi ra không được Càn Khôn Điện, tuyệt đối ra không được, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Đông Phương một chiêu kiếm đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn Diệp Hiên hung hăng, ngông cuồng, bá đạo bóng người, đáy lòng nhưng thật tựa như biển gầm giống như vậy, điên cuồng gầm thét lên. Chương 1548, chuẩn thái tử phi, như vậy khiêu khích. Chương 1548, chuẩn thái tử phi, như vậy khiêu khích. Chương 1599, điêu khắc điêu lòng, tiêm tiêm tế tay tiến vào Càn Khôn Điện. Diệp Hiên nhìn lướt qua này rộng lớn, xa hoa đến chính mình cũng có chút liễu lươi phòng khách. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Càn Khôn Điện khoảng chừng có 1000 nở bình dáng vẻ, toàn thể hiện ra màu vàng. Giữa đại sảnh, tổng cộng có 4 nở cái điêu khắc điêu long trụ tử cây cột, đem toàn bộ Càn Khôn Điện vững chắc nâng lên. Cái kia 4 nở cái trụ tử cây cột xem ra thô bạo phi thường, thị giác chấn động. Ngoài ra, nhất hấp dẫn người ta nhất không gì bằng là phòng khách ngay phía trước kim quang kia long lánh long ỷ. Diệp Hiên có thể vạn phần xác định, cái kia long ỷ tuyệt đối là xuất từ chính thật sự người giỏi tay nghề tay, rất là hoa lệ, đẹp đẽ. Nhìn ra Diệp Hiên đều muốn tới ngồi lên, có điều, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nay thật muốn là tới ngồi lên, đại chiến hiển nhiên động một cái liền bùng nổ, đón lấy trò hay nhưng là không nhìn thấy. Nói thật, Diệp Hiên rất trơ mong Đông Phương một chiêu kiếm trong hồ lô bán phải là thuốc gì. Ngoại trừ long ỷ cùng bô nở cái điêu khắc điêu long trụ từ cây cột, càn khôn điện toàn thể là tương đối rảnh rỗi khoáng, cao to long ỷ phía dưới, hai bên từng người phân sắp xếp mấy chục chỗ ngồi. Mỗi một cái chỗ ngồi bên trên bày đặt không ít thứ tốt, quý giá hoa quả, thượng hạng nước trà, ít ỏi mỹ vị yêu thú thịt nướng chờ chút, rực rỡ muôn màu, khiến người ta đáp ứng không xuể. Ngoài ra, những này chỗ ngồi mặt sau, từng người có một cô gái ở nơi đó chờ đợi. Những cô gái này tất cả đều ở 28 tuổi dáng vẻ, thanh xuân mỹ lệ vô cùng. Sở Trần gọng mỗi một cái đơn độc lấy ra, tuyệt đối cũng có thể xưng là mỹ nữ. Hoàng cung quả nhiên là hoàng cung, cho dù là những cung nữ này nha hoàn đẳng cấp QNZ là cao không được. Càng làm cho Diệp Hiên khá là có hứng thú chính là, những cung nữ này xuyên rất là gợi cảm, từng cái người mặc tia xa, nhặt trang thi diện, túi đầu không lưng, thực sự là một phen mỹ hảo cảnh tượng. Diệp Hiên ánh mắt thoáng như thế quét qua, liền quyết định ngồi ở cao y na ho vị trí. Bên trái này một loạt từ đầu mấy địa sáu châu ngồi, Diệp Hiên bất động hướng về cái kia châu ngồi đi đến. Vì sao lựa chọn cái kia châu ngồi ha ha, nguyên nhân rất đơn giản, đứng ở đó một làm mặt sau nữ tử, hắn yêu thích. Diệp Hiên không dám nói cô gái kia là ở đây đầy đủ 100-200 cái cung nữ bên trong xinh đẹp nhất, thế nhưng, tuyệt đối là phù hợp nhất khẩu vị của hắn. Nữ tử vóc người cao gầy, khí chất nhàn tĩnh, có một trương quốc tư thiên hương mặt trái xoan, da dê vô cùng trắng nõn. Diệp Hiên ánh mắt không phải bình thường tốt, nhưng, ngay cả như vậy, QNZ không thể nhìn thấy cô gái kia trên mặt có bất kỳ hạ tư, có thể thấy được da thịt của nàng là thế nào trắng mịn. Cho tới ngũ quan, khoảng chừng biết đánh nhau được với 85 phần, xưng là đại mỹ nữ khẳng định không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu như so với Hạ Chỉ Hàm, Cơ Nhược Thủy, Phong Vân Lạc Ngân này một cấp bậc, cái kia vẫn có chênh lệch. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng nhưng, làm cung nữ nha hoàn, tuyệt đối toán cực phẩm hơn nữa, nhất nhất làm cho Diệp Hiên cảm thấy hứng thú, không phải cô gái này khuôn mặt đẹp khuôn mặt, cu nở dê không phải cô gái này thanh thuần khí chất, mà là na nở dê tay, vô cùng trắng nõn, tinh tế tay, phi thường đẹp đẽ tay nhỏ. Diệp Hiên rất hiếm thấy đến như thế đẹp đẽ tay nhỏ, thật sự có loại dựa theo tỷ lệ vàng mọc ra tay nhỏ. Đảo mắt, Diệp Hiên ngồi ở vị trí kia trên. Mà phía sau hắn nữ tử nhưng là thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Hiên một chút. Nữ tử biểu hiện không có cái gì thay đổi quá lớn, nhưng nếu như nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn thấy na nở dê một điểm căng thẳng. Hiển nhiên, Diệp Hiên trước cùng Đông Phương một chiêu kiếm đối thoại, ở đây cung nữ bao quát na nở dê, tất cả đều nghe thấy. Cái này dám cùng trời sinh đế vương hò hét, dám tư cờ G.I.N. trời sinh đế vương thổ huyết nhưng không thể làm gì địa người thanh niên trẻ dường như một vách núi giống như vậy, làm cho người ta áp lực quá lớn. Na nở dê có chút thấp thỏm, sợ sệt, cu nở dê là bình thường. Người tên là gì đang lúc này, đột ngột, Diệp Hiên mở miệng hỏi. Về công tử, ta tử tính nữ tử ánh mắt lóe lên, sau đó mau mau vỉ không lưng, nhỏ giọng nói. Diệp Hiên ánh mắt lại sáng ba phần, kéo dài nhắn nhủi, cô gái này âm thanh không sai, ân, rất êm tai, tên cũng rất tốt. Không nên gọi ta công tử, gọi ta thiếu gia. Diệp Hiên cười cợt, vì quay đầu, nhìn tử tĩnh một chút, trong ánh mắt có thêm một tia vẻ suy tư. Vâng, thiếu gia. Tử tĩnh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo thật lòng gật đầu, nào dám không đồng ý tất cả vào đi đồng nhất giây, đứng càn khôn cửa điện Đông Phương một chiêu kiếm hít sâu một hơi. Cuối cùng cũng coi như là thoáng yên tâm một điểm, vì sao đó là bởi vì, Diệp Hiên không có tiếp tục tìm cớ, quay rồi vâng, ta hoàng thơ ra một hơi không chỉ là Đông Phương một chiêu kiếm, còn có những kia đứng Đông Phương một chiêu kiếm bên cạnh vương công quý tộc môn, bọn họ từng cái đầu đầy mồ hôi, sắc mặt lúng túng, đỏ lên, thấp thỏm cực kỳ, vừa nãy, Diệp Hiên không có vào chỗ trước, cái kia đúng là độ dây như 5A lúc này, Diệp Hiên vào chỗ. Đông Phương một chiêu kiếm âm thanh không thể nghi ngờ là trong sa mạc một tia thanh tuyển, đến quá đúng lúc. Diệp Hiên khỏe miệng có thêm vẻ tươi cười, hơi híp mắt lại hắn lẳng lặng nhìn trước mắt những kia đại nhân vật môn run run rẩy rẩy, biết vâng lời vào chỗ. Ân, nhìn bọn họ từng cái thế nào lựa chọn chỗ ngồi QNZ là thú vị vô cùng. Tử Tĩnh, cho ta rót rượu đột ngột. Diệp Hiên mở miệng lần nữa, thanh âm không lớn, nhưng đủ khiến Tử Tĩnh rõ ràng nghe thấy, thậm chí, QNZ có thể để cho Càn Khôn Điện bên trong bao quát Đông Phương Một Chiêu Kiếm ở bên trong tất cả mọi người đều nghe thấy. Chuyện này Tử Tĩnh sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến, rất sợ sệt dáng vẻ, trong ánh mắt có dãy rủa cùng thấp thỏm. Làm sao không muốn Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, thản nhiên nói. Không không không phải Tử Tĩnh sợ đến thân thể ma nhờ mẹ run lên, làm sao QNZ không khống chế được tim đập, hơi cụ quy mâu ngực không ngừng được trước sau chập trùng, có thể thấy. Na NG rất hồi hộp, sợ sệt. Na NG vì sao như vậy sợ sệt đó là bởi vì Diệp Hiên làm khó dễ lúc này, trời sinh đế vương đông mới một chiêu kiếm còn chưa an vị, còn chưa để được mời người bưng rượu chén. Tại sao có thể uống rượu đây là đại bất kính á, có ai dám ngay trước mặt hoàng đế tùy ý uống rượu này không phải muốn chết sao? Nhưng là, nếu như không rót rượu, Diệp Hiên nếu như nổi giận, kết cục của chính mình phòng trừng sẽ rất thảm chứ. Này nháy mắt, Tử Tĩnh trái tim đều sắp muốn nhảy ra. Vậy còn không rót rượu? Diệp Hiên hừ một tiếng. Tử Tĩnh đứng Diệp Hiên bên cạnh, này nháy mắt, cũng không nhịn được nữa. Na nở dê hầu như là không có thể khống chế chính mình tư duy, đầu óc tỉnh tỉnh, liền mau mau không lưng. Một giây sau, Tử Tĩnh cái kia tiêm tiêm tế tay nắm lấy thợ khéo tinh tế bầu rượu, sau đó, bắt đầu hướng về một chồng chén nhỏ rót rượu. Diệp Hiên nhìn chằm chằm cặp kia khẽ run tay nhỏ. Tâm tình không tên rất tô tờ, hắn dĩ nhiên có loại làm thiếu niên hư cảm giác, đừng nói, cái cảm giác này QNZ rất tốt. Diệp Hiên thỏa mãn nở nụ cười, tiện đà, hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sắc mặt tràn đầy hưởng thụ. Tiểu, là rượu ngon, ngươi, QNZ là mỹ nhân để chén rượu xuống. Diệp Hiên cười ha ha, tiếp tục rót rượu. Tử Tĩnh quả là nhanh khóc, nhưng từ chối không được. Chỉ có thể tiếp tục dùng cái kia một đôi bị Diệp Hiên nhìn chằm chằm tiêm tiêm tế tay tiếp tục ngược lại tiểu. Chương 1549, không khống chế được, nếu không đánh cược. Chương 1549, không khống chế được, nếu không đánh cược. Chương 1600, tứ không e dè, chúc mừng ta hoàng ngươi cu nở dê ngồi xuống đi, ngược lại chỗ ngồi lớn như vậy, ta một người làm rất lãng phí. Đang lúc này, đệ tử Tĩnh không nghĩ tới chính là, Diệp Hiên lại đưa ra quá đáng yêu cầu. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong thiếu gia, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi, ta không thể ngồi xuống, nếu như ngồi xuống, biết sẽ bị ta hoàng sử tử tử Tĩnh đã sắp khóc, nước mắt mông lung, xem ra thực sự là điểm đạm đáng yêu. Ha ha, yên tâm, ngươi sẽ không chết, ta bảo đảm ngươi. Diệp Hiên cười ha ha, một giây sau, dĩ nhiên đột ngột giơ tay lên, lập tức nắm lấy Tử Tĩnh tay nhỏ. Nắm lấy nháy mắt, Diệp Hiên nhịp tim thậm chí đều không tự chủ được gia tốc, quả nhiên là một đôi vô cùng tươi đẹp tay ngo cờ, cảm giác cực kỳ tốt. Cùng lúc đó, Tử Tĩnh nguyên bản cũng đã bị Diệp Hiên sợ đến, kích thích hầu như muốn sủi lơ thân thể trong nháy mắt liền ngã xuống, vừa vặn ngồi ở Diệp Hiên bên cạnh. A, Tử Tĩnh căn bản không có thể khống chế được, cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong trực tiếp phát sinh kinh hại âm thanh. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người, bao quát những kia trên căn bản đã phân biệt an vị vương công đại thần, QNZ bao quát Đông Phương Một Chiêu Kiếm cùng cái khác cung nữ, tất cả đều hướng về Diệp Hiên cùng Tử Tĩnh nơi này nhìn tới. Trong con ngươi của bọn họ, Tử Tĩnh cùng Diệp Hiên thật chặt dán vào thân thể, tọa ở một cái chỗ ngồi, ái muội cực kỳ. Không chỉ như thế, Diệp Hiên một cái tay khác còn bưng chén lớn rượu, chính vì híp mắt uống rượu. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong cảnh tượng như vậy, thực sự là hung hăng, hoàn toàn lơ là Đông Phương Một Chiêu Kiếm tồn tại, tứ không e dè, muốn làm gì thì làm. A, Đông Phương Một Chiêu Kiếm sắc mặt vẫn khó coi, thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, nhưng không có mở miệng. Lúc này, nói cái gì, đều là tự tìm phiền phức, tất cả đợi được Mộ Dung che trời chờ người đến lại nói. Rít gào lên sau, Tử Tĩnh sắc mặt tái nhợt cùng giấy dầu giống như vậy, triệt để ngồi ở Diệp Hiên bên cạnh, ngồi ở đó thoải mái, mềm mại chỗ ngồi, không lên nổi. Vì sao? Bởi vì Na Nở Dê đã sủi lơ xong hết thảy đều xong, chính mình không chỉ hoàn toàn không thấy đế vương, cho Diệp Hiên trước tiên rót rượu, không hiểu được quy củ, đồng thời, vẫn cùng Diệp Hiên ngồi cùng nhau, thậm chí còn nhọn kêu thành tiếng, bên nào không đủ để cho mình bị chém lập quyết không cần xuất sáng, cẩn thận mà hầu hạ thiếu. Ra ta, ngươi sẽ không có bất cứ chuyện gì, tựa hồ là nhìn ra Tử Tĩnh lo lắng. Diệp Hiên cười ha ha, quay đầu nhìn về phía đang ở trước mắt Tử Tĩnh. Tiện đà, không đợi Tử Tĩnh mở miệng, Diệp Hiên hít sâu một hơi, có chút mê say, trên người ngươi mùi vị rất tốt, Tử Tĩnh, Tử Tĩnh, ha ha, trên người ngươi hương vị là Tử Kinh hoa mùi thơm thiếu gia, ta Tử Kinh không biết nói cái gì, run run rẩy rẩy đầu góc trống rỗng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên giơ tay lên, trực tiếp đem Tử Tĩnh hoàn eo ôm, sau đó nói, cho thiếu gia ta rót rượu. Vâng, thiếu gia. Tử Tĩnh hít vào một hơi thật dài, tựa hồ có một chu tờ tư duy. Na nở dê cu nở dê không phải người ngu, lúc này, hiển nhiên, chính mình miễn cưỡng gắt gao hoàn toàn chỉ có thể là xem Diệp Hiên. Nếu như Diệp Hiên không cứu nàng, Na nở dê chắc chắn phải chết. Na nở dê hết thể còn sống hy vọng, tất cả đều đặt ở Diệp Hiên trên người, không phải sao? Hiện tại, Diệp Hiên yêu cầu cái gì, Na nở dê còn có thể cự tuyệt hay sao? Diệp Hiên thỏa mãn gật gù, mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc trong ngực, cảm giác chân rất thoải mái. Tử Tĩnh khắp toàn thân từ trên xuống dưới, dường như không có xương giống như vậy, ấm áp bên trong có chút mềm mại. Đồng thời, bởi vì căng thẳng, Tử Tĩnh còn có chút khẽ run, cùng mình thật chặt dán vào, sẽ mang đến một loại cảm giác khác thường. Diệp Hiên tựa ở cái kia mềm mại một loại yêu thú da lông chế thành dư ava ho trên ghế, khi mắt, cân nhắc nhìn về phía xa xa đã ngồi trên long ỷ Đông Phương một chiêu kiếm. Ngoài ra, hắn một cái tay bưng chén rượu, một cái tay khác không biết khi nào đã đặt ở Tử Tĩnh cái kia cách một tấm lụa mỏng trên đùi. Tử Tĩnh thật chặt tựa ở Diệp Hiên trong lồng ngực, căng thẳng đến thân thể đều có chút cứng ngắc. Diệp Hiên con kia khoát lên trên đùi của nàng tay, dĩ nhiên ở lộn xộn. Tử Tĩnh không dám ngăn cản, thậm chí, liền tránh né cũng không dám tránh né, chỉ có thể đỏ mặt dán vào Diệp Hiên, mặc cho bắt nạt. Na nở dê hô hấp đã sớm hỗn loạn, cho tới có chút khuyết dưỡng cảm giác, mơ mơ màng màng. Cũng trong lúc đó, càn khôn điện bên trong, những kia vương công quý tộc môn, tất cả đều chọn xong châu ngồi. Giờ khả cờ na y, từng cái chính vô tình hay cố ý hướng về Diệp Hiên nhìn bên này đến. Diệp Hiên bên cạnh bên trái, tới gần long ỷ xa ưu cái ngũ châu ngồi, căn bản không có ai. Nhưng, không người nào dám tọa, không người nào dám ngồi ở sắp xếp Diệp Hiên trước vị trí. Cho tới Diệp Hiên bên phải vị trí, nhưng là không, sau đó, lại cái kế tiếp châu ngồi tọa chính là Ngao Khôn. Lần này mời các vị đến đây Càn Khôn Điện tham gia tiệc tối, mục đích gì là chúc mừng ta thương yêu nhất con gái Đông Phương Vũ Điệp đính hôn. Đột nhiên, long ỷ bên trên, Đông Phương một chiêu kiếm mở miệng, vừa mở miệng, liền tung một tin tức nặng ký. Sáu công chúa Đông Phương Vũ Điệp muốn đính hôn ở đây, ngoại trừ Ngao Khôn cùng Diệp Hiên trước đa biết rồi, những người khác đại đa số chỉ là biết đêm nay có hoàng cung tiệc tối. Nhưng, tiệc tối nguyên nhân, nhưng lại không biết, giờ khả cờ nào y, từ Đông Phương một chiêu kiếm trong mì hệ nở dê nhận được tin tức, không nhịn được khiếp sợ phi thường. Sáu công chúa Đông Phương Vũ Điệp không phải vẫn không thích nam tử sao? Đồng thời, na nở dê mỹ diễm vô song, tù vũ thiên phú cu nở dê là cực kỳ cường hãn, là Đông Phương một chiêu kiếm thương yêu nhất công chúa, muốn cưới na nở dê không dễ dàng đâu, làm sao lễ đính hôn sẽ đến như thế đột nhiên. Chúc mừng ta hoàng có điều, coi như không biết nguyên nhân, coi như khiếp sợ, những này vương công quý tộc môn cu nở dê sẽ không có bất kỳ nghi vấn, đồng thời phản ứng hết sức nhanh chóng, nhất thời, tất cả đều dơ chén đến rượu, lớn tiếng nói. Đông Phương một chiêu kiếm cu nở dê dơ chén rượu lên, ánh mắt quét phía dưới hơn trăm người, cuối cùng, ánh mắt ở vẫn tọa đang chỗ ngồi trên hoàn toàn không phản ứng Diệp Hiên trên người nhiều dừng lại 2 giây, tiện đà, uống một hơi cạn sạch. Đông Phương một chiêu kiếm uống một hơi cạn sạch, long ỷ phía dưới hơn trăm người tự nhiên cu nở dê là tất cả đều uống sạch sành xanh, một giọt không dư thừa một chén rượu sau, Càn Khôn Điện bên trong, tựa hồ trực tiếp yên tĩnh lên, không có người nào mở miệng, tất cả đều trầm mặc không nói, bầu không khí có chút lúng túng. Đông Phương một chiêu kiếm khẽ to mày, trong lòng xuất ruột, Mộ Dung che trời vì sao còn chưa tới đêm nay, nếu như hắn không đến, thất ước, nên làm gì? Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Ngay ở Đông Phương một chiêu kiếm sốt ruột thời điểm, đột nhiên xuất hiện, Càn Khôn cửa điện có thêm 2 người. Một nam một nữ, nam tử tuổi trẻ đẹp trai, mặt như ngọc, có vẻ như Phan An, một thân trường bào màu tím, hoa lệ phi thường. Hắn quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính. Bên cạnh, nhưng là một nữ tử, tuổi trẻ phi thường nữ tử, một thân trường bào màu đỏ. Nữ tử tuổi còn trẻ, chỉ có 18-19 tuổi, tương tương tự quỳ trên mặt đất. Có điều, cho dù Na Nở Dê cúi đầu, Diệp Hiên Cu Nở Dê có thể thấy, đây là một vị đại mỹ nữ. Lâm Vũ làm sao đến rồi long ỷ bên trên, Đông Phương một chiêu kiếm khẽ to mày, trong lòng một đột, nhìn phía dưới Hoàng Thái tử Đông Phương Lâm Vũ cùng hắn chuẩn Thái tử Phi Nhan Yên, không tên lo lắng, sầu lo lên. Chương 1550, mở mắt nói dối, trao đổi một hồi. Về Phụ Hoàng, Nhi Thần nghe nói Phụ Hoàng đêm nay thiết tiến Càn Khôn Điện, liền vội vã chạy tới Đông Phương Lâm Vũ đúng mực nói. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đã như vậy, vậy thì bình thân, vào chỗ đi. Đông Phương một chiêu kiếm hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Đông Phương một chiêu kiếm tổng cộng có 4 con trai, 2 cái con gái. Trong đó, chỉ có 6 công chúa Đông Phương Vũ Điệp là Hoàng hậu sinh, cu nở dê bởi vậy. Đông Phương một chiêu kiếm từ ban đầu nhất đối với Đông Phương Vũ Điệp liền yêu chuộng một ít. Còn lại, đại hoàng tử cùng 2 hoàng tử là một hắn không quá yêu thích phi tử sinh. Tam hoàng tử nhưng là Vân Phi sinh, xem như là ngoại trừ Đông Phương Vũ Điệp ở ngoài, hắn coi trọng nhất một. Tứ hoàng tử nhưng là cái kia đã bị đẩy vào lãnh cung phi tử sinh, hôm nay đã sớm kinh bị Đông Phương một chiêu kiếm đá ra thiên thánh thành, tùy tiện an cái vương vị, để hắn chấn thủ biên cương. Cho tới ngũ công chúa, tên là Đông Phương Vũ Hân, là Hương Phi sinh, bây giờ đã lập gia đình. Trước mắt Đông Phương Lâm Vũ, chính là Tam hoàng tử, cu nở dê là Hoàng Thái tử, tuổi mới 29 tuổi, mô y cao y phương diện đều rất ưu tú. Mặc kệ là chí mưu, tài năng, thiên phú, thực lực chờ chút, tất cả đều là tốt nhất chi tuyển. Làm hoàng tử, triều chính trên dưới, đều rất tán thành. Lấy vũ lập quốc thế giới, cường giả vi tôn đại lục, trên thực tế, có thực lực, liền đầy đủ Đông Phương Lâm Vũ ở phương diện này làm được tốt vô cùng. Mặc dù so với thiên phú, Đông Phương Lâm Vũ chênh lệch Đông Phương Vũ Điệp một ít, nhưng cũng coi như là chính thật sự tu vũ thiên mới. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong lúc này Đông Phương Lâm Vũ, đi ngang qua thiên nguyên đại lục 2 lần dị biến biếu tặng, gỗ thờ dư á sau, đã là đế giả hậu kỳ cao thủ. Cho dù hắn có 29 tuổi, tuổi không nhỏ, nhưng kế thừa ngôi vị hoàng đế, thừa sức, không phải sao đêm nay tới tối. Đông Phương một chiêu kiếm có ý định không có thông báo Đông Phương Lâm Vũ, chính là lo lắng ở tiệc tối trên phát sinh cái gì không thể dự liệu sự. Không nghĩ tới, Đông Phương Lâm Vũ dĩ nhiên chủ động tới Đông Phương một chiêu kiếm nhìn con trai của chính mình thời điểm. Diệp Hiên nhưng là rất hứng thú nhìn chằm chằm Đông Phương Lâm Vũ bên cạnh nữ tử, cũng chính là hắn chuẩn thái tử Phi Nhan Yên. Cô gái này dường như Diệp Hiên trước suy đoán như thế, là một đại mỹ nữ. Tướng mạo thuộc về vô cùng đại khí loại kia. Tuyệt đối toán có thể đem ra được mỹ nữ. Mắt to, miệng nhỏ môi, mũi cao tử, để Diệp Hiên không nhịn được xem thêm vài lần. Chuẩn thái tử phi, ha ha, thực sự là đủ lãng phí, có điều, cũng còn tốt, vẫn là số. Diệp Hiên liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, tuy nói làm chuẩn thái tử phi, cô gái này vẫn là số, rất khiến người ta không dám tin tưởng, nhưng, cu nở dê không phải nhiều kỳ quái sự. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến bởi vì, Diệp Hiên đồng dạng có thể thấy, Đông Phương Lâm Vũ tu luyện một môn công pháp, một môn không thể gần nữ sắc công pháp. Ha ha, chuẩn thái tử phi quả nhiên là chuẩn thái tử phi, vạn người chưa chắc có được một nữ nhân a. Diệp Hiên ở trong lòng cười ha ha, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ của hắn. Cùng lúc đó, Diệp Hiên con kia đặt ở tử tĩnh trên người tay, dường như chịu đến cái gì kích thích, đột ngột càng thêm làm càng lên. Cộc cộc đắt, cũng trong lúc đó, Đông Phương Lâm Vũ bắt đầu đi di chuyển. Hắn tự nhiên là muốn an vị. Hắn nhìn lướt qua, theo bản năng nhìn về phía Diệp Hiên bên trái 5 cái không vị trí. Hắn có chút ngạc nhiên, vì sao phía trước nhất ngũ chỗ ngồi không có ai tọa đây. Đương nhiên, như thế một chút, Diệp Hiên cu nở dê ở tầm mắt của hắn bên trong phạm vi. Nhất thời, Đông Phương Lâm Vũ ánh mắt ma nhờ mẹ run lên. Chết tiệt, tiểu tử này là ai như vậy tứ không e dè, dĩ nhiên ngay ở trước mặt phụ hoàng ở đây trước mặt. Dĩ nhiên ngay ở trước mặt nhiều như vậy vương công đại thần trước mặt, như vậy hoang đường, cùng cung nữ khẩn dựa vào nhau trên miên, hoàn toàn không coi ai ra gì. Phụ hoàng tại sao không đem hắn kéo ra ngoài chém, cái này có bội lễ nghi ngoạn ý, làm sao sẽ tồn tại với bên trong hoàng cung cấp bậc cao nhất tiệc tối trên. Có điều, Đông Phương Lâm Vũ có thể làm được hoàng thái tử ở vị trí này. Đương nhiên không phải người ngu. Tuy rằng trong lòng vạn phần hiếu kỳ, khiếp sợ, phẫn nộ, nhưng diện vô thần sắc. Dù sao, phụ hoàng ở đây, không tới phiên hắn thế nào. Hít sâu một hơi, Đông Phương Lâm Vũ thay đổi vốn là muốn ngồi ở tả xếp số một chỗ ngồi ý nghĩ, mà là hướng về Diệp Hiên bên phải cái kia không vị trí mà đi. Trước tiên quan sát, ra quyết định sau, Đông Phương Lâm Vũ quyết định ngồi ở Diệp Hiên bên cạnh, như vậy có thể cẩn thận mà quan sát Diệp Hiên. Rất nhanh, ở rất nhiều người phức tạp cùng vì ngạc nhiên trong ánh mắt, Đông Phương Lâm Vũ ngồi ở Diệp Hiên bên phải chỗ ngồi. Mà làm chuẩn thái tử phi, Nhan Yên nhưng là đứng Đông Phương Lâm Vũ phía sau. Long ỷ bên trên, Đông Phương một chiêu kiếm nhíu mày càng thêm quấn rồi, làm sao liền ngồi ở đó chỗ ngồi trên cơ chứ. Đông Phương một chiêu kiếm muốn nói lại thôi, cuối cùng, không hề nói gì. Tử tĩnh, tiếp tục rót rượu Diệp Hiên hoàn toàn không có để ý Đông Phương Lâm Vũ ngồi ở bên cạnh hắn, thậm chí, không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, hơi híp mắt lại hắn nhẹ giọng nói. Nhất thời, chính dính sát Diệp Hiên tử tĩnh dường như tiểu miêu bình thường ưm một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên. Đỏ ửng nhỏ máu mỹ lệ trên khuôn mặt tràn đầy thẹn thùng vẻ mặt, đồng thời, trên trán còn có một tia tia đổ mồ hôi. Tử tĩnh thân thể dường như mềm yếu không có khí lực, cả người tỏa ra một loại đặc hữu lười nhác mùi vị. Diệp Hiên là na nở dê cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, vì lẽ đó, na nở dê thật sự không thèm đến xỉa. Bởi vậy, na nở dê thốn không ít căng thẳng, hoàn toàn thỏa mãn Diệp Hiên yêu cầu, cho dù Diệp Hiên càng ngày càng quá đáng. Một tia thuần hương bạch tiểu theo bầu rượu chậm rãi lướt xuống, Diệp Hiên nhìn ở trong mắt, tâm tình không tên tốt. Một giây sau, đột ngột, Diệp Hiên một cái tay khác cu nở dê ôm tử tĩnh, hai tay vòng lấy na nở dê cái kia dương liếu eo nhỏ. Tử tĩnh thân thể ma nhờ mẹ run lên, hiển nhiên, Diệp Hiên quá đáng siêu thoát rồi dự tính của nàng. Nhưng, na nở dê vẫn cứ không có phản kháng, càng không hề nói gì, mà là ngồi ở Diệp Hiên trong lồng ngực, tiếp tục rót rượu. Ta muốn uống rượu theo sát, Diệp Hiên ở tử tĩnh trên cổ thổi một cái khí, nhỏ giọng nói. Tử tĩnh mềm mại thân thể ma nhờ mẹ run lên, thật giống như bị điện đánh. Vâng, thiếu gia tử tĩnh ngoan ngoãn đạo, na nở dê hai tay bưng chén đến rượu, vì quay đầu, cùng Diệp Hiên hầu như mặt đối mặt, liền Diệp Hiên hô hấp đều có thể cảm nhận được, na nở dê đem chén rượu đưa tới Diệp Hiên bên mép. Diệp Hiên uống một hơi cạn sạch, hưởng thụ phi thường. Đây mới là thiếu niên hư nên có hưởng thụ á rượu ngon, mỹ nhân, sung sướng một bên, Đông Phương Lâm Vũ rõ ràng đem tình cảnh này một màn nhìn ở trong mắt, sắc mặt không khống chế được khó coi. Hắn nắm bắt chén rượu của chính mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ánh mắt nơi sâu xa là nổi giận cùng sát y đứng Đông Phương Lâm Vũ phía sau, chuẩn thái tử phi Nhan Yên nhưng là không nhịn được túi đầu, sắc mặt tuy rằng không có bao nhiêu biến hóa, thế nhưng, cái cổ đều đỏ ửng. Chỉ cần đứng này càn khôn bên trong đại sảnh, không người nào có thể quên Diệp Hiên cái này khác loại tồn tại, Nhan Yên cũng là như thế. Na Nở Dê đứng Đông Phương Lâm Vũ phía sau, đối với Diệp Hiên nhất cử nhất động, nhìn ra đó là thật sự. Nhan Yên có thể rõ ràng nhìn thấy, Diệp Hiên hai tay chính đang cái kia cung nữ quần dài bên trong. Na Nở Dê chưa từng gặp qua như vậy một màn không khống chế được thẹn thùng.